Chương 3501, theo nhau mà tới. Hồng Viêm Thánh Quân điên cuồng, Lý Diệp cũng không dám cùng hắn cùng một chỗ nổi điên. Vừa rồi một kiếm kia, không sai biệt lắm hao hết hắn còn thừa không nhiều toàn bộ lực lượng. Lúc này thân hình liên tiếp thoáng hiện, đồng thời đem Cửu Long Thương Đỉnh ném hồi không gian truyền thừa. Ba vị đỉnh phong cường giả vô địch thần hồn, đây chính là vật đại bổ. Đúng lúc, nhỏ ma Long nghĩ muốn trưởng thành, nếu là thôn phệ cái này ba cái cường giả thần hồn, tất nhiên có thể rút ngắn mấy chục trên trăm năm, thậm chí bên trên thời gian ngàn năm. Về phần tàn nhẫn, đối với hắn mà nói, Hỏa Vân Sơn đã ba phen mới bận muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu là hắn còn trong lòng còn có thiện niệm, vậy liền quả nhiên là lòng dạ đàn bà. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Hắn tử không cảm thấy mình là người tốt. Đã trở thành địch nhân của hắn, Lý Diệp đối đãi địch nhân thủ đoạn thường thường so với cái kia tự khoe là ma đầu càng máu lạnh tàn nhẫn. Hắn đã chân chính đến nỏ mạnh hết đà. Hiện tại chính là trừ bỏ hắn thời cơ tốt nhất. Trong bóng tối mấy đạo đáng sợ khí tức trong lúc đó nổi lên. Bọn hắn một mực đang chờ. Chính là chờ cơ hội này. Cho dù là Hỏa Vân Sơn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đại chiến Lý Diệp thời điểm, những người đều kia một mực đang ẩn nhẫn. Bởi vì bọn hắn vô pháp phán đoán Lý Diệp đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Mà bọn hắn hiển nhiên cũng là cảm giác may mắn. Lá bài tẩy của hắn cũng đã dùng hết. Hiện tại chính là giết hắn thời điểm. Cái này mấy đạo cường đại thần niệm từ hư không xuất hiện, một nháy mắt, liền đem Lý Diệp sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Bao quát Hồng Viêm Thánh Quân ở bên trong, kỳ thật đều không có phát giác được mấy cái này trong bóng tối ẩn giấu cường giả vô địch. Hiện tại song phương cơ hồ cũng không có chú ý đến, mấy người kia đột nhiên xuất hiện, có thể nói là nắm lấy thời cơ. Lý Diệp tiểu nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mấy đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện, vừa xuất hiện liền để đám người lần lượt hoảng sợ thất sắc. Bởi vì mấy người kia, rõ ràng đều là thánh quân cường giả. Mà lại nhìn kỹ, trực tiếp tới ba vị. Lý Diệp biến sắc, mặc dù đã sớm biết trong bóng tối có uy hiếp ở bên, nhưng là đối mặt Hỏa Vân Sơn hùng hổ doa người, hắn cũng hoàn toàn chính xác bại lộ không ít át chủ bài. Giờ phút này ba vị thánh quân xuất thủ, chính là bắt lấy hắn khí tức yếu nhất chỗ mấu chốt. Nghĩ muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không tư cách này. Một vệ hàn mang từ Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua, đồng thời trên hư không, như là xuất hiện một đạo to lớn vô cùng màu đen bóng tối. Chết! Khủng bố tử vong ý chí bao phủ thiên địa. Cho dù là thánh quân, đều không thể không nhìn loại này đại đạo ý chí mang tới ảnh hưởng. Thân hình dừng lại, từ trên thân thể của bọn hắn hiện ra từng đạo tử vong ấn ký. Ba vị thánh quân. Đây không phải là Lục Kiếm Thánh Quân A. Trước đó trọng thương rời đi, không nghĩ tới một mực nấp trong bóng tối, muốn tùy thời mà động. Vị kia. Trong truyền thuyết ám sát thủy tổ. Ám quỷ thánh quân. Đã có người nhận ra trong bóng tối đánh lén ba vị thánh quân thân phận. Lục Kiếm Thánh Quân. Ám quỷ thánh quân. Mà vị cuối cùng lão giả, nhìn qua ngược lại là không có như vậy dễ thấy. Nhưng mà như cũng bị người phát hiện thân phận. Quỳnh Hải làm ra một vị lão tổ. Lần này, đám người xem như minh bạch tới. Muốn giết chết Lý Diệp không chỉ có riêng chỉ có Hỏa Vân Sơn một nhà. Lục Kiếm Thánh Quân cũng không cần nói chuyện, trước đó liền vây công qua Lý Diệp, còn vì này bị trọng thương. Tăng thêm Lý Diệp thả ra hào ngôn, năm đại thế lực đều là hắn báo thù đối tượng, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Lục Kiếm Thánh Quân loại này tồn tại tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn cùng Tiêu gia, Hoa phủ khác biệt, người cô đơn hắn, hiển nhiên là năm đại thế lực bên trong yếu nhất. Đã Hỏa Vân Sơn lựa chọn xuất thủ, hắn sẽ cùng theo trong bóng tối đánh lén cũng hợp tình hợp lý. Về phần Ám Quỷ Thánh Quân, vốn là Cửu Quyết Sơn cung phụng lão tổ. Địa vị chi cao, gần với Cửu Quyết lão nhân. Đã Lý Diệp thả ra hào ngôn, Cửu Quyết Sơn cũng ở trong đó. Thậm chí một trận có người truyền ra Cửu Quyết Sơn muốn dàn xếp ổn thỏa, lại bị Lý Diệp công phu sư tử ngoạm, tác thủ thất thốn thiên cung cùng U Lan băng diễm. Kể từ đó, tự nhiên Cửu Quyết Sơn bên này cũng là đem Lý Diệp trở thành chỗ cho thống khoái lựa chọn. Quỳnh Hải Lam gia, bọn hắn thế mà cũng muốn lội vũng nước đục này. Có người thấp giọng hô. Mặc dù Quỳnh Hải Lam gia tại Đông Châu thành tính không được cái gì, nhưng mà lại cũng là một phương hào cường thế gia. Đã từng càng là từng sinh ra một vị đại đế. Dù là bây giờ có chỗ xuống dốc, chí ít cũng đỉnh lấy đại đế thế gia tên tuổi. Bình thường đại giáo, thậm chí đều không bị Quỳnh Hải Lam gia để vào mắt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị thánh quân, còn muốn gây nên Lý Diệp vào chỗ chết, không ít người đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Lấy Lý Diệp bây giờ tài năng tuyệt thế, đừng nói xuống dốc đại đế thế gia, cho dù là Đông Châu thành mấy cái chính vào đỉnh phong đại đế thế gia, đều ẩn ẩn có nhượng bộ thái độ. Các ngươi đừng quên, Quỳnh Hải Lam gia thế nhưng là cùng Lận gia có quan hệ thông gia quan hệ. Đúng vậy à. Trước đó nghe nói Quỳnh Hải Lam gia thế hệ này truyền nhân bởi vì Lý Diệp kẻ này mà bị người phế đi tu vi, trở thành một tên phế nhân. Thu này không đội trời chung. Đổi bất luận kẻ nào, cũng không thể nở nụ cười quên hết thù oán. Đại đế thế gia truyền nhân bị phế, thù này tự nhiên kết lớn. Có thể lập tức có người lấy lại tinh thần, không đúng, phế đi Quỳnh Hải Lam gia vị kia, cũng không phải Lý Đan Vương. Nghe nói chính là Nguyệt gia vị kia tiên tử, cái này Quỳnh Hải Lam gia không tìm Nguyệt gia tính sổ sách, thế mà đem đoán khí vung đến Lý Đan Vương trên đầu. Mặc kệ Quỳnh Hải Lam gia thánh quân vì chuyện gì mà đến, hiển nhiên hiện tại hắn đối với Lý Diệp sinh ra tất sát chi tâm. Lý Diệp, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Thật còn cho rằng có thể cùng bản quân ba người chống lại. Lục kiếm thánh quân phía sau sáu thanh thiên kiếm một vừa phù hiện. Hắn sở dĩ đạo hiệu lục kiếm, chính vì hắn đã từng chiếm được thượng cổ một vị cường giả tuyệt thế truyền thừa. Mà vị kia cường giả tuyệt thế, lưu lại một bản kiếm phổ cùng sáu thanh thiên kiếm. Mỗi một chiếc thiên kiếm, đều tương đương với chuẩn đế binh cấp bậc. Một khi lục kiếm hợp nhất, liền tương đương với chân chính đế binh. Mà cái kia kiếm phổ càng là một bản đại đế cổ kinh. Đây mới là lục kiếm thánh quân lấy tán tu chi thân. Ngắn ngủi ngàn năm, liền tiến nhập thánh quân cảnh giới nguyên nhân. Bất quá dã tâm của hắn không chỉ như thế. Bước ra một bước kia, đặt vững chính mình đế mệnh, mới là theo đuổi của hắn. Lý Diệp lại một lần nữa thân hình lóe lên, bất quá lại không thể thoát khỏi lục kiếm thánh quân, đồng thời lục đạo vô địch kiếm ý tung hoành mà ra. Một nháy mắt, Lý Diệp trên thân máu me đầm địa. Kiệt kiệt kiệt. Lão Phu đã có rất nhiều năm không có uống qua tuyệt thế thiên tài máu tươi, hôm nay ngược lại là phải thật tốt nếm thử. Tại trong bóng tối, ám quỷ thánh quân nổi lên, trong tay hắc mang thoáng hiện, trực tiếp xuyên thủng Lý Diệp ngực. Có thể không chờ hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, lại đột nhiên ở giữa lộ ra tức đến nổ phổi thần sắc. Bởi vì nhìn kỹ, trước mặt hắn cũng không phải Lý Diệp, rõ ràng chỉ là một mảnh cái bóng hư ảo. Đáng chết! Tiểu xuất sinh ngươi dám đùa bản quân. Theo ám quỷ thánh quân gầm thét liên tục, Quỳnh Hải Lam gia vị kia thánh quân lại hoành không bước ra, một nháy mắt chung quanh thiên địa bị phong tỏa. Hiển nhiên đây là một vị xông vào phong ấn đỉnh cao cường giả. Cái kia sợ không phải không gian chi đạo, nhưng cũng để Lý Diệp thân hình hiển lộ, vô pháp tùy tiện thoát thân. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Hồng Viêm thánh quân cũng mặc kệ ba người khác như thế nào. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là triệt để đem Lý Diệp xé nát. Chương 3502, ai nói Lý Diệp người cô đơn? Lên trời xuống đất, phảng phất đều tại thời khắc này bị phong kín. Cung đường mặt lộ. Tuyệt cảnh. Đám người biểu lộ hơi hơi biến hóa, có thể nói lần này, Hỏa Vân Sơn không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ tru sát Lý Diệp, cũng cho cái khác một chút thế lực cơ hội. Đầu tiên là thập phương sát trận trọng thương Lý Diệp, theo sau lục kiếm thánh quân ba người đột nhiên xuất thủ, phong kín Lý Diệp hết thể cơ hội có thể chạy trốn. Tiểu xuất sinh. Quỳnh Hải Lam gia truyền nhân bởi vì ngươi mà trở thành phế nhân. Hôm nay, lão Phu liền muốn thay ta cái kia huyền tôn đòi lại một cái công đạo. Quỳnh Hải Lam gia vị kia thánh quân trợn mắt tròn xoe, như là cửu u quỷ mục kim cương, trên thân một thân sát khí. Sờ người chết ngay lập tức. Lần này hắn đến đây, chính là vì trước đó bởi vì Lý Diệp mà trở thành phế nhân Lam Vô Ngôn, chuyên từ Quỳnh Hải bước vào Đông Châu Thành. Quỳnh Hải Lam gia, quả nhiên là vì sự kiện kia. Có người nghe vậy, nhịn không được hít vào một hơi. Mà cũng có người nhịn không được nói, chuyện này dù bởi vì Lý Đan Vương mà lên, nhưng chân chính hạ thủ người, thế nhưng là Nguyệt gia vị kia tiên tử, Quỳnh Hải Lam gia thủ này, có vẻ như tìm nhầm đối tượng. Hắc hắc, Quỳnh Hải Lam gia cũng không đốc, Nguyệt gia cũng là bọn hắn một cái xuống dốc đại đế thế gia có thể so sánh. Đừng nói Quỳnh Hải Lam gia vị kia đã sớm đi về cõi tiên mấy trăm ngàn năm, dù là còn tại thế thời điểm, cũng không dám cùng Nguyệt gia khiêu chiến. Đúng vậy à, tuy nói đều là đại đế thế gia, có thể bây giờ Quỳnh Hải Lam gia còn không bằng Lận gia thực lực tới cường đại, cùng Nguyệt gia vậy liền hoàn toàn không so được. Thu này, tính đi tính lại, cũng chỉ có thể rơi xuống Lý Đan Vương một người trên đầu. Tất cả mọi người không phải người ngu, Quỳnh Hải Lam gia vì sao như thế, kỳ thật nói trắng ra chính là lấn yếu sợ mạnh. Nguyệt gia bọn hắn đắc tội không nổi, dù là biết rõ tiền căn hậu quả, có thể như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương phản, Lý Diệp mặc dù gần nhất danh tiếng chính thịnh, thế nhưng là so với Nguyệt gia không thể nghi ngờ cầm Lý Diệp lập uy khai đao, phù hợp nhất hiện tại Quỳnh Hải Lam gia lợi ích. Mà càng có người thật sâu trầm tư, hôm nay một màn này, chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp? Hòa Vân Sơn được ăn cả ngã về không, thập đại cường giả người liên thủ kết trận, chu sát Lý Diệp. Lục Kiếm Thánh Quân đám người trong bóng tối đánh lén, nhất kích tất sát. Đây hết thảy, thật chỉ là trùng hợp. Vẫn là hết thể cũng sớm đã tính toán kỹ rồi. Chỉ là một cái Quỳnh Hải Lam gia, thật to gan. Vâng! Mắt thấy, Quỳnh Hải Lam gia vị lão giả kia thánh quân mặt lộ vẻ băng lãnh sắc ý, chung quanh thiên địa trực tiếp hóa thành lồng giam, chính là bởi vì hắn, để Lý Diệp không có thứ nhất thời gian thoát thân rời đi. Liên ngũ hành thế giới, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dù sao trước đó cùng thập phương sát trận chính diện cứng gian đoán, cũng là để hắn tiêu hao rất lớn, đã vô pháp duy trì ngũ hành thế giới xuất hiện tại hiện thế. Có thể nhưng vào lúc này, bị phong tỏa thiên địa hung hăng dao động đứng lên. Đồng thời một đạo thanh lãnh cao ngạo, mang theo vô thượng mở mị tiên linh thanh âm, trực tiếp xuyên thấu qua hư không truyền ra. Người nào dám can đảm phá hoại bản quân kết giới? Quỳnh Hải Lam gia thánh quân gầm thét mà lên, đồng thời nhưng trong lòng thì nổi lên từng kia hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn chính là lấy kết giới nhập đạo, tiến nhập thánh quân cảnh giới. Đơn thuần thực lực, tại thánh quân bên trong hắn cũng không tính đặc biệt cường đại, có thể một tay cường đại kết giới lại đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hãi. Kết giới, bất quá chỉ là trận đạo nông cạn ra lông chi đạo, cũng dám ở chỗ này dương oai. Vâng! Giữa thiên địa, xuất hiện một vết nước, ngay sau đó liền thấy một đôi tố thủ trực tiếp từ trong đó xuất hiện, nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy cái kia một vết nước trong chốc lát kéo dài tới tới. Dừng tay! Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Quỳnh Hải Lam gia thánh quân hai tay thật nhanh kết ấn, từng đạo như là trận văn giống nhau huyền ảo pháp tắc dung nhập chung quanh trong thiên địa, thật nhanh chữa trị tổn hại vỡ ra khe hở. Cũng mặc kệ hắn như thế nào chữa trị, cặp kia tố thủ chủ nhân lại trực tiếp cưỡng ép phá vỡ, bước vào tiến đến. Vừa xuất hiện, một cỗ tài năng tuyệt thế trực tiếp xẹt qua, liền thánh quân đều không thể che chắn tư. Ngươi là người phương nào? Mắt thấy chính mình bố trí tỉ mỉ kết giới dễ dàng như thế bị người phá vỡ, để Quỳnh Hải Lam gia vị này thánh quân sắc mặt tương đương khó coi. Bất quá hắn cũng là đã sống vô số vạn năm. Định lực không cạn, có chút lạnh giọng hỏi. Lam Vô Ngôn tên phế vật kia, chính là ta tự tay phế bỏ, ngươi nói ta là người phương nào? Từ cái kia một bóng người xinh đẹp xuất hiện, Lý Diệp trên mặt liền hiện lên mỉm cười. Nguyệt Luyến Diệp, Nguyệt gia bây giờ lực gáp Nguyệt Thiên Tể, được khen là Nguyệt gia như hôm nay phù yêu nghiệt nhất, cũng là tu vi cao nhất tuyệt đại thiên nữ. Càng là đế bảng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu. Lúc này, tiên nữ Trích Lạc Phàm Trần, vừa ra tay liền ở trước mặt mọi người thể hiện ra, vì sao đế bảng trước ba, không người có thể địch. Cho dù là trước đó đế bảng đứng hàng thứ tư Nguyệt Thiên Tể, cũng từ đầu đến cuối không dám vượt qua giới hạn. Nguyệt gia nữ hoa, trời xanh biển, chính là Quỳnh Hải Lam gia vị này thánh quân, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sát ý. Quỳnh Hải Lam gia cũng là đại đế thế gia, truyền nhân của mình bị người ngay trước mặt thế nhân triệt để phế đi toàn bộ tu vi, thù này không thể bảo là không lớn. Nhưng mà bọn hắn không dám tìm Nguyệt gia báo thù, bởi vì Quỳnh Hải Lam gia không thể trêu vào. Hiện tại, Nguyệt Luyến Diệp tự mình xuất hiện, mà lại thái độ càng là không chút nào đem hắn vị này thánh quân để ở trong mắt, coi như trong lòng có kiêng kỵ, lúc này cũng là lửa giận dâng lên. Xú nha đầu! Ngươi phế đi bản quân huyền tôn, thật chẳng lẽ coi ta Quỳnh Hải Lam gia không người? Trong lòng mọi người run lên, thầm nghĩ lần này hiển nhiên Quỳnh Hải Lam gia coi như lại kiêng kỵ Nguyệt gia cường đại, ngay trước mặt bị như thế khinh thị, khoản này thù cũng không thể tùy tiện hóa giải. Thánh quân lửa giận có thể không thể coi thường, chung quanh thiên địa ẩn ẩn truyền ra trận trận lôi âm. Hư không bên trên, đúng lúc này, một đạo cuồng đãng không bị trói buộc thân thể cưỡng ép xé mở không gian xung quanh, ngay sau đó lại là một tôn thánh quân cấp cường đại tồn tại, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỳnh Hải Lam gia mà thôi, chẳng lẽ lại, còn muốn hướng ta Nguyệt gia hưng sư vấn tội hay sao? T. Đám người hít vào một hơi. Người đến mọi người cũng không xa lạ gì, chính là Nguyệt gia mấy vị thánh quân một trong Tật Phong thánh quân. Mà lại vừa xuất hiện, liền ẩn ẩn áp chế Quỳnh Hải Lam gia bên này thánh quân. Hiển nhiên song phương tu vi từ một điểm này cũng có thể thấy được một hai. Cái này còn không ngừng, hư không bên trong, lại một lần nữa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Mỗi một cái, đều không thể so với Tật Phong thánh quân tới nhỏ yếu. Cổ gia hai thánh. Có người lại một lần nữa kinh hô lên. Cổ gia nhị lão cùng nhau mà đến. Lần này, bọn hắn không có trước đó do dự, vừa xuất hiện, ánh mắt ẩn ẩn khóa chặt ám quỷ thánh quân. Cho dù là bọn họ hai người đơn độc đều không phải ám quỷ thánh quân đối thủ, có thể hai người liên thủ, trong thiên hạ này trừ phi là Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên loại kia đáng sợ tồn tại, bằng không thì thật đúng là không ai dám nói có thể không nhìn hai vị này thánh quân liên thủ một kích. Kể từ đó, Lý Diệp bên này lập tức nhiều ba vị thánh quân ủng hộ. Tình thế lập tức phát sinh biến hóa, lại một lần nữa vây giết hắn cục diện, lập tức bị phá giải. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hư không bên trong, từng đạo bóng người nổi lên. Mỗi một vị, phía sau đều hiện lên ra một vầng minh nguyệt, tựa như trong bầu trời đêm thần linh hóa thân. Thánh quân. Từng vị thánh quân hiển lộ thân hình. Những này cơ hồ ẩn nấp hoặc là ngủ say cổ xưa tồn tại, cường giả tối đỉnh, lại ở thời điểm này lần lượt hiển lộ dáng người ở trước mặt người đời. Mà hết thể này, hiển nhiên đều chỉ vì một người. Lý Diệp. Chương 3503, Tiên tử cơn giận. Toàn bộ hư không, theo từng vị thánh quân hiện thân, cơ hồ nặng nề đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Ngay bình thường, dù là tùy tiện một vị thánh quân hiện thân, đều đủ để gây nên oanh động. Đây chính là một phương đại giáo lao tổ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Tại đại đế trước mặt, đều có thể chuyện trò vui vẻ. Hiện tại, lại trực tiếp xuất hiện nhiều như vậy. Cổ gia, Nguyệt gia, Cửu Quyết Sơn. Ngoa tào, nhiều như vậy cổ xưa tông môn cũng nhịn không được, tình huống như thế nào? Vừa rồi vị kia, là Hải Không Thành hành đạo thánh quân. Hắn nhưng là cổ xưa nhất thánh quân một trong, thậm chí so rất nhiều thánh quân đều sinh ra sớm 100.000 năm. Có người nhận ra một người trong đó, phía sau ẩn ẩn có một tòa phù không thành. Lập tức quá sợ hãi. Hải Không Thành, đây chính là thượng cổ liền truyền thừa đại giáo. So với rất nhiều đế môn đạo thống, đều tới lịch sử lâu đời, tuyệt đối không phải những phổ thông kia đại giáo có thể so sánh. Bây giờ, Hải Không Thành một vị cổ xưa thánh quân tự mình trình diện, tất cả mọi người đang suy đoán lần này hành đạo thánh quân đến đây mục đích. Hải Không Thành đều chuẩn bị lội vũng nước đục này, sự tình coi như phức tạp a. Đồng dạng là đại giáo, có thể Hải Không Thành loại này cổ xưa đại giáo, thật muốn bàn về thực lực, so với một chút đại đế thế gia, đế môn đạo thống đều không thua bao nhiêu. nhất là những đại đế kia đi về cõi tiên về sau đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, chân chính bàn về nội tình, có lẽ thật đúng là không bằng hải không thành tới lợi hại. Càng đừng nói như là một chút gần triệu năm, mới quật khởi đại giáo, càng là đời cháu. Nhìn thấy hải không thành bên này hành đạo thánh quân xuất hiện, không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Bao quát Hồng Viêm thánh quân đám người, dù sao hải không thành cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Rất về phần bọn hắn thà có thể trêu chọc một chút đế môn đạo thống, cũng không nguyện ý trêu chọc hải không thành. Dù là triệu năm đến, hải không thành đều chưa hề có đại đế sinh ra, nhưng lại chưa bao giờ có người dám xem nhẹ cái này cổ xưa từ thượng cổ vẫn tồn tại đến nay địa phương. Hải không thành. Đến cùng có bao nhiêu vị thánh quân còn sống sót, không ai biết. Bên ngoài, chí ít liền có 5 vị thánh quân. Mà cái này cổ xưa địa phương, thế nhưng là lịch đại đều có vô cùng cường đại thánh quân xuất thế. Hải không thành nếu là nhúng tay, mặc kệ đứng tại phương nào, đều đủ để cải biến toàn bộ cục diện. Cái này lời nói cũng không biết người nào lẩm bẩm một câu, nhưng mà nghe được người lại dồn dập rất tán thành. Đừng nhìn liền hành đạo thánh quân một người đến đây, ở đây thánh quân đều vượt qua ngoài 10 vị. Nhưng mà liền hắn một người, lại đại biểu cho toàn bộ hải không thành. Hắn nếu là có chỗ ủng hộ một phương, tất nhiên sẽ bị xem như chính là hải không thành ở sau lưng ủng hộ. Loại này lực uy hiếp, không thể so với bất luận cái gì đế môn đạo thống tới chênh lệch, thậm chí còn ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Làm sao nói, hải không thành tồn tại mấy triệu năm, thậm chí nghe đồn so Đông Châu cổ xưa nhất mấy cái đại đế thế gia đều muốn sớm hơn xuất hiện, đến nay đều không có bị bất luận kẻ nào cùng thế lực diệt đi, cái này bản thân liền là một sự uy hiếp lực. Lúc này, Hồng Viêm thánh quân mấy người cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao tới nhiều như vậy đứng tại một cảnh giới cường giả, vạn nhất ai muốn ở sau lưng liều chết xuất thủ, đủ để cho hắn loại này tồn tại ảm đạm vẫn lạc. Sống đến hắn cái này tuế nguyệt, dù là có lại hận thù sâu, cũng không có khả năng để hắn chân chính mất lý trí. Lục Kiếm thánh quân đám người cũng là như thế, chí ít cục diện sáng tỏ trước đó, mấy người đều thu liễm trước đó cường đại sát ý. Cái này cũng cho Lý Diệp có thở dốc thời gian. Quả nhiên, toàn bộ hư không, mấy vị thánh quân xuất hiện về sau, hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Giữa bọn hắn, hoàn toàn chính xác cũng không phải là cùng chung mối thù, cũng không phải đứng tại một phe cánh. Như là cổ gia hai thánh, Tật Phong thánh quân, hiển nhiên là đứng tại Lý Diệp bên này. Cổ gia không đề cập tới, mấy lần phán đoán sai lầm, bây giờ bọn hắn cũng coi là nghị thông suốt, cùng nó cỏ đầu tưởng cuối cùng được không bù mất, không bằng kiên định đứng tại Lý Diệp bên này. Làm sao nói, Lý Diệp phía sau còn có một vị đan võ đại đế, trong thiên hạ này thật sự có người dám liều lĩnh đắc tội vị kia. Tật Phong thánh quân ngược lại là đối với Lý Diệp cũng không coi trọng, nhưng mà bây giờ Nguyệt gia nội bộ, từ khi Cửu Quyết Sơn một trận đan đấu, không thể nghi ngờ thái độ phát sinh cải biến. Nhất là Thiên Nguyệt Đan Đế cùng Lý Diệp quan hệ trong đó, đồ đần cũng nhìn ra được. Lý Diệp gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngược lại là cái khác mấy vị kia thánh quân, ý đồ đến không rõ, là địch hay bạn, giờ phút này đều là ẩn số. Mấy vị thánh quân còn chưa lên tiếng, đám người lại nghe được một tiếng mang theo lanh ý cùng nộ khí kiều hử. Mấy vị thánh quân tiền bối ngược lại là thật hăng hái. Thế mà ở đây liên thủ, lại không biết các vị tiền bối lần này liên thủ, là võ đạo luận bàn xác minh, vẫn là bị đại đế truy sát, không thể không liên thủ cộng đồng ngăn địch. Lời vừa nói ra, Hồng Viêm thánh quân đám người sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Bị một tên tiểu bối ở trước mặt chế nhạo, tự nhiên trên mặt mũi có chút không nhịn được. Nguyệt gia nha đầu, bản quân mấy người làm việc, không cần hướng ngươi một tên tiểu bối báo cáo a. Hồng Viêm thánh quân có chút mặt lạnh lấy, lần này dù sao cũng là hắn dẫn đầu bước lên, lúc này cũng là việc nhân đức không nhường ai. Hồng Viêm thánh quân tiền bối nói quá lời, bất quá đường đường thánh quân, liên thủ đối phó một vị tiểu bối, chẳng biết việc này truyền ra, để người trong thiên hạ như thế nào đối đãi các vị tiền bối. Châm chọc khiêu khích, đám người giờ phút này mới phát hiện, Nguyệt gia vị tiên tử này hiển nhiên thật sự nổi giận. Phải biết, coi như nàng là cao quý đế bảng thiên tiêu, Nguyệt gia truyền nhân, nhưng mà mấy vị thánh quân loại nào thân phận, há lại là nàng chỉ là một tên tiểu bối có thể chính diện niệm ai. Hết lần này tới lần khác, một bên Tật Phong thánh quân chẳng những không có ngăn cản, tương phản càng là lạnh lùng khỏe miệng treo lên một tia trào phúng. Đúng vậy, liền Tật Phong thánh quân đều cảm thấy lần này Hồng Viêm thánh quân đám người làm mất thân phận. Dù là hắn đối với Lý Diệp vẫn là tồn tại thành kiến, có thể đường đường thánh quân, đối phó một tên tiểu bối vậy thì thôi, còn mấy vị cùng một chỗ liên thủ. Thậm chí Lục Kiếm thánh quân ba người còn nấp trong bóng tối, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén. Loại này hành vi, cơ hồ có thể nói là mất hết thánh quân mặt mũi. Trong đó ám quỷ thánh quân vốn là chính là không từ thủ đoạn, thanh danh cùng hung cực ác, đám người còn không cảm thấy như thế nào, có thể Lục Kiếm thánh quân cùng Quỳnh Hải làm gia vị kia thánh quân, lại không phải như thế. Quả nhiên, hai người trên mặt xẹt qua một sợi xấu hổ, nhưng là rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Đều đến lúc này, dù sao đã không nể mặt mũi, không cần giải thích. Mấy người kia mặc dù bị miệng ai, lại bất quá chỉ là thần tình trên mặt chợt lóe lên. Tự nhiên, Nguyệt Luyến Diệp cũng biết bằng miệng lưỡi chi tranh, căn bản không có khả năng thay đổi gì. Một đôi mắt đẹp xẹt qua Lý Diệp, nhất là nhìn thấy Lý Diệp máu me khắp người dáng vẻ, rõ ràng ngực có chút chập trùng, phượng trong mắt tức giận không gặp biến mất, càng là mãnh liệt lên. Đã như vậy, vậy hôm nay, vạn bối ngược lại là muốn hướng các vị tiền bối thỉnh giáo một ít. Vâng! Đám người xôn xao. Bao quát Lục Kiếm thánh quân mấy người, đều không nghĩ tới Nguyệt Luyến Diệp thế mà chính diện hướng bọn hắn đưa ra khiêu chiến. Tùy theo mà đến, chính là lửa giận ngập trời. Bọn hắn chính là thánh quân. Cao cao tại thượng, chúa tể tam giới. Đại đế không ra, thánh quân vi tôn. Trước có một cái Lý Diệp, để bọn hắn mất hết mặt mũi. Bây giờ, lại tới một tên tiểu bối, thế mà không chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Chương 3504, Thánh quân cầu xin tha thứ. Hồng Viêm Thánh quân thì cũng thôi đi, Lục Kiếm Thánh quân đồng dạng giận thì giận, lại cuối cùng mặt đen lên không nói gì. Nhưng Quỳnh Hải Lam gia vị kia Thánh quân, lại là giận quá mà cười. Đã Nguyệt gia truyền nhân tự mình mở miệng, kia bản quân ha có không đáp ứng lý lẽ. Quỳnh Hải Lam gia. Năm đó đó cũng là kém một chút nhập chủ Đông Châu thành đại đế thế gia. Dù là bây giờ xuống dốc, nhưng là thánh quân tôn nghiêm không thể xâm phạm. Không ít người cũng là khẽ nhíu mày, mặc dù lần này Lục Kiếm thánh quân đám người xuất thủ đối phó Lý Diệp rơi tầm thường bị người lên án, nhưng mà Nguyệt Luyến Diệp một tên tiểu bối. Lại ở trước mặt khiêu khích thánh quân một dạng tương đương vũ nhục thánh quân tôn nghiêm. Thánh quân, không thể nhục. Bản quân hôm nay ngược lại muốn đích thân lĩnh giáo, Đông Châu Nguyệt gia truyền nhân, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Mặc dù giận thì giận, nhưng là Lam Vô Nôn làm sao nói cũng là đã sống vô số vạn năm, dù là hắn là thánh quân, cũng cuối cùng không phải thế gian vô địch chân chính. Trong lòng ẩn ẩn giấu đi mấy phần lo lắng. Tự nhiên không dám toàn lực xuất thủ. Cái này vạn nhất nếu là đả thương Nguyệt gia thế hệ này truyền nhân, dù là hắn là thánh quân, đến lúc đó có thể hay không còn sống rời đi Đông Châu Thành, đều là ẩn số. Nguyệt gia tiên tử khiêu chiến Quỳnh Hải Lam gia thánh quân. Một trận chiến này tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân. Bây giờ người trẻ tuổi đều đáng sợ như thế. Trước có một cái Lý Diệp, bây giờ lại tới một cái Nguyệt gia tiên tử. Chúng ta già một đời chẳng lẽ già thật rồi. Không ít cường giả đều để tay lên ngực tự hỏi, một chút thánh hoàng càng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn hắn danh xưng thế gian cường giả tối đỉnh, nhưng mà đến lúc này, lại ngược lại càng giống là sâu kiến người qua đường. Mặc kệ là thánh quân vẫn là Lý Diệp, đều có tùy tiện chúa tể bọn hắn sinh tử lực lượng. Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản, liền hắn đều có chút hiếu kỳ. Đang cùng hắn chia cắt khoảng thời gian này, Nguyệt Luyến Diệp đến cùng phát triển đến mức nào. Lục Kiếm Thánh Quân cùng Hồng Viêm Thánh Quân vẫn chưa ngăn cản, Lam Vô Nôn nguyện ý tự mình xuất thủ, ngược lại là đã giảm bớt đi bọn hắn không ít phiền phức. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều mang một tia cười lạnh. Lam Vô Nôn quá tự tin. Quỳnh Hải cố nhiên không phải man hoang chi địa, nhưng còn xa cách tam giới trung tâm. Lam gia những năm này, tại Quỳnh Hải coi là một phương chúa tể, nhưng vẫn là quá tự đại. Có người nhịn không được cảm thán, tự nhiên cũng chỉ có thể trong lòng chỉ trích. Quỳnh Hải Lam gia lại như thế nào tự đại, đại đế thế gia mặt mũi không phải bất luận kẻ nào có thể trả đạp. Lý Diệp có thể không đem bọn hắn để vào mắt, bởi vì hắn hôm nay đủ để cho bất luận cái gì đại giáo nhượng bộ lui binh. Nguyệt Luyến Diệp cũng được, bởi vì nàng chính là đương kim đế bảng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu, càng là một môn bốn đế nguyệt nhà đương đại truyền nhân. Có thể những người khác không có lá gan này, cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm xem thường một phen. Đông. Lam Vô Ngôn có chút hừ một cái, lập tức thiên địa như là hóa thành lồng giam, thánh quân lồng, cho dù là đồng đẳng thánh quân cường giả muốn thoát thân, đều không phải đơn giản như vậy. Hắn vốn là xông vào trận đạo kết giới, mặc dù trước đó bị châm chọc vì chỉ hiểu trận đạo gia lông, nhưng mà hắn có thể lấy đạo này tu luyện tới thánh quân cảnh giới, tự nhiên có chỗ độc đáo. Tiểu nha đầu, bản quân niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay tạm thời để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, không thương tổn cùng tính mạng ngươi. Thiên địa lồng giam mới ra, Lam Vô Ngôn như là thế ngoại cao nhân, chắp hai tay sau lưng, sáng sủa đại đạo thanh âm như là giáo dục vãn bối của mình dòng dõi. Hoàn toàn chính xác, hắn có tư cách này. Thân là thánh quân, liền xem như đế chữ đều chưa chắc so với hắn càng hiểu được như thế nào đại đạo. Mặc dù thánh quân chỉ có thể mượn dùng đại đạo, nhưng ít ra đã sâu thiên địa pháp tắc cùng chư thiên đại đạo bên trong một chút lực lượng. Liền mấy vị khác thánh quân, thấy Lam Vô Ngôn xuất thủ, cũng hơi nhíu mày. Mặc dù kết giới trận đạo trong mắt thế nhân cũng không tính thượng thừa, nhưng tu luyện tới mức độ này, dù chỉ là thô lậu ra lông võ học, đều nắm giữ bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa lực lượng. Huống chi kết giới mặc dù bất quá là trận đạo bên trong không có ý nghĩa một vòng, thật là muốn tu luyện tới cực hạn, thậm chí đủ để cải biến một giới. Đương nhiên, cái kia bất quá chỉ là truyền thuyết, ngàn triệu năm đến, căn bản không người đi đến qua loại cảnh giới đó. Cho dù là rất được đạo này Lam Vô Ngôn, tại kết giới chi đạo bên trên đắm chìm 100.000 năm lâu, cũng bất quá miễn cưỡng cải biến chung quanh vạn trượng phương viên thiên địa. Cùng chân chính mở một giới, tự sáng tạo thiên địa xa xa không cách nào so sánh. Kết giới mới ra, thắng bại đã phân. Hắn không tại động thủ, mà là ánh mắt mang theo một sợi tự đắc. Thánh quân bên trong, hắn cũng không phải là người mạnh nhất, nhưng mà thật muốn liều mạng một lần. Cho dù là Diệp Hoàng Cực Thạch Thanh Thiên cái kia đám nhân vật tới, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Thật Phong Thánh Quân có chút nhíu mày, bất quá vẫn chưa động thủ. Mọi người ở đây kỳ quái thời khắc, lại đột nhiên ở giữa phát hiện nguyên bản tự đắc Lam Vô Ngôn sắc mặt trong lúc đó thay đổi. Giang giác. Trung quanh thiên địa, giống như thực chất, xuất hiện từng đạo khe hở. Đồng thời, một đôi tố thủ trực tiếp từ trong đó nhô ra, cái kia đủ để giam cầm thánh quân thời gian ngắn ngủi lồng giam, lại tại cặp kia nhu để trước mặt, tùy tiện ở giữa hóa thành vô số mảnh vỡ. Không có khả năng. Bản quân thánh quân lồng. Liền xem như Diệp Hoàng Cực tới, cũng không thể dễ dàng như vậy đánh vỡ. Lam Vô Ngôn trừng to mắt, đây chính là hắn lớn nhất tự tin. Càng là hắn trở thành thánh quân đại đạo chi can. Ngươi làm được bằng cách nào? Hắn không dám tin tưởng, có thể trên thực tế, liền nửa hơi đều không có trèo trống đến. Hắn chỗ cho rằng hoàn mỹ thánh quân lồng liền như vậy mà đơn giản bị nhân hóa giải. Nguyệt Luyến Diệp như là bước vào trần thế tiên tử, nhẹ nhàng vung lên, để cả phiến thiên địa hóa thành tinh không, mà từng khỏa tinh thần lại tựa như trong tay nàng linh động tinh linh. Nhưng mà Lam Vô Ngôn lại quá sợ hãi. Viên kia khỏa tinh thần bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để dung chuyển thánh quân phòng ngự. Quả nhiên, một nháy mắt, liền có vài chục khỏa tinh thần hóa thành đao quang kiếm ảnh, trong chốc lát không ngớt vạn vật đều thần phục tại trước mặt. Lam Vô Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thánh quân uy nghiêm, trực tiếp phá vỡ hư không. Trốn! Đường đường thánh quân, tại thời khắc này lại không có chút nào phản kháng ý niệm, chỉ có đảo mệnh một cái ý nghĩ. Về phần vừa rồi hết thể cao ngạo cùng khinh thường, hết thể hóa thành bụi bặm. Lam Vong Nôn, khinh địch. Thở dài một tiếng, theo hư không khe hở bên trong truyền đến từng tiếng phẫn nộ gào thét. Đồng thời, một đạo thân ảnh chật vật từ trong đó rơi xuống, nhìn kỹ chính là Lam Vong Nôn. Quỳnh Hải Lam gia thánh quân. Lúc này toàn thân nhuốm máu, không còn thánh quân tựa như tiên nhân giống nhau mở mịt. Lam Vong Nôn. Thánh quân cường giả. Cứ như vậy bại. Mà lại bại triệt triệt để. Liên ở trước mặt của hắn, như cũ có trên trăm khỏa tinh thần, phảng phất tùy thời có thể nuốt hết hắn cùng hết thể chung quanh. Bản quân có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiên tử tha bản quân một mạng. Cầu xin tha thứ. Một vị thánh quân, ngay trước mắt bao người, thế mà hướng người cầu xin tha thứ. Mọi người không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Liên Lý Diệp trên mặt đều hiện lên một sợi kinh ngạc. Lam Vong Nôn. Trong mắt hắn nói rằng thánh quân mà thôi. Thậm chí hắn thấy, người này đều không đủ thánh quân loại này xưng hảo. Bất quá chỉ là ỷ vào một tay cường đại kết giới chi pháp, mới có thánh quân chi danh. Cũng mặc kệ như thế nào, cho dù là yếu nhất thánh quân, cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể bức bách cầu xin tha thứ. Chương 3505, thánh quân vẫn lạc. Thánh quân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngàn triệu năm đến đều khó gặp. Bây giờ, lại tại trước mắt mọi người thật sự phát sinh như thế hãi nhiên một màn. Mà giờ khắc này Lam Vong Nôn, đôi mắt chỗ sâu cũng tràn đầy oán độc. Nhưng mà mặt đối với thời khắc sinh tử, cái gì thánh quân không thể nhục, tôn nghiêm toàn bộ đều ném sau gót. Thánh quân, bại. Quỳnh Hải Lam gia lần này, đem sẽ trở thành toàn bộ tam giới chín vực trò cười. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi. So với thánh quân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn hắn càng thêm sợ hãi chính là cái kia tiên tư chắc hẹn, như là cửu thiên tiên tử giống nhau bóng hình xinh đẹp. Xinh xinh đem một vị thánh quân đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. So với Lý Diệp, còn muốn khoa trương mấy phần. Cái này, chính là đứng hàng đế bảng thứ hai tuyệt thế thiên tiêu. Nguyệt gia bây giờ truyền nhân. Lão Phu xem như minh bạch, vì sao Nguyệt Thiên Tể cái kia Nguyệt gia tiểu ba vương, sẽ bị thay thế truyền nhân thân phận. Kiên kỵ. Sợ hãi. Sở hữu thấy cảnh này người, đều không thể che đậy trên mặt hoảng sợ. Bao quát những thánh quân kia ở bên trong. Dù là Lam Vong Nôn tu vi chân chính, không đủ để cùng bọn hắn đánh đồng. Nhưng luận thực lực mà nói, lấy một tay mạnh đại kết giới chi đạo Lam Vong Nôn, bất luận một vị nào thánh quân cũng không dám xem thường có thể thắng hắn mảy may. Như thế một vị kết giới đại sư, thánh quân cường giả, bây giờ lại bị một tên tiểu bối đánh bại dễ dàng, thậm chí còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cổ gia hai thánh đối mặt liếc mắt, đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đồng thời càng là may mắn, cổ gia một mực cùng Nguyệt gia quan hệ mật thiết, lại ít nhiều có chút đối với cổ gia một đời không bằng một đời cảm thấy thất vọng. Nguyệt gia có thể giống như này truyền nhân, thực sự là để người đấu kỵ a. Hai vị sống vô số tuế Nguyệt Thánh Quân, nếu không phải cổ gia ngày càng suy thoái, không hạ xuống, bọn hắn cũng không cần gắt gao kéo lấy không muốn xuôi tay đi về phía Tây. Chỉ tiếc, cho dù là cổ gia thế hệ này thiên phú tốt nhất cổ thiên, có thể hay không một ngày kia bước vào đế cảnh, hy vọng cũng là cực kỳ xa vời. Không vào đế cảnh, cho dù cuối cùng chuyển tu luân nhập đạo, ngày khác cùng bọn hắn tương đương, thành làm một đời thánh quân, cũng bất quá chỉ là mấy vạn năm tuế nguyệt. Một khi huyết khí hao hết, chỉ có đem tự thân phong ấn, cả ngày ngủ say tại băng lánh hắc ám trong thạch quan. Tiên tử dừng tay. Thánh quân cầu xin tha thứ, ngàn triệu năm khó gặp. Lập tức liền có lang lãng thanh âm truyền đến, trong đó ẩn ẩn hàm ẩn lấy từng kia ý cảnh cáo. Đám người nhìn lại, mở miệng người đồng dạng cũng là một vị thánh quân. Ngọc Thanh Sơn, Mây Phong Thánh Quân. Có thánh hoàng nhận ra thân phận, lên tiếng kinh hô. Đám người càng là từng cái thần sắc biến hóa. Phải biết cái này Ngọc Thanh Sơn cũng không phải tiểu môn tiểu phái. Chính là một phương đại giáo, hơn nữa còn là cùng hải không thành tương đương cổ xưa đại giáo. Lịch sử có thể truy tố đến mấy trăm vạn năm trước, càng là có để đế môn đạo thống đều muốn lễ ngộ ba phần khổng lồ nội tình. Chỉ thấy một vị tiên cốt đạo phong, thân mang đạo bào thân ảnh xa xa đến, người chưa tới, liền có hạo nhiên chính khí cửa hàng mà tới. Thanh âm kia như cùng một loại phản âm, mang theo một loại tỉnh hóa tâm linh công hiệu. Không ít người thậm chí như là rơi vào trong đó, trên mặt đều hiện lên ra nhiều lần hướng đạo chi sắc. Đốt! Tiên tử xin dừng tay, mong rằng xem ở bần đạo trên mặt mũi, thả Lam Vô Nôn đạo huynh một mạng. Thánh quân muốn nhờ, đây chính là nhân tình to lớn. Đổi người bình thường đã sớm chẳng biết như thế nào cho phải, có lẽ trực tiếp điểm đầu đồng ý. Đám người cũng tự nhiên sẽ không tin tưởng, Nguyệt Gia tiên tử thật dám động thủ chém giết một vị thánh quân. Phải biết, thật muốn động thủ, hôm nay thánh quân vẫn lạc. Đủ để cho tam giới chín vực chấn động. Huống chi, Quỳnh Hải Lam gia cho dù xuống dốc, có thể đại đế thế gia thật điên cuồng hơn trả thù, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy giải quyết. Liên Tật Phong thánh quân, đều khẽ nhíu mày. Mặc dù Quỳnh Hải Lam gia hắn không để vào mắt, có thể Ngọc Thanh Sơn bên này lại khác. Cái này chính là cùng hải không thành một cái cấp bậc cổ xưa đại giáo, thánh quân đều chí ít có mấy vị, ai cũng không biết còn có bao nhiêu cường giả tại thế. Nhất là, Ngọc Thanh Sơn cùng Nguyệt Gia cũng có vắng lai, quan hệ coi là tương đối hòa hợp. Có thể không chờ hắn mở miệng thuyết phục, lại đột nhiên ở giữa toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Ngươi dám! Một tiếng nổi giận quát lớn cơ hồ vang vọng đất trời. Nhưng mà như cũ vô pháp cải biến giữa thiên địa một vị thánh quân vẫn lạc. Thánh quân vẫn. Lam Vô Ngôn đến chết đều không thể tin được, hắn đường đường thánh quân, thế mà lại chết tại một tên tiểu bối trong tay. Cái kia to như hạt đậu con mắt thậm chí như là muốn từ trong hốc mắt tuôn ra. Một đạo yếu ớt thần quang chợt hiện. Chính là Lam Vô Ngôn nguyên thần, ở đầu bị chém hạ nháy mắt. Lam Vô Ngôn nguyên thần lại lấy tốc độ nhanh hơn từ nhục thân bên trong thoát cách. Tiểu tiện nhân. Mối thù hôm nay, bản quân ngày khác chắc chắn gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Cái kia oán độc chu lên, càng làm cho vô số người kinh hồn táng đảm. Đây chính là một vị thánh quân cấp cường giả. Lại đơn giản như vậy liền bị người giết chết. Càng quan trọng hơn là, hôm nay nếu là bị Lam Vô Ngôn nguyên thần trốn cách, ngày khác tất sẽ có không người dám tưởng tượng báo thù tùy theo mà tới. Vô số người đều sợ ngây người. Chấn kinh tại Nguyệt Luyến Diệp tàn nhẫn cùng quả quyết, càng là hoảng sợ thánh quân vẫn lạc mang đến một hệ liệt hậu quả. Quỳnh Hải Lam gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người có chút thổ lộ. Thánh quân, dù là đại đế thế gia, chết một cái đều thiếu một cái. Bây giờ một vị thánh quân vẫn lạc, Quỳnh Hải Lam gia dù là biết rõ không có khả năng chính diện tìm Nguyệt gia báo thù rửa hận, nhưng nếu là dàn xếp ổn thỏa đừng nói Quỳnh Hải Lam gia nội bộ những cường giả kia có thể hay không nhẫn hạ khẩu khí này. Dù là có thể nằm gai nếm mật, toàn bộ Quỳnh Hải Lam gia cũng sẽ thành tam giới chín vực vô số người trong mắt cho cười. Càng thậm chí, để vô số người lộ ra ánh mắt tham lam. Liên thánh quân bị giết, đều chỉ có thể nén giận. Không thể nghi ngờ buộc lộ ra toàn bộ Quỳnh Hải Lam gia không còn huy hoàng, như là tuổi già sức yếu mặt trời sắp lặn xế chiều lão nhân, chính là vô số người trong mắt nhất màu mỡ con ngồi. Ngàn triệu năm đến, bởi vì như thế mà cuối cùng bị các phương liên thủ diệt môn mạnh đại môn phái cùng gia tộc, cũng không hiếm thấy. Thậm chí trong đó càng có một trận huy hoàng vô cùng đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Chính khi mọi người ai cũng không có ngăn lại Lam Vô Ngôn nguyên thần thời khắc, đột nhiên, một tiếng trầm thấp cười lạnh nháy mắt đóng băng chung quanh thiên địa. Cái kia khí tức thần bí tới đột nhiên, thậm chí ở đây không có mấy người chú ý tới. Liền trong khoảnh khắc đó, Lam Vô Ngôn nguyên thần phát ra hoảng sợ tuyệt vọng gầm rú. Cho dù là nhục thân bị chém, hắn đều không có tuyệt vọng như vậy. Dù sao sống vô số vạn năm, như là hắn như vậy tồn tại đã sớm chuẩn bị xong các loại phục sinh thủ đoạn. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, chí ít còn muốn phục sinh cơ hội. Nhưng mà một khi nguyên thần bị diệt hoặc là bị cầm tù, chờ đợi hắn sẽ là không cách nào tưởng tượng kết cục bi thảm. Một nháy mắt, nguyên thần của hắn liền bị một cỗ lực lượng chỗ giam cầm. Đừng nói hắn bây giờ đã mất đi thánh quân nhục thân, dù là nhục thân không có bị chém giết, đều không thể dung chuyển loại kia sâu không thấy đáy lực vô hình. 03. Tuyệt vọng kêu thảm ngạc nhiên mà dừng, Lam Vô Ngôn nguyên thần trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, cho dù là Tật Phong thánh quân đám người thần niệm bao phủ toàn bộ thiên địa, lại căn bản là không có cách phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Có người bắt đi Lam Vô Ngôn nguyên thần. Chương 3506, cùng Lý Diệp có quan hệ. Người nào mang đi Lam Vô Ngôn nguyên thần? Ở đây không thiếu cường giả, có thể một khắc này, mặc kệ là mấy vị thánh quân, vẫn là Lý Diệp bọn người chưa kịp xuất thủ, liền thấy một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ, nháy mắt đem Lam Vô Ngôn vị này thánh quân nguyên thần từ trước mắt cưỡng ép mang đi. Sống hay chết, giờ phút này kỳ thật đã không có người quan tâm. Bọn hắn càng quan tâm, chính là người âm thầm xuất thủ kia, thực lực đến cùng đáng sợ đến loại trình độ nào. T. Đây chính là thánh quân nguyên thần. Thế mà liền một tia sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị mang đi. Quỳnh Hải làm ra, lần này đoán chừng hối hận phát điên. Hắc hắc, đích thật là hối hận không kịp. Báo thù không thành, ngược lại là mất cả trì lẫn trải. Một vị thánh quân vẫn lạc, đủ để cho Quỳnh Hải Lam gia đau lòng vạn phần. Đâu chỉ như thế, Quỳnh Hải Lam gia từ khi mấy vạn năm trước vị kia triệt để đi về cõi tiên về sau, vẫn không có đủ để nâng lên toàn bộ Quỳnh Hải Long đầu cường giả sinh ra. Nếu không phải còn có lưu năm đó dư huy, đừng nói tại Đông Châu, dù là lại Quỳnh Hải một chỗ, chí ít liền có ba cái đại giáo nhìn chằm chằm. Mặc dù đại đế thế gia nội tình thâm hậu, có thể một cái thiếu đi đại đế thế gia, nội tình lại thâm hậu, cũng bất quá chỉ là gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ. Đây là chung quanh không có địch nhân tồn tại, nếu là còn gây ra mấy cái vô cùng cường đại địch nhân, thời gian kia coi như không tốt lắm. Bây giờ trước đó cổ gia đan tổ còn chưa có chết, liền đã có vô số người ngo ngoe muốn động. Đương nhiên, cái này cũng cùng cổ gia cái này mấy trăm ngàn năm, cũng liền cổ gia đan tổ một người đau khổ trèo trống có quan hệ. Cổ gia, đã có quá lâu tuế nguyệt, không từng có đại đế xuất hiện. Mà bây giờ, Quỳnh Hải Lam gia, thánh quân đã là bọn hắn cường đại nhất thủ hộ thần. Giờ phút này chết một người, dù là nguyên thần vẫn chưa bị Nguyệt Luyến Diệp chém giết, nhưng cũng bị không biết tồn tại cưỡng ép mang đi. Các ngươi nói, kia có phải hay không là Quỳnh Hải Lam gia người? Vừa rồi cái kia thần bí khủng bố tồn tại. Không có khả năng. Đám người suy đoán dồn dập, có người suy đoán chính là Quỳnh Hải Lam gia một vị nào đó cổ xưa tiên tổ xuất thủ, liền đi Lam Vô Ngôn nguyên thần. Nhưng mà loại này suy đoán lập tức bị đám người khịt mũi coi thường. Trong nháy mắt đó, Lam Vô Ngôn vạn phần hoảng sợ tuyệt vọng gầm rú. Đủ để chứng minh cái kia thần bí khủng bố tồn tại tuyệt không phải Quỳnh Hải Lam gia người. Thậm chí tuyệt đối không phải Quỳnh Hải Lam gia Minh Hiếu. Bằng không thì, một vị thánh quân không có khả năng phát ra loại kia trong tuyệt vọng gầm thét. Cơ hồ nghe ra được, cái kia trong thanh âm chỗ thấu lộ ra ngoài tuyệt vọng, như là thấy được tử vong. Không, có lẽ so tử vong càng thêm đáng sợ. Có cường giả tự lẩm bẩm. Có thể cụ thể đến cùng gặp được cái gì, không ai nói được rõ ràng. Bao quát ở đây mấy vị thánh quân. Giờ phút này trong lòng bọn họ cũng là hơi có chút khẩn trương. Cái kia khủng bố thần bí tồn tại, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trong nháy mắt đó, bao quát bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người, tựa như bị một cỗ lực lượng trói buộc. Đến cùng là người phương nào? Nắm giữ loại kia khủng bố ý chí. Thậm chí cầm giữ tất cả chúng ta. Trong nháy mắt đó, bọn hắn là trơ mắt nhìn xem Lam Vô Ngôn bị bắt đi, thậm chí đều không thể có hành động. Mặc kệ là nghĩ muốn thừa cơ diệt trừ Lam Vô Ngôn, trọng thương Quỳnh Hải Lam ra một ít người, vẫn là nghĩ muốn xuất thủ bảo đảm hắn một mạng ám quỷ thánh quân đám người, đều thúc thủ vô sách. Mặc kệ như thế nào, loại kia tồn tại, tuyệt không phải chúng ta có khả năng đụng vào. Trong lòng mọi người tản ra hàn ý, liền thánh quân đều giống như sâu kiến, tùy ý bị nhào nặn mang đi, huống chi là bọn hắn đám người. mà có người trong lòng càng là hiện lên rất nhiều nghi vấn. Vừa rồi cái kia thần bí khủng bố tồn tại, sẽ là một vị nào đó cổ xưa đại đế a? Cũng không phải là đại đế. Lý Diệp hơi hơi híp mắt, trong nháy mắt đó, hắn cũng tương tự bị giam cầm. Phải biết, hắn đã từng tự mình trải qua đại đế loại kia ngập trời uy áp cùng ý chí hạ cảm thụ, sở dĩ càng có thể đánh giá ra, trước đó người xuất thủ tuyệt không phải đại đế. Không phải đại đế, mà là so đại đế càng khủng bố hơn tồn tại. Thiên đế. Xem ra cái này Đông Châu, so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trong mắt thế nhân đại đế đã chân chính vô địch tại thế gian, nhưng mà đến bọn hắn cảnh giới này, tự nhiên ẩn ẩn biết ở đằng kia phía trên, còn có thiên đế tồn tại. Thậm chí Lý Diệp bản nhân liền thấy qua không ngừng một vị thiên đế. Kinh Hồng Nữ Đế. Còn có Phi Dương Thiên Đế. Hai vị này, đều là vượt qua đại đế phía trên tồn tại. Nhưng mà Lý Diệp có thể khẳng định, trước đó xuất thủ người, cũng không phải là Phi Dương Thiên Đế. Mặc dù hắn không có phát giác được bất kỳ khí tức gì, lại có một loại trực giác. Cái kia trong bóng tối tồn tại, phảng phất có được một loại cùng hắn hô ứng lẫn nhau khí tức thần bí. Cùng hắn có quan hệ, lại phảng phất không quan hệ. Này mới khiến đầu hắn đau vạn phần. Hắn hôm nay, mặc dù ngay cả thánh quân cấp một cường giả, đều không thể uy hiếp được hắn. Có thể đại đế vẫn là có nguy hiểm tương đối lớn, càng đừng nói đại đế phía trên thiên đế. Và nó, những lao quái vật này, đến cùng như thế nào sống đến nay? Phàn nàn thì phàn nàn, hắn cũng rõ ràng, liền phổ thông võ hoàng đều có thể phong ấn tự thân, kéo dài hơi tàn mấy vạn năm bất tử, huống chi là loại kia tồn tại. Không nói những cái khác, lấy đại đế thậm chí thiên đế loại kia tu vi, bản thân liền nắm giữ mấy trăm ngàn năm lâu đời thọ nguyên, thật muốn kéo dài hơi tàn trốn đi, sống hơn triệu năm thậm chí càng lâu, căn bản không đáng kể. Chí ít, hắn còn có thể an ủi mình, loại kia tồn tại rõ ràng là hướng về phía Lam Vô Nôn nguyên thần mà đến, nếu không phải như thế, trong nháy mắt đó hắn lần thứ nhất trong đầu lóe lên ý niệm trốn chạy. Đám người từ trong thất thần thức tỉnh. Mặc dù Lam Vô Nôn vị này thánh quân sau khi chết liền nguyên thần đều bị người bắt đi, để vô số người sợ hãi. Có thể giờ phút này, bọn hắn càng thêm hít vào một hơi, chính là chém giết một vị thánh quân, như là tiên tử dưới trăng giống như tiên tử Trác Tuyệt Nguyệt Luyến Diệp. Nguyệt gia bây giờ truyền nhân. Đế bảng đứng hàng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu. Ai? Vân Phong Thánh Quân thật sâu thở dài, lúc ban đầu phẫn nộ giờ phút này cũng giống như bị vừa rồi cái kia thần bí đáng sợ tồn tại chỗ hòa tan. Hắn nhìn thật sâu Nguyệt Luyến Diệp liếc mắt, Ngọc Thanh Sơn mặt mũi cuối cùng vẫn là vô pháp bảo trụ Lam Vô Nôn một mạng. Mặc dù hắn chính là vì việc này mà đến, bất quá đã hết thể đều phát sinh, giờ phút này dù là hắn tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại, hắn nhìn thật sâu Tật Phong Thánh Quân liếc mắt, từ đối phương thần thái phản ứng liền nhìn ra được, mặc dù Tật Phong Thánh Quân đối với Lam Vô Nôn chết cũng là có nhiều rung động, nhưng lại không có bất kỳ lo âu nào. Nguyệt gia, ai, mà thôi, liền khi bần đạo nhiều chuyện đi. Khẽ lắc đầu, Vân Phong Thánh Quân cuối cùng nhìn một chút Lý Diệp người trẻ tuổi này, hắn như thế nào nhìn không ra, Nguyệt gia thế hệ này truyền nhân công chúa. Sở dĩ như vậy lãnh khốc, trực tiếp liền thánh quân đều chém giết tại dưới kiếm. Đây hết thể đều chỉ là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Mà liên quan tới Lý Diệp cái này vị trẻ tuổi đủ loại nghe đồn, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Giờ phút này nhìn thấy, tự nhiên cũng là nhìn nhiều mấy lần. Bình thường không có gì lạ, nhưng lại phảng phất trong cơ thể ẩn giấu đi một loại nào đó liền hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm không biết bí mật. Nhất là, Vân Phong Thánh Quân hơi biến sắc, là ảo giác ca. Vì sao hắn tại Lý Diệp trong cơ thể, đã nhận ra cùng vừa rồi mang đi Lam Vô Nôn cái kia khủng bố tồn tại tương tự khí tức? Chương 3507, tính đến chúng ta như thế nào? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Bần đạo vẫn là hy vọng hai vị tiểu hữu mọi thứ vẫn là lui một bước trời cao biển rộng. Vân Phong Thánh Quân đích thật là thế ngoại cao nhân, cho dù đối với Quỳnh Hải Lam gia thánh quân vẫn lạc mang theo một chút tức giận, bất quá vẫn là lời nói thâm thiế. Nguyệt Luyến Diệp có chút nhíu mày, nàng cũng rõ ràng Ngọc Thanh Sơn cũng không phải phổ thông đại giáo, thậm chí một số phương diện so với một chút đế môn đạo thống càng thêm khó chơi. Đạo trưởng chính là thế ngoại cao nhân, vạn bối tự nhiên thụ giáo, bất quá con người của ta từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Trước một câu, Vân Phong Thánh Quân còn khẽ vướt cằm gật đầu, mang trên mặt một tia vui mừng. Hắn ngược lại là cùng còn lại mấy cái bên kia cổ xưa cường giả khác biệt, nhìn thấy bây giờ trong tâm giới, từng vị tuyệt thế thiên kiêu bách hoa tranh minh, tất cả tỏa sáng, ngược lại là thật tâm cảm thấy vui mừng vô cùng. Hắn thấy, cái này triệu năm đến, toàn bộ tam giới chín vực đều có chút âm u đầy tử khí, vô số môn phái lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Thậm chí liền một chút cường giả, đều không muốn tha thứ một chút thiên tài sinh ra. Có thể Lý Diệp sau một câu, để vị này sống vô số tuế nguyệt lão nhân, đều kém một chút trên mặt không có có chút run rẩy mấy lần. Hắn ngược lại là nghe hiểu Lý Diệp lời ngầm. Trong lòng khẽ thở dài một cái, có một số việc cũng không phải là hắn một người chỗ có thể thay đổi, cho dù là toàn bộ Ngọc Thanh Sơn, cũng không thể cải biến ngàn triệu năm tới biến thiên. Hắn có thể làm đến, chỉ có khuyên bảo một câu. Về phần Lý Diệp lời nói này, nghe vào Lục Kiếm Thánh Quân đám người trong thai, tự nhiên lại là khác biệt. Mấy người có chút ánh mắt trở nên lạnh. Cái này không thể nghi ngờ, là Lý Diệp cố ý đang cảnh cáo bọn hắn. Nhưng đến bây giờ, kỳ thật bọn hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Lý Diệp loại này có thù tất báo tính cách, nếu không thể hôm nay triệt để đem xóa bỏ. Tương lai tất nhiên sẽ để bọn hắn ăn ngủ không yên. Sở dĩ, không phải bọn hắn không nguyện ý bỏ qua Lý Diệp, mà là Lý Diệp có nguyện ý hay không bỏ qua bọn hắn. Bây giờ xem ra, song phương đều cũng không lui lại một bước ý nghĩ. Tật Phong đạo hữu, bây giờ chẳng lẽ lại, Nguyệt gia cũng muốn nhúng tay chuyện này. Lục Kiếm Thánh Quân đám người hiện tại nhưng là chân chính tiến thối lương nan. Lần này, bọn hắn đã đem hết thể đều kế hoạch tốt, lại không nghĩ rằng nửa đường phát sinh nhiều như vậy biến cố. Hiện giữa đường từ bỏ, đối bọn hắn mà nói không chỉ là rất mất mặt. Trở thành tam giới cho cười, càng là vì tương lai chôn xuống thân tử đạo tiêu thai hoàng ẩm. Không nghe thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này nói tới. Ai nếu là chọc hắn, tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Liền lấy bây giờ cử động của bọn hắn, Lý Diệp ngày khác trả thù tất nhiên sẽ để bọn hắn không thể thừa nhận. Đã như vậy, bọn hắn như thế nào còn có hậu lui lựa chọn? Lục Kiếm Thánh Quân, việc này ta Nguyệt gia không thể nghi ngờ nhúng tay. Bất quá nếu là Nguyệt gia người có bất kỳ tổn thương gì, vậy liền đừng trách ta Nguyệt gia không giảng lý. Trong lòng mọi người run lên. Lục Kiếm Thánh Quân đám người càng là sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này lời nói mặt ngoài nói thật dễ nghe. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại Nguyệt Luyến Diệp rõ ràng cùng Lý Diệp đứng tại trên một cái thuyền, không nhìn thấy vì Lý Diệp, thậm chí liền Quỳnh Hải Lam gia thánh quân nói giết liền giết. Kinh hãi cùng sợ hãi sau khi, rất nhiều người thậm chí ghen ghét vạn phần. Dựa vào cái gì? Đông Châu lãnh nạo nhất Nguyệt gia công chúa, tuyệt thế tiên tử, lại vì một cái nam nhân làm được mức này. Đừng nói bọn hắn không nghĩ ra, kỳ thật liền Tật Phong Thánh Quân cũng nghĩ không thông. Bởi vì Thiên Nguyệt Đan Đế. Hoàn toàn chính xác, Thiên Nguyệt Đan Đế xem trọng Lý Diệp. Mặc dù bọn hắn không biết nguyên nhân, nhưng cho dù là bởi vì như thế, cũng không có khả năng để Nguyệt gia công chúa như thế như vậy lấy lại mới là. Tật Phong Thánh Quân rất là đau đầu, có thể Nguyệt Luyến Diệp chính là bây giờ Nguyệt gia mấy vị kia tâm đầu nhục, vạn nhất bị thương. Liền hắn đều chịu không nổi. Hắn cái này thật đúng là không phải phô trương thanh thế. Hôm nay như là có người đã thương Nguyệt Luyến Diệp, ngày khác Nguyệt gia mấy vị kia tuyệt đối sẽ triệt để đến nhà hương sư vấn tội. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, hắn liền nhức đầu lắm. Mấy vị kia, một khi xuất thế về sau, đừng nói Đông Châu, toàn bộ tam giới đều muốn chấn ba chấn. Không nghĩ tới trí thân sự ngoại Nguyệt gia, bây giờ cũng muốn nhúng tay chúng ta tục sự. Bất quá, Nguyệt gia thật cho rằng, bằng vào các ngươi, liền thật có thể bảo đảm tiểu xuất sinh này một đời không lo. Đến mức này, Hồng Viêm Thánh Quân cũng liền không cố kỵ nữa cái gì. Trước mắt, nếu là không thể giết chết Lý Diệp, Hỏa Vân Sơn mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp, có lẽ liền muốn bị hủy bởi tay hắn. Đã như vậy, không bằng triệt để vạch mặt. Lục Kiếm Thánh Quân trầm mặt, hắn mặc dù không có chỗ ở cố định, nhưng mà lại so Hồng Viêm Thánh Quân càng muốn giết Lý Diệp. Phải biết, liền cái này ngắn ngủi thời gian, hắn môn hạ đệ tử liền chết mấy người. Thậm chí đã lòng người bàng hoàng, có bao nhiêu vị đệ tử trực tiếp mất tích, cũng không biết là bị người giết chết vẫn là thoát cách sư môn. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, đây hết thể đều là bởi vì Lý Diệp. Hắn lấy một giới tán tu thân phận, có thể đặt chân tại chư bao nhiêu đại giáo đế môn ở giữa, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ bất quá lại gặp Lý Diệp, hết lần này tới lần khác trước đó còn làm có sai lầm quyết định, liên thủ mấy vị khác thánh quân, muốn vây giết Lý Diệp cái này thiên chi tiêu tử. Một bước sai, từng bước sai. Hiện tại, hắn đã không quay đầu lại được. Cái kia nếu như tính luôn cổ ra đâu. Hồng Viêm Thánh Quân lời còn chưa dứt, cổ ra hai thánh liền có chút trầm giọng cười lạnh. Nếu chỉ là cổ ra chính mình, tự nhiên không dám giống như này lực lượng. Mà bây giờ, đã Nguyệt gia cũng bắt đầu thiên vị Lý Diệp. Lúc này cổ gia tự nhiên sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Cổ gia. Trong lòng mọi người giật mình, Nguyệt gia cùng cổ gia. Hai cái đại đế thế gia cũng không phải nói đùa. Cái này còn không ngừng. Ha ha ha, Lý huynh chính là đối với ta Thạch gia có đại ân, tính đến ta Thạch gia như thế nào. Vâng! Đám người mặt lộ vẻ thân sắc. Chỉ nhìn thấy hư không bên trong, một đạo tuyệt thế bóng người tùy tiện vô cùng, thậm chí áp qua rất nhiều thánh quân. Chỉ có Hải Không Thành Hành đạo thánh quân cùng Ngọc Thanh Sơn Vân Phong thánh quân, hơi yếu một bậc, so với Tật Phong thánh quân đám người ngược lại là muốn tự nhiên nhiều. Thạch Thanh Thiên! Khi thấy cái kia vô địch thân ảnh, trong lòng mọi người kinh hãi không cách nào hình dung. Thạch gia. T. Đám người ngược lại hít một hơi. Nguyệt gia. Thạch gia. Cổ gia. Liên tiếp ba cái đại đế thế gia quyết định ra sức bảo vệ Lý Diệp. Đừng nói Hồng Viêm Thánh Quân đám người sắc mặt trở nên phát thanh phiếm hắc, liền liền Hải Không Thành, Ngọc Thanh Sơn chờ chút đại giáo, đều có chút cảm giác ra hương vị không thích hợp đứng lên. Mẹ ơi, cái này Lý Diệp tiểu tử quả thực biến thái. Cổ gia cùng hắn quan hệ tốt vậy thì thôi, Nguyệt gia tiên tử thế mà cũng nhìn chúng hắn. Quả thật để người ước ao ghen tị. Hiện tại thế mà liền Thạch gia đều ra mặt. T. Ba cái đại đế thế gia. Liền cổ gia yếu nhất, đó cũng là đại đế thế gia một trong. Thiên hạ này, còn có ai có thể dung chuyển hắn? Đám người nhìn kỹ, Hồng Viêm Thánh Quân khuôn mặt, đều trong trắng lộ hồng. Tái mét sắc mặt bên trong mang theo một mặt chiều hồng, sau một khắc, lại nhìn thấy hắn giữa trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đừng trước khi nói bọn hắn liên thủ đều không có lưu lại Lý Diệp, bây giờ ba đại đế môn ra mặt, đừng nói là hắn Hỏa Vân Sơn một phái, cho dù là 10 cái Hỏa Vân Sơn tới, cũng không thể cùng ba cái đại đế thế gia đánh đồng. Chương 3508, ta để các ngươi đi rồi sao? Hư không bên trong, một mảnh yên tĩnh. Đám người không nghĩ tới, thất thố sẽ phát triển đến nước này. So này trước mắt phát sinh hết thảy, Quỳnh Hải Lam gia chết một vị thánh quân lại đáng là gì? Chỉ bất quá một cái xuống dốc đại đế thế gia. Còn nữa, bắt đi Lam Vô Nôn thánh quân nguyên thần tồn tại, đến nay không ai biết là sao là lịch. Đương nhiên, cũng có người trong bóng tối phỏng đoán, phải chăng chính là trước mắt ba cái đại đế thế gia gây nên. Dù sao trừ cổ gia bên ngoài, Thạch gia cùng Nguyệt gia, cũng có thể ẩn giấu đi loại kia đáng sợ tồn tại. Bọn hắn không dám ngay mặt chất vấn hỏi thăm, lại càng thêm kinh hãi tại Lý Diệp mặt mũi. Tiểu tử, Ngạo Thiên tiểu gia hỏa kia thế nhưng là tự mình mở miệng để Lão Phu ra mặt, nói cái gì ngươi cùng hắn có đại ân, hôm nay Lão Phu chỉ có thể tự mình chạy chuyến này. Thạch Thanh Thiên chính là mấy vạn năm trước cao thủ vô địch, đánh bại thánh quân hai cánh tay đều đếm không hết. Hắn cái này mới mở miệng, hoàn toàn không thấy đám người, sáng sủa trong tiếng cười càng là mang theo một loại kỳ lạ chấn động. Đám người nghe xong, càng là cực kỳ hâm mộ. Có thể để cho Thạch Thanh Thiên loại này tồn tại coi trọng người trẻ tuổi, vạn năm đều không ra một cái. Trên đời này, trừ đại đế bên ngoài, có thể cùng Thạch Thanh Thiên đứng tại một cái độ cao, toàn bộ Đông Châu bây giờ cũng liền Diệp Hoàng Cực một người mà thôi. Đa tạ tiền bối, vãn bối khắc trong tâm khảm. Xa xa hướng phía hư không gật đầu, Thạch gia bên này chọn đứng tại hắn bên này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân hoàng bào thai trong bụng, không có người so với hắn rõ ràng hơn tương lai sau khi sinh, sẽ cho tam giới chín vực mang đến loại nào to lớn xung kích. Trời sinh thánh thể. Ngàn triệu năm đến, vẹn vẹn xuất hiện qua ba người. Mà ba người kia, đều cơ hồ trở thành một cái hoành áp một đời tồn tại. Thạch gia nếu không là thất đốc, liền tự nhiên minh bạch cái này một phần ân tình đến cùng lớn bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói trời sinh thánh thể người, tu luyện thạch gia bản thạch thần công, quả thực là làm ít công to. Có một cái bí mật, có lẽ liền thạch gia rất nhiều người đều không rõ ràng, đó chính là lúc trước khai sáng bản thạch thần công vị kia, chính là giữa thiên địa vị thứ nhất trời sinh thánh thể. Ha ha ha, quả nhiên là tiểu tử thú vị. Thạch Thanh Thiên cười to vài tiếng, hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, có thể hắn xuất hiện, lại làm cho Hồng Viêm Thánh Quân mấy người tuyệt vọng. Vị này, thế nhưng là không chút nào giảng đạo lý, thật muốn bọn hắn không để ý đến thân phận động thủ, không chừng bị Thạch Thanh Thiên từng cái treo lên hành hung một trận. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, lấy Thạch Thanh Thiên năm đó tính nết, dù là bây giờ qua mấy vạn năm, thật muốn thật sự nổi giận, trực tiếp bên trên bọn hắn tông môn đại náo một trận cũng rất có thể. Người sáng suốt đều nhìn ra, cái này lại một lần vây giết Lý Diệp Cục, dễ như trở bàn tay bởi vì ba cái đại đế thế gia tỏ thái độ, sụp đổ. Mà hết thể này, chỉ vì Lý Diệp một người. Độc lĩnh phong tao. Thế gian còn có người nào? Không ít người âm thầm hấp khí. Đến bây giờ, Lý Diệp một người liền tương đương với một phương đại giáo, thậm chí so với một phương đại giáo còn muốn càng thêm không thể coi thường. Có lẽ không bằng Hải Không Thành, Ngọc Thanh Sơn loại này cổ xưa đại giáo, nhưng là so với Hỏa Vân Sơn chờ chút đại giáo, không thể nghi ngờ hiện tại Lý Diệp dù là liền hắn người cô đơn, liền tương đương với những này đại giáo giống nhau thân phận. Từ từng cái đại đế thế gia thái độ liền nhìn ra, kiêng kỵ, kết giao, mặc kệ như thế nào, đây chính là thân phận mang tới biến hóa. Đi! Hồng Viêm Thánh Quân đoán hận lạnh giọng hừ một cái, lần này Hỏa Vân Sơn có thể nói là mất cả trì lẫn trải, tổn thất nặng nề. Mà lại lần này trở về, tất nhiên sẽ tiếp nhận những tiềm ẩn kia đối thủ bỏ đá xuống giếng. Còn phải đề phòng Lý Diệp trả thù. Bất quá lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Hồng Viêm Thánh Quân cũng là quả quyết người. Chỉ cần Hỏa Vân Sơn hắn còn sống sót một ngày, liền không có khả năng ngã xuống. Ta có nói qua, để chư vị rời đi a. Có thể chính khi Hồng Viêm Thánh Quân chuẩn bị từ bỏ rời đi, lại nghe được yếu ớt mà tới một tiếng. Đám người toàn thân phát lệnh. Đúng a. Lý Diệp có thể không nói gì đâu. Chư vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng lại không biết ta Lý Mỗ người cái mạng này, liền thật như thế không đáng tiền. Lý Diệp thanh âm không lớn, lại cơ hồ truyền khắp đám người bên hai. Tật Phong Thánh Quân nhíu mày, bất quá lần này ngược lại là không cảm thấy Lý Diệp làm đến quá phận. Dù sao liên tiếp bị người vây giết, nê Bồ Tát đều có mấy phần hỏa khí. VN Thạch Thanh Thiên càng là nhiều hứng thú. Về phần Hồng Viêm Thánh Quân đám người hạ tràng, hắn tịnh không để ý. Nếu không phải có chút cố kỵ, hắn đều muốn tự tay lấy xuống mấy cái Thánh Quân đầu người. Không thấy được liền nguyệt ra tiểu nha đầu, đều chém giết một vị Thánh Quân, dù chỉ là yếu nhất Thánh Quân. Lý Diệp tiểu nhi, hôm nay là bản quân cắm, bất quá bản quân muốn đi, ngươi chẳng lẽ còn dám ngăn đón. Hồng Viêm Thánh Quân mặt lạnh lấy. Ám Quỷ Thánh Quân lại hơi hơi mang theo cười lạnh. Hắn có lẽ không phải người mạnh nhất, thật là muốn đi, đừng nói Lý Diệp, dù là Thạch Thanh Thiên cùng Diệp Hoàng Cực tới, đều không nhất định ngăn được. Ngược lại là Lục Kiếm Thánh Quân, thần sắc băng lãnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn lời nói này, bất quá, ta liền ngăn cản các vị con đường, cái kia lại như thế nào? Vâng! Đám người xôn xao. Duy chỉ có Nguyệt Luyến Diệp phảng phất đã sớm biết Lý Diệp sẽ như thế, thậm chí Lý Diệp không ngăn bọn hắn, nàng đều sẽ ra tay. Từng viên huyển giống như ánh trăng tinh thần lại một lần nữa hiện hiện, đám người xem xét, đều là thần sắc kinh hãi. Chính là trước đây không lâu, liền có một vị thánh quân vẫn lạc ở trên đây. Hồng Viêm thánh quân xem xét, cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Lý Diệp, ngươi đừng muốn hùng hổ dọa người. Lần này, bất quá chỉ là ngươi mượn Nguyệt gia huy phong của bọn hắn. Chẳng lẽ còn thật cho rằng, bằng vào ngươi, liền thật để ta Hỏa Vân Sơn kiêng kỵ không thành. Hồng Viêm thánh quân còn chưa mở miệng, lại có người nhịn không được nhảy ra. Chính là Hỏa Vân Sơn tuyệt thế thiên tài Ước Long Thiên. Không chỉ là hắn, Long Kiếm cũng hiện ra thân hình. Hai người sư môn đều chạy tới một bước này, tự nhiên cùng Lý Diệp có vô pháp hóa giải ân oán. Mà lại cái này cũng là bọn hắn suy nghĩ trong lòng, Lý Diệp bất quá chỉ là dựa thế, cũng không phải là bản thân hắn lực lượng có khả năng chủ đạo. Các ngươi tính là thứ gì, ta Lý Diệp làm việc không cần các ngươi đến bình phán. Vâng! Ước Long Thiên cùng Long Kiếm cũng coi là Đồng Châu nổi danh thiên tài, giờ phút này lại toàn thân chấn động, điên cuồng máu tươi phun ra, liền Lý Diệp hống một tiếng lực lượng đều không thể thừa nhận, lúc này chính là thụ thương không nhẹ. Đám người xem xét, lại một lần nữa hoảng sợ. Hai người cũng coi là đại giáo bên trong thiên tài người nổi bật, lại ngay cả loại này đều không thể ngăn cản. Là bọn hắn quá yếu? Hiển nhiên không phải. Càng lộ vẻ phụ trợ Lý Diệp cường đại cùng đáng sợ. Lúc này bọn hắn mới giật mình nhớ tới, trước đó Lý Diệp thế nhưng là lấy lực lượng một người, trực tiếp phá thập phương sát trận. 10 vị cường giả tối đỉnh liên thủ. Còn tự thân chém giết 3 vị lục đạo luân hồi cảnh cường giả. Thay đổi bọn hắn, có thể làm được. Nguyệt Luyến Diệp càng là mắt phượng phát lạnh, tuyết trắng nhu để ở giữa. Từng khỏa ánh trăng giống như tinh thần hóa thành vô địch kiếm mang, chém xuống một kiếm. Dừng tay. Hồng Viêm Thánh Quân cùng Lục Kiếm Thánh Quân gầm thét. Ước Long Thiên cùng Long Kiếm đều là bọn hắn môn hạ kiệt xuất nhất truyền nhân. Đệ tử khác chết cũng liền chết. Hai người như là chết, muốn lại bồi dưỡng được như thế đệ tử đến, cũng không phải đơn giản như vậy. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị một kiếm chém giết. Chương 3509. Liên trảm hai đại thiên tiêu. Đại giáo thiên tài, cái nào không phải mắt cao hơn đầu, một thân ngạo khí. Ước Long Thiên xem như Hỏa Vân Sơn chân truyền đệ tử, càng là trong truyền thuyết cường đại nhất cái kia chân truyền đệ tử, chính là đời tiếp theo Hỏa Vân Sơn dự định tông chủ duy nhất nhân tuyển. Như thế một vị kiệt xuất thiên tiêu, cho dù đời này không lên được đế cảnh, cũng tuyệt đối có thực lực xung kích thánh quân cảnh giới. Mà giờ khắc này, Ước Long Thiên nguyên bản cái kia thanh tú ngạo nghệ trên mặt, lại hiện đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Càng có nồng đậm vô pháp mở ra hoán độc. Lý Diệp, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mang theo vô tận oán hận cùng tuyệt vọng, Ước Long Thiên trực tiếp bị dìm ngập ở đằng kia phiến quang mang phía dưới. Dù là hắn chính là một phương đại giáo đệ tử kiệt xuất nhất, luận thực lực thậm chí không thể so một chút đế môn đạo thống đế tử chênh lệch bao nhiêu. Mà giờ khắc này, lại tựa như sâu kiến, thậm chí muốn phản kháng cũng không kịp. Một kiếm chém giết. Gọn gàng. Trong lòng mọi người phát lệnh. Nhưng mà cái này còn không ngừng. Nguyệt gia nha đầu. Thủ hạ lưu tình. Lục Kiếm Thánh Quân kinh hô, đồng thời phía sau lục đạo thánh kiếm càng là liều mạng hóa thành từng tòa kiếm sơn. Giờ khắc này hắn là thật liều mạng. Hỏa Vân Sơn cho dù chết một cái Ước Long Thiên, tổn thất nặng nề. Mà dù sao còn có cái khác những đệ tử thiên tài kia. Dù là không bằng Ước Long Thiên xuất sắc như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Tốn hao cái 100.000 năm, lại có thể nuôi dưỡng được mấy vị. Nhưng mà hắn không thể. Long Kiếm chính là hắn tọa hạ duy nhất thiên tài kiệt xuất. Căn bản không phải đệ tử khác có thể so sánh. Thậm chí hắn trên người Long Kiếm ký thác kỳ vọng. Như thế nào nguyện ý trơ mắt nhìn xem hắn bị người chém giết? Ken! Ken! Ken! Vô số kiếm mang, phảng phất mang theo thiên địa ý chí. Bất luận cái gì một đạo kiếm khí ẩn chứa kiếm khí, đều có thể để một tôn thánh hoàng hôi phi yên diệt. Trăm ngàn đạo kiếm khí tựa như một mảnh rào sát địa ngục. Cho dù là thánh quân rơi vào trong đó, đều đủ để sứt đầu mẻ trán, không phải nỗ lực cái giá không nhỏ mới có thể từ trong đó thoát thân. Mà lúc này, Long Kiếm lại là dọa đến mặt mũi tràn đầy tái mét. Mặt bên trên nơi nào còn có ngày xưa loại kiêu ngạo khí lăng nhiên cùng không ai bị nổi. Hắn toàn bộ kiêu ngạo, tại đây hết thể trước mặt, đều như cùng cười lời nói. Thiên kiêu, đại giáo thiên tài, tuyệt thế vô song. Cho dù là hắn sư tôn, đối mặt loại này vô địch kiếm ý, cũng không dám nói có thể bình yên đón lấy. Vâng, từng tòa kiếm sơn nháy mắt sụp đổ. Lục Kiếm Thánh Quân giờ phút này sắc mặt cũng là hiện đầy vạn phần ngưng trọng. Đồng thời khỏe miệng của hắn, có thể thấy rõ ràng, từng sợi đỏ tươi đang toát ra đến. Một vị Thánh Quân. Vậy mà đều vô pháp ngăn cản loại này tuyệt thế vô địch kiếm ý. Sư Tôn. Long Kiếm chưa tỉnh hồn. Vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại ở lúc mấu chốt, Lục Kiếm Thánh Quân liều mạng thương thế còn chưa khỏi hẳn. Trực tiếp vận dụng thánh quân lực lượng, hóa thành từng tòa kiếm sơn. Long Kiếm tự nhiên là vạn phần cảm động. Bất quá giờ phút này cũng không dám như thế nào. Cái này nhóm cường giả đụng nhau phía dưới, hắn đi lên đừng nói hỗ trợ, hơi bị đụng phải một kia, đó chính là hôi phi yên diệt hạ tràng. Đám người mỗi một cái đều là trong lòng phát lệnh. Loại này cao thủ tuyệt thế ở giữa va chạm, cho dù là thánh hoàng gặp, đều muốn sắc mặt bạc trắng. Nói đùa, hai người này, tùy tiện một cái thổi khẩu khí, đều có thể dây giết bọn hắn. Đừng nói hiện tại toàn lực xuất thủ. Nguyệt gia nha đầu. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Hư không bên trong, theo từng tòa kiếm sơn sụp đổ. Lục Kiếm Thánh Quân cũng là có chút gấp. Hắn tự nhiên không nguyện ý chính mình đệ tử phơi thây tại chỗ, nhưng đã đến hiện tại. Hắn lại bất đắc dĩ cùng hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này Nguyệt gia truyền nhân, thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Đế bảng thứ hai. Hắn căn bản không tin. Năm đó Lục Kiếm Thánh Quân cũng là đế bảng thiên tiêu. Cũng giống vậy đứng hàng đế bảng trước ba. Nếu không phải xuất hiện một cái càng thêm yêu nghiệt vô song Kỳ Liên Kiếm Đế. Hắn sớm đã trở thành một phương đại đế, khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Đế môn đạo thống. Cầu xin tha thứ. Đây rõ ràng đã là cầu xin tha thứ. Đường đường thánh quân, vì mình đệ tử, không tiếc tự tôn mở miệng tự mình cầu xin tha thứ. Dù là khí thế kia phía dưới, tuyệt đối sẽ không giảm xuống nửa phần. Nhưng mà đến lúc này, nhiều ít người nghe nói hậu tâm bên trong buồn bã. Càng là đối với cái kia ngạo nghễ đứng thẳng ở hư không tuyệt thế thân ảnh cảm nhận được một loại núi cao ngưỡng vọng kính sợ. Liên Tật Phong Thánh Quân, đều là ánh mắt phức tạp. Lục Kiếm không ngăn được. Hắn thương thế chưa lành, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một lát. Sâu trong hư không, mấy vị Thánh Quân sắc mặt nghiêm túc. Trước chém ức Long Thiên, sau giết Long Kiếm. Mặc dù Lục Kiếm Thánh Quân xuất thủ ngăn trở một lát, mà giờ khắc này người sáng suốt đều nhìn ra, Lục Kiếm Thánh Quân ngăn cản không nổi. Nếu là Lục Kiếm trước đó vẫn chưa thụ thương. Hết thể đều là hắn lựa chọn của mình, nếu không phải lúc trước vây giết Lý Diệp kẻ này, hắn cũng sẽ không phải chịu tổn thất. Hôm nay cũng sẽ không rơi vào như thế đâm lao phải theo lao cục diện. Có người thở dài, có người cười lạnh. Dù sao Lục Kiếm Thánh Quân phía sau, nhưng không có như là hải không thành chi lưu cổ xưa đại giáo xem như trèo trống. Hết thể đều dựa vào chính hắn. Trên đời này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít càng thêm ít, nhưng mà bỏ đá xuống giếng người, nhưng từ cổ đến nay, chưa hề đoạn tuyệt. Ngẫm lại đều làm cho lòng người bên trong sôi trào. Vẫn lạc một vị thánh quân, mang đến ảnh hưởng. Vâng! Từng tòa kiếm sơn cuối cùng không có khả năng toàn bộ ngăn cản. Lục Kiếm Thánh Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng một đạo thần kiếm hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Hoành không một chém. Nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, còn có lực đánh một trận. Hiện tại, Nguyệt Luyến Diệp lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay càn khôn. Hóa thành vạn trượng chiến thần, hung hăng bước ra một bước. Cứ như vậy một bước, tựa như thiên địa gào thét, nhật nguyệt lan lộn, trực tiếp vỡ vụn Lục Kiếm Thánh Quân sau cùng liều mạng. Phúc! Lại nhìn thấy Lục Kiếm Thánh Quân phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người hóa thành một đạo độn quang, thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt đó, hắn đã tự thân khó đảm bảo. Lục Kiếm chạy. Không ít người lông mày nhíu lại. Mà tùy theo mà đến, Long Kiếm mang theo vô cùng kinh hãi cùng không thể tin tưởng, trực tiếp hôi phi yên diệt. Không ai nghĩ đến, Lục Kiếm Thánh Quân xuất thủ, đều không có cứu đệ tử của mình, cũng là hắn duy nhất đồng ý truyền nhân ý Lê Bác. Một mảnh yên tĩnh, phảng phất chung quanh thiên địa, đều xa vào đến đứng im bên trong. Bị hắn chạy. Nguyệt Luyến Diệp trên mặt hiển hiện một sợi thất vọng, đồng thời nhìn về phía Lý Diệp hai con ngươi xẹt qua một đạo áy náy. Dựa theo ý nghĩ của nàng, lần này xuất thủ, lấy thế lôi đình vạn quân, ít nhất cũng phải chém dụng mấy người, chấn nhiếp thiên hạ. Chỉ bất quá giờ phút này, rõ ràng ít nhiều có chút tính sai. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là nàng cảm thấy đáng tiếc. Trong mắt mọi người, thời khắc này nàng tựa như trên 9 tầng trời tiên tử chiến thần. Từng câu từng chữ, trực tiếp chém giết hai vị đại giáo thiên tiêu. Càng là trước kia, để Quỳnh Hải Lam ra một vị thánh quân, gãy tại trong tay nàng. Mẹ ơi, nàng này thật nặng sát ý. Cùng sát tâm. Trận chiến ngày hôm nay, đủ để hoành động tam giới. Nguyệt gia giống như này truyền nhân, không hổ là truyền thừa mấy triệu trở cổ xưa đại đế thế gia. Đám người hoảng sợ. Thánh quân trầm mặc. Bao quát Thạch Thanh Thiên loại này tồn tại, đều hơi có chút ngạt thở. Mặc dù hắn hôm nay, đồng dạng có thể chém dụng Lam Vô Nôn loại kia nhỏ yếu thánh quân, lại càng không cần phải nói cái gọi là đại giáo thiên tiêu, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Có thể hắn sống bao nhiêu năm. Nghĩ như thế, liền hắn cũng nhịn không được động dung. Năm đó hắn, cũng không có như vậy yêu nghiệt cùng biến thái A. Chương 3510, ngươi là thịt cá, ta là dao tớt. Không sao, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Phát giác được cặp kia mắt phượng bên trong áy náy, Lý Diệp ngược lại là cũng không để ý. Lục Kiếm Thánh Quân chạy, cũng bất quá chỉ là nhiều phí chút sức lực. Mà lại hắn tin tưởng, thậm chí không cần hắn tự mình xuất thủ, sẽ có người vì hắn làm thay. Coi như hắn chạy nhanh, nếu không hôm nay tất nhiên sẽ hắn chạm dưới kiếm. Lý Diệp là không thèm để ý, Nguyệt Luyến Diệp lại có chút oán hận, phải biết, lần này xuất thủ nàng đích xác là thật sự nổi giận. Từ khi Lý Diệp tới thượng tam giới, nàng liền có cảm ứng. Trở ngại Nguyệt gia bên này đối với nàng che chở đầy đủ, cũng không tốt rời đi. Thật vất vả Lý Diệp tới Đông Châu, bước vào Đông Châu thành về sau hai người trùng phùng. Lại vẫn cứ tổng có một ít đạo trích trong bóng tối hoặc là công khai ra tay với Lý Diệp. Ngày khác, ai như còn muốn động Lý Đan Vương một sợi lông, hôm nay chính là vết xe đổ. Thanh lanh thanh âm mang theo một loại mãnh liệt uy hiếp, nháy mắt để trong lòng mọi người phát lệnh. Phát lệnh đồng thời, lại có vô số người trợn mắt hốt mồm. Uy hiếp. Nguyệt gia tuyệt thế tiên tử, Đông Châu Mỹ nhân tuyệt thế. Lại vì một ngoại nhân, trước mặt mọi người mở miệng uy hiếp. Giờ khắc này, đã không phải là ghen tị và ao ước có khả năng hình dung, liền ra một đời những tồn tại kia, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản là không có cách lý giải, Lý Diệp đến cùng có tài đức gì, lại có thể để Nguyệt gia truyền nhân vì hắn không tiếc dùng loại thủ đoạn này. Tật Phong Thánh Quân có chút nhắm lại hai con người, mặc dù đã sớm biết có một số việc, nhưng mà giờ khắc này, hắn lại chỉ có im ắng thở dài. Hy vọng tiểu tử này cảm kích, bất quá nhìn tính tình của hắn. Kỳ thật đến bây giờ, Tật Phong Thánh Quân coi như lúc ban đầu đối với Lý Diệp ấn tượng không tốt, thế nhưng là theo Lý Diệp lần lượt nghịch thiên kinh người biểu hiện, hắn đều không thể không thừa nhận, chí ít tại Đông Châu, thế hệ trẻ tuổi bên trong, thật rất khó tìm ra có thể cùng Lý Diệp sánh ngang tuyệt thế thiên tài. Chứ Đông Châu Diệp gia vị kia bên ngoài, có lẽ thật tìm không thấy cái thứ hai. Nhưng mà Đông Châu Diệp gia, từ trước cùng bọn hắn Nguyệt gia thủy hỏa bất dung. Đã như vậy, hắn ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Lo lắng duy nhất, chính là Lý Diệp như thế tính cách cao ngạo, thật có thể vì Nguyệt gia sử dụng. Không đề cập tới hắn ý nghĩ trong lòng, theo Nguyệt Luyến Diệp trước mặt mọi người hàm ẩn cảnh cáo lời nói mới ra, đám người xôn xao. Không ít đại giáo càng là trong lòng run lên. Bọn hắn nhưng không biết Nguyệt gia đến cùng như thế nào tác tưởng. Hôm nay Nguyệt gia truyền nhân tự mình lên tiếng, giống như là Nguyệt gia ý tứ. Những đại giáo kia mỗi một cái là đồ ngốc, lập tức đều dồn dập mở miệng nói ra, Nguyệt gia tiên tử tận có thể yên tâm, Lý Đan Vương chính là vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài, chính là ta Đông Châu may mắn, chúng ta làm sao lại biết gây bất lợi cho hắn. Đúng vậy à, Nguyệt tiên tử cứ yên tâm đi, ngày khác như là có người gây bất lợi cho Lý Đan Vương, không cần Nguyệt tiên tử xuất thủ, chúng ta tự sẽ làm thay. Vâng vâng vâng. Chúng ta cũng là ý tứ này. Những này đại giáo đều là mượn gió bẻ măng cao thủ, nếu không cũng sẽ không sừng sững tại tam giới như vậy nhiều tuổi tháng. Cường giả vi tôn, bây giờ Lý Diệp liền đã vô cùng cường đại, tính bên trên một cái Nguyệt gia, cái kia cơ hồ toàn bộ Đông Châu đều không ai dám trêu chọc. Về phần Lục Kiếm Thánh Quân cùng đệ tử của hắn, còn có Hỏa Vân Sơn tuyệt thế thiên tài Ước Long Thiên. Ai quản bọn họ chết sống? Nhất là Lục Kiếm Thánh Quân, cái này vạn năm qua bởi vì tu vi cường đại, Thánh Quân bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, một mực độc lai độc vãng, liền những đại giáo kia đều không để vào mắt. Trong bóng tối sinh giận không ít người. Hiện tại bọn hắn không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, còn xuất thủ tương trợ. Giờ phút này, nhất là lung túng, không ai qua được Hồng Viêm Thánh Quân. Chỉ thấy hắn một khuôn mặt một trận thanh, lúc thì đỏ. Chính mình đệ tử bị giết, hắn nhưng lại chưa như là Lục Kiếm Thánh Quân như vậy liều lĩnh xuất thủ ngăn cản. Nếu không, bằng hắn cùng Lục Kiếm Thánh Quân hai người liên thủ, cho dù không địch lại, nhưng cũng không có khả năng để hai người môn hạ đệ tử chết thảm tại chỗ. Hồng Viêm, xem ra kẻ này bây giờ cánh chim đã phong, nghĩ muốn giết hắn cần bàn bạc kỹ hơn. Ám Quỷ Thánh Quân âm lãnh thanh âm tùy theo mà đến, nhưng mà cả người hắn nhưng dần dần chui vào phía sau hư không, phảng phất dần dần trở thành nhạt. Hết lần này tới lần khác loại kia quá trình tựa như làm cho tất cả mọi người không nhìn, trừ số rất ít mấy cái tu vi cường đại, tỉ như Thạch Thanh Thiên loại này tồn tại, bao quát mấy vị khác Thánh Quân thế mà đều không có chút nào phát giác. Ám Quỷ Thánh Quân tung hoành 100.000 năm lâu. Hành tung của hắn từ trước không người có thể thăm dò, bao quát đại đế đều không nhất định có thể nhẹ nhõm vây khốn hắn. Giờ phút này liền thể hiện ra loại này thiên phú. Chẳng biết chẳng hay, cứ như vậy biến mất. Thạch Thanh Thiên khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là đã nhận ra, bất quá không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý xuất thủ đối phó người này. Dù sao người tên, cây có bóng. 100.000 năm đến. Ám Quỷ Thánh Quân có thể không chỉ một lần, từ trong tuyệt cảnh đào tẩu. Dù là hắn Thạch Thanh Thiên lại tự tin, cũng không dám nói nhất định cản xuống tới. Mấu chốt, hắn hôm nay đến, chính là vì cho Lý Diệp trợ trận, lại không phải vì Lý Diệp liều mạng. Kể từ đó, chỉ còn lại Hồng Viêm Thánh Quân, lập trường có thể thì càng thêm trở nên tế nhị. Hòa Vân Sơn là có nên hay không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lý Diệp ngược lại không gấp, thanh âm sâu kín lại làm cho vô số người đều trong lòng phát lạnh. Vết xe đổ. Một vị thánh quân. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Lần lượt vẫn lạc. Tăng thêm trọng thương bỏ chạy Lục Kiếm Thánh Quân. Hôm nay vây giết Lý Diệp, trả ra đại giới quá lớn. Có thể Lý Diệp như cũ còn sống sót. Thậm chí so ngày xưa càng tốt hơn. Lý Diệp tiểu nhi. Ngươi muốn cái gì trả lời chắc chắn. Tình thế còn mạnh hơn người. Hồng Viêm Thánh Quân cũng là cầm được thì cũng buông được người. Mặt lạnh lấy. Đám người nghe nói, lại là trong bóng tối lắc đầu. Bây giờ Lý Diệp, sớm đã không phải là chỉ là dùng tiểu bối liền có thể để cân nhắc. Thậm chí đã có người đem hắn xếp vào một phương đại giáo tương đương phân lượng. Loại thời điểm này, Hồng Viêm Thánh Quân giọng điệu vẫn là mang theo một loại nồng đậm ở trên cao nhìn xuống, quan sát thương sinh hương vị, liền mấy vị khác Thánh Quân, đều tránh không được lộ ra một vẻ khinh thường. Cái này đến lúc nào rồi, còn muốn cường thế? Quả nhiên, Lý Diệp vẫn chưa tức giận, lại không tại nhiều nói. Sau một khắc, Nguyệt Luyến Diệp trên thân khí thế lại một lần nữa trèo thang. Đã nàng có thể chém dụng Lam Vô Nôn vị này Thánh Quân. Trọng thương Lục Kiếm Thánh Quân. Vì sao không thể lại chém giết một vị Thánh Quân? Chỉ bất quá, tất cả mọi người có chút không hiểu. Nguyệt Luyến Diệp, vì sao vì Lý Diệp, dĩ nhiên làm được loại tình trạng này. Thậm chí không tiếc vì hắn, liên tục chém giết đại giáo thiên tài, thậm chí Thánh Quân. Chờ chút. Hồng Viêm Thánh Quân trên mặt hiện ra vẻ dãy rua, cuối cùng phảng phất già nua mấy chục tuổi. Sau một khắc, thanh âm đều mang một tia khàn khàn. Người muốn như thế nào? Hôm nay bản quân nhận thua. Nhận thua. Đường đường Thánh Quân. Một phương đại giáo. Lại tại một cái tuổi trẻ trước mặt tiểu bối nhận thua. Đủ để chấn kinh toàn bộ tam giới chín vực. Nhưng trước mắt liền phát sinh. Ai cũng không thể phủ nhận. Lưu lại đầu lâu của ngươi, hôm nay Hỏa Vân Sơn ra tay với ta tất cả mọi người, tự phế tu vi. Vâng! Đám người cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Tất cả mọi người lập tức xôn xao. Hồng Viêm Thánh Quân càng là trợn mắt tròn xoe. Thằng ngại danh! Ngươi khinh người quá đáng. Loại điều kiện này, hắn như thế nào sẽ đáp ứng? Căn bản không có khả năng. Chương 3511, Hải không thành đại lễ. Phải. Không có khả năng đáp ứng. Hồng Viêm Thánh Quân coi như lại nhìn rõ sự thật. Để hắn lưu lại đầu người. Đồng thời hôm nay xuất thủ đối phó Lý Diệp Hỏa Vân Sơn cường giả, toàn bộ phế bỏ tu vi. Đám người ngược lại hít một hơi. Mẹ ơi, đây là muốn đem Hỏa Vân Sơn vào chỗ chết bức a. Yêu cầu này, cũng quá làm khó đi. Hỏa Vân Sơn nếu là đáp ứng, ngày mai toàn bộ tam giới Hỏa Vân Sơn cái này chuyển thừa tiếp cận triệu năm đại giáo, đem không còn tồn tại. Liên hải không thành bên này, hành đạo Thánh Quân cũng hơi ghé mắt. Bất quá đối với hắn mà nói, Hồng Viêm Thánh Quân cũng tốt, Hỏa Vân Sơn cũng được, đều là tự gây nghiệt. Nếu không phải bọn hắn lúc ban đầu động thủ vây giết Lý Diệp, liền sẽ không phát sinh hôm nay sự tình. Hối hận. Bây giờ Hồng Viêm Thánh Quân cùng nó nói hối hận. Không bằng nói hắn hối hận nhất, liền là lúc trước vì sao không có được ăn cả ngã về không. Tại Lý Diệp còn chưa bây giờ như vậy không ai bị nổi trước đó, liền đem nó giết chết. Hiện tại, hết thể đều muộn. Không có khả năng. Bản quân cho dù hôm nay liều tính mạng, cũng không thể để ngươi thực hiện được. Lần này, Hỏa Vân Sơn có thể nói là tổn thất nặng nề. Chết ba vị lục đạo luân hồi cảnh cường giả, trực tiếp để thập phương sát trận loại này át chủ bài triệt để đánh mất. Nếu là liền cái khác bảy vị ba đạo luân hồi cảnh cường giả cùng hắn đều chết ở đây. Toàn bộ Hỏa Vân Sơn, thật sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không cần Lý Diệp thu được về tính sổ sách, triệu năm đến, bởi vì bọn hắn Hỏa Vân Sơn mà diệt môn, hoặc là suy bại thậm chí trốn xa ẩn cư những cửu gia kia, sẽ vừa lên. Đem toàn bộ Hỏa Vân Sơn lột ra hủy đi xương. Đã như vậy, vậy cũng không cần nói chuyện, Hỏa Vân Sơn, không cần tiếp tục tồn tại đi xuống. Lý Diệp cười lạnh. Hắn nhân tử, đám người khi hắn mềm yếu. Một lần, tiếp lấy một lần. Đã như vậy, hắn không bằng trực tiếp để thế nhân biết. Trêu chọc hắn, đến cùng là dạng gì hậu quả. Đại giáo lại như thế nào? Đừng nói đại giáo. Liền xem như đế môn đạo thống. Đại đế thế gia. Thật muốn chọc giận hắn, chẳng lẽ liền không thể diện. Tốt. Tốt. Tốt. Bản quân ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào để bản quân nhìn thấy, Hỏa Vân Sơn diệt vong. Dù sao cũng là một vị thánh quân, dù là trước đó bị thương nhẹ, giờ phút này thật muốn liều mạng, đám người thật còn không biết Lý Diệp phải chăng có thể ăn chắc đối phương. Huống chi, Hỏa Vân Sơn bảy vị lão tổ đều cố tại. Ba đạo luân hồi cảnh cường giả, cũng không phải dễ giết như vậy. Lý Diệp không nói, sau lưng màu đen tử thần nổi lên. Đồng thời thất tinh kiếm hóa thành vạn trượng, tản ra vô cùng cường đại khí tức. Đế binh. Thử vong đại đạo. Lý Diệp kẻ này, quả thật muốn đem Hỏa Vân Sơn đẩy vào tuyệt địa. Nhìn thấy Lý Diệp không tiếc một trận chiến, tất cả mọi người có chút không hiểu. Tất cả mọi người nhìn ra, Hỏa Vân Sơn nhận sợ, dù là Lý Diệp mở ra điều kiện không phải cái này, hà khắc một chút, làm cho cả Hỏa Vân Sơn xuất huyết nhiều, cũng có thể đáp ứng. Hết lần này tới lần khác, Lý Diệp đưa ra một cái tuyệt đối không có khả năng bị đáp ứng điều kiện. Hồng Viêm Thánh Quân một chết, hôm nay tới sở hữu Hỏa Vân Sơn lão tổ chết thì chết, phế phế, toàn bộ Hỏa Vân Sơn còn thừa lại cái gì? Khổng lồ linh mạch, cả cái tông môn, cùng Liệt Diễm Thánh Quân một người. Không chỉ là Lý Diệp, Nguyệt Luyến Diệp cũng là chiến ý dâng cao. Hai người khí tức thậm chí ẩn ẩn có chiếu kêu gọi lẫn nhau thần kỳ tác dụng, hỗ trợ lẫn nhau. Làm sao có thể? Hai người này, chẳng lẽ tu luyện công pháp có cùng nguồn gốc? Đám người sợ hãi thán phục. Hồng Viêm Thánh Quân một trái tim, lại là vô hạn chìm xuống. Trước mắt hai người trẻ tuổi, mặc kệ là cái nào, đơn độc xuất thủ hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ nếu là hai người liên thủ, hắn tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Mắt thấy song phương đại chiến hết sức căng thẳng, đúng lúc này. Hư không bên trên, có chút chuyển đến một đạo than nhẹ. Lão Hủ muốn hỏi một câu Lý Đan Vương, chẳng biết trước đó Lý Đan Vương đã từng làm ra hứa hẹn, bây giờ có thể còn giữ lời. Một tiếng này, để đám người kinh hãi. Bởi vì mở miệng người không là người khác, chính là hành đạo thánh quân. Liên Lý Diệp đều khẽ nhíu mày. Hỏa Vân Sơn hắn dám hướng tuyệt lộ bên trong bước. Dù là đối phương chính là đại giáo. Có thể hải không thành khác biệt. Đây chính là một cái không thể so với đế môn đạo thống nhỏ yếu cổ xưa đại giáo. Thậm chí đại đế không ra, phổ thông đế môn đạo thống còn chưa nhất định so ra mà vượt hải không thành loại này truyền thừa mấy triệu năm cổ xưa đại giáo cường đại. Tiền bối chỉ thế nhưng là đan dược. Lý Diệp cũng không ngu ngốc. Có chút vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này mình bạch tới. Quả nhiên hành đạo thánh quân khẽ gật đầu, đôi mắt bên trong không vui không buồn, lại làm cho vô số người trong lòng bao phủ nồng đậm hàn ý. Ở thời điểm này, hành đạo thánh quân đột nhiên hỏi việc này, vì mục đích gì? Có người càng là sắc mặt liên tiếp biến hóa, nghĩ đến cái gì? Vạn bối hứa hẹn, vĩnh viễn hữu hiệu. Thánh hoàng cùng thánh quân đầu người, trao đổi đan dược. Mà Lý Diệp trả lời, càng làm cho vô số người một trái tim chìm đáy cốc. Hồng Viêm Thánh Quân tự nhiên không nốc, trong lòng nồng đậm cảm giác nguy cơ để hắn không hề nghĩ ngợi, nháy mắt hóa thành một đạo độn quang. Hắn chính là Thánh Quân, cũng không phải người ngu. Có thể hắn trốn được nhanh, lại có người xuất thủ càng nhanh. Đã lao hủ quyết định, không cần lại đi. Thở dài một tiếng. Lại mang tới chính là một phiến thiên địa như là hóa thành một mảnh to lớn vô cùng thành trì, mà trong đó lại nhìn thấy một bóng người hiện lộ ra, trên mặt hiện đầy nồng đậm vẻ kinh hãi. Chính là Hồng Viêm Thánh Quân. Hành đạo tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Nếu không phải hắn thụ thương trước đây, tăng thêm trong lòng còn có cố kỵ, kỳ thật vừa mới có cơ hội đào tẩu. Nhưng bây giờ, lại đã mất đi cơ hội duy nhất. Lão Hủ cùng Hỏa Vân Sơn cũng không thù hận, chỉ cần Hỏa Vân Sơn mượn Lão Hủ một kiện đồ vật. Mượn cái gì? Hồng Viêm đạo hữu trên cổ đầu người. Quả là thế. Lý Diệp đều hơi có chút kinh hãi. Đối với Hải Không Thành, có quá nhiều truyền thuyết. Thậm chí tại tam giới bên trong, Hải Không Thành so với bình thường đế môn đạo thống còn muốn không người dám trêu chọc. Dù là Hải Không Thành chưa hề có đại đế xuất thế, nhưng là đã từng liền đại đế, đều không dám tùy tiện đặt chân Hải Không Thành trả thù. Không ai biết Hải Không Thành có bao nhiêu bí mật, cổ xưa có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ còn xa xưa hơn thời kỳ. Thánh quân ở giữa chém giết, thậm chí so trong tưởng tượng càng thêm ngắn ngủi. Theo cái kia to lớn vô cùng thành trì biến mất, một viên dữ tợn đầu lâu chậm rãi từ hư không bên trong rơi xuống. Chẳng biết lão hủ cái này một phần lễ, Lý Đan Vương có thể hài lòng. Hành đạo thánh quân thanh âm già nua yếu ớt truyền ra, lại làm cho đám người toàn thân phát lạnh, nhịn không được đều toát ra vẻ sợ hãi. Trong lúc nói cười, chém giết thánh quân. Đây là loại nào thủ đoạn thông thiên? Thậm chí có người cũng hoài nghi, hành đạo thánh quân phải chăng đã bước ra một bước kia, nhảy ra nhục thân phàm thai. Theo mọi người thấy rõ sở đầu lâu kia bộ dáng, đều là sắc mặt tái mét. Hồng Viêm thánh quân, cứ như vậy vẫn lạc. Đây chính là thánh quân A. Nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Tính đến Quỳnh Hải Lam gia vị kia, đây chính là vị thứ hai thánh quân chết ở chỗ này. Tiền bối hoàn toàn chính xác hảo thủ đoạn, vãn bối bội phục. Lý Diệp biểu lộ không kiêu ngạo không tự ti, Hồng Viêm thánh quân chết, đối với hắn mà nói cũng không phải là ngoài ý muốn. Không phải hành đạo thánh quân động thủ, cũng có người khác sẽ ra tay. Đương nhiên, cùng lúc đó, ở trong tay của hắn, lại nhiều một viên tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức kim đan. Kim đan mới ra, chung quanh thiên địa đều phảng phất cây khô gặp mùa xuân, điểm điểm linh khí hóa thành linh tuyển phun ra, rơi ra linh dịch mưa. Chương 3512, Đan Đế Giằng Co. Cương đại như thế sinh mạng linh khí, thậm chí liền chung quanh thiên địa đều sản sinh biến hóa. Vô số linh khí hóa thành linh dịch mưa rơi xuống, nếu là có phàm nhân ở đây, chỉ cần xối bên trên một dọn, đủ để tẩy tủy phạt gân, một đời vô bệnh, trường thọ trăm năm. Cho dù là người tu luyện, đều có rất ít người nhìn thấy như thế nồng đậm linh dịch mưa rơi xuống. Những thánh hoàng kia, cũng nhịn không được lộ ra vẻ tham lam. Cho dù những này bất quá chỉ là thiên địa dị biến sinh ra ngắn ngủi biến hóa, cũng mặc kệ như thế nào, dù là yếu ớt hiệu quả, đối với tại bọn hắn những này người mà nói, cũng sẽ không cho phép bỏ lỡ. Càng đừng nói phổ thông người tu luyện, những này linh dịch mưa, đối bọn hắn mà nói, thậm chí có thể để bọn hắn tu vi đột phá ràng buộc, đánh vỡ bình cảnh, nâng cao một bước. Có thể nói, cứ như vậy ngắn ngủi nháy mắt, nhiều ít người bởi vì Lý Diệp trong tay kim đan mà thu hoạch. Thật là nồng nặc linh dịch mưa. Cho dù là kiến tạo tại linh mạch phía trên, lấy lớn thủ đoạn thần thông bày ra thượng cổ tụ linh trận, đều không thể làm được loại tình trạng này. Đúng vậy à, cũng chính là trong truyền thuyết một chút bí cảnh, còn có cổ xưa đế môn mới có loại này thủ bút. Nhiều ít người đang cảm thán. Dù sao linh dịch mưa toàn bộ tam giới chín vực đều chưa có người nhìn thấy. Loại này thiên địa kỳ quan, liền một chút sống mấy vạn năm uy tín lâu năm thánh hoàng, đều chưa hề gặp được. Giờ phút này, bọn hắn liền thấy tận mắt thiên địa kỳ tích. Mà hết thảy này, lại đều chỉ là bởi vì một viên nho nhỏ đan dược dẫn dắt. Trường Thọ Đan. Lý Diệp trong tay đế phẩm kim đan, để vô số người thất thần. Bao quát mấy vị kia thánh quân ở bên trong. Bọn hắn đã sớm biết Lý Diệp đan thuật có thể nói là đan đế phía dưới thiên hạ vô song, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng đan đế so sánh. Có thể nghe đồn chung quy là nghe đồn, cho dù được chứng kiến trước đó Lý Diệp tại Đông Châu Thành, trước mặt người trong thiên hạ khai lò luyện đan những cường giả kia, kỳ thật trong lòng như cũ vạn phần hiếu kỳ. Không. Trường Thọ Đan cố nhiên là để thăng người tu luyện thọ nguyên, thế nhưng không có khả năng có thần kỳ như thế thiên địa dị tượng. Hoàn toàn chính xác, Trường Thọ Đan đại danh cố nhiên mấy trăm ngàn năm lưu truyền, nhưng là trước mắt đan dược này, rõ ràng chính là đế phẩm kim đan. Mà Trường Thọ Đan cố nhiên thần kỳ, lại như cũ không đủ để bị liệt là đế phẩm kim đan hàng ngũ. Từng vị thánh hoàng, vô thượng thánh hoàng, bao quát thánh quân. Giờ phút này ánh mắt bên trong, đều mang một tia nóng rực. Trong lòng đều có một thanh âm, tại bọn hắn bên thai hô hoán, trước mắt cái này đế phẩm kim đan, hẳn là được. Vạn Thọ Đan. Hành đạo thánh quân lần thứ nhất mặt mũi già nua bên trên, có chút xẹt qua một tia kinh sợ. Cho dù là trước đó xuất thủ, cường thế chém giết Hồng Viêm thánh quân thời điểm, hắn đều ung dung không đổi, vạn cổ không thay đổi. Mà giờ khắc này, hắn mặt mo hiện ra một sợi kích động. Đến hắn cảnh giới này, trong thiên hạ đã có rất ít đồ vật có thể để hắn cũng nhịn không được sinh ra tham lam ý nghĩ. Cho dù đối mặt đại đế, hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ, không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí được an bài thượng khách thân phận. Chỉ có giờ phút này, hô hấp của hắn có chút tăng tốc. Lý Diệp tự nhiên phát giác được đám người phản ứng, nhẹ nhàng đưa tới, trong tay vạn thọ đan rơi xuống hành đạo thánh quân trước mặt. Trước mắt bao người, vô số người ánh mắt tham lam hạ. Một viên đế phẩm kim đan. Thậm chí có thể nói là toàn bộ tam giới chín vực, bây giờ duy nhất một viên vạn thọ đan. Liền dễ dàng như vậy đưa đến hành đạo thánh quân trước mặt. Cái này một phần đảm lượng, để đám người giật mình. Càng là bội phục. Vạn thọ đan. Thật là vạn thọ đan. Trong truyền thuyết đế phẩm thọ đan, liền đại đế thậm chí thiên đế ước, đều có thể để thăng thọ nguyên vạn thọ đan. Cuối cùng, một vị thánh hoàng vô cùng sống động, một cái sợ hãi thán phục vang vọng đất trời. Cho dù là thánh hoàng lại như thế nào, đang cầu được trường sinh trước mặt, bọn hắn đều chỉ là thiên đạo luân hồi hạ nô lệ. Vì tiếp tục sống sót, dù cho là tự tôn đều có thể trà đạp, linh hồn đều có thể bán. Trường thọ đan liền để một đám thánh hoàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, càng đừng nói cao cấp hơn vạn thọ đan. Lý huynh cái này tâm, cũng đủ lớn. Nơi xa, Thạch Ngạo Thiên từ trong thất thần lấy lại tinh thần, nhịn không được cảm thán. Đây chính là vạn thọ đan. Độc nhất vô nhị. Giữa thiên địa, bây giờ trừ Lý Diệp cùng trong truyền thuyết đan võ đại đế có thể luyện chế, ai dám nói mình có thể luyện chế ra viên thứ hai. Đừng nói những cái được gọi là đan vương, liền xem như Đông Châu ba đại đan đế đủ tụ tập ở đây, đều tránh không được một trận trầm mặc. Mà giờ khắc này, sâu trong hư không, lại có hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau. Một người trong đó, chính là Thiên Nguyệt Đan Đế, trên mặt mang một sợi cổ quái ý cười. Ánh mắt từ vạn thọ đan bên trên rời, ngược lại là hướng phía cách đó không xa một đạo khác bóng đen nhìn lại. Mà cái kia một đạo hắc ảnh, lại thấy không rõ lắm tướng mạo, phảng phất bao phủ tại một loại trong sương mù. Nhưng mà Thiên Nguyệt Đan Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là khẽ cười nói, cửu quyết, tiểu bối ở giữa mâu thuẫn, chúng ta những lao gia hỏa này ra mặt coi như ném đi thân phận. Cửu quyết lao nhân, Đông Châu ba vị đan đế một trong, cửu quyết Sơn Định Hải Thần Trâm. Nguyên lai giờ phút này, Thiên Nguyệt Đan Đế đang cùng cửu quyết lão nhân giằng co. Hai người đều là đan đế chí tôn, cùng thuộc một cảnh giới. Nếu không phải sinh tử tương bác, đều sẽ không dễ dàng động thủ. Hiển nhiên, cửu quyết lao nhân hôm nay xuất hiện, chính là vì Lý Diệp mà tới. Mà một bên khác, Thiên Nguyệt Đan Đế một dạng vì Lý Diệp. Bất quá một bên có thể cũng không phải là có bằng hữu từ phương xa tới, trên thân hàn ý căn bản không thêm vào che giấu. Cho nên Thiên Nguyệt Đan Đế bên này, ngược lại là bị bất đắc dĩ, từ sống mơ mơ màng màng bên trong, chạy tới. Thiểu gia hỏa này, hẳn là thật cùng đan võ đại đế có quan hệ. Liên quan tới Lý Diệp xuất thân cùng sư thừa lai lịch, Thiên Nguyệt Đan Đế cũng không có như vậy ngây thơ, tự nhiên từng có hiểu rõ. Nhưng mà càng là hiểu rõ xuống dưới, càng là cảm thấy sương mù nồng nặc. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn xem trọng Lý Diệp người trẻ tuổi này, càng đừng nói Nguyệt gia bây giờ tâm can bảo bối tuyệt thế thiên kiêu Nguyệt Luyến Diệp. Hiển nhiên đối với Lý Diệp nói gì nghe nấy. Điểm này, đừng nói Thiên Nguyệt Đan Đế không hiểu rõ, liền nguyệt ra những lao bất tử kia một dạng nghi hoặc trùng điệp. Có thể càng là như thế, càng là để nguyệt ra đối với Lý Diệp coi trọng. Chí ít Lý Diệp cùng nguyệt ra cũng không có thù hận, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, chính như lúc trước nguyệt ra mấy vị lao tổ xem trọng tiểu đàn quân, nếu là có thể để Lý Diệp vào nguyệt ra đại môn. Những lao bất tử kia tự nhiên sẽ không ngăn cản. Cửu quyết lao nhân không nói một câu, Lý Diệp đánh với tiểu đàn quân một trận, có thể nói là làm cho cả Đông Châu xôn xao. Có thể nói, Lý Diệp là dẫm lên tiểu đàn quân thậm chí là dẫm lên cửu quyết sơn mà danh chấn toàn bộ Đông Châu. Nói nhỏ, tiểu bối ở giữa cạnh tranh. Nhưng mà nói lớn, vì việc này, cửu quyết sơn cơ hồ trở thành trò cười. Nếu không phải cửu quyết lao nhân vẫn còn, không biết có bao nhiêu người sẽ bỏ đá xuống giếng. Tam giới chín vực, toàn bộ chư thiên vạn giới, chính là tàn khốc như vậy. Đừng nói cửu quyết sơn, cho dù là những đã từng kia đứng trên thế gian đỉnh phong, chúa tể vạn vật đế môn đạo thống, nói suy sụp cũng liền suy sụp. Hai vị đan đế ở giữa rằng co tự nhiên không người biết được, cũng chính là Thạch Thanh Thiên mấy vị thánh quân có cảm ứng. Nhưng mà cảnh giới kia ở giữa va chạm, thánh quân đều không xen tay vào được. Cũng chính là Thạch Thanh Thiên có tư cách này, nhưng là hắn không sẽ động thủ, ngược lại là đối với Lý Diệp càng phát tò mò. Chương 3513, thánh quân đầu người, đến một cái hắn thu một cái. Vạn thọ đan A. Đế phẩm kim đan. Giá trị thánh quân một cái đầu người. Mẹ ơi, tiểu tử này thật đúng là nói được thì làm được. Lão phu cho là hắn bất quá chỉ là vì chấn nhiếp vây giết hắn năm đại thế lực, cố ý phô trương thanh thế. Đám người tránh không được một trận hút không khí cảm thán. Thánh quân. Đây chính là đứng trên 9 tầng trời nhân vật. Đế phẩm kim đan, đó cũng là khát vọng mà không thể thành trí bảo. Mấu chốt, tại Lý Diệp trong tay, đế phẩm kim đan có thể xuất hiện không chỉ một lần. Tính đến trước đó ngay trước Đông Châu thành vô số người mặt, công nhiên luyện đan một lần kia. 4 khỏa đế phẩm kim đan. Tiểu tử này, quả thật không hổ là đan đế phía dưới đệ nhất nhân. Đâu chỉ, theo lão phu nhìn, kẻ này bây giờ đan thuật, so với đan đế đều không thua bao nhiêu. Trên lệnh chính là tu vi bên trên bước ra một bước kia, lấy đan nhập đạo, triệt để đi ra chính mình đan đạo con đường, có lẽ chính là Đông Châu lại thêm một vị đan đế thời điểm. Đám người không thiếu các loại ca ngợi sùng kính. Trong mắt bọn hắn, bây giờ Lý Diệp, cho dù còn chưa thành đan đế, nhưng cũng cùng đan đế không kém bao nhiêu. Luận tu vi, không đề cập tới già một đời cường giả vô địch, thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có mấy người có thể cùng nó tranh phong. Tiền bối, đan này tên là Vạn Thọ Đan, lấy tiền bối tu vi cảnh giới, có thể bằng thêm ngàn năm thọ nguyên. Lý Diệp trên mặt mang một sợi lạnh nhạt, Vạn Thọ Đan chính là liền năm đó đan võ đại đế đều vẫn chưa chân chính luyện chế thành công đan dược. Đây cũng không phải nói hắn đan thuật đã vượt qua đan võ đại đế, mà là năm đó đan võ đại đế thiếu khuyết trọng yếu nhất một vị thuốc dẫn. Sinh mệnh chi thủy. Có thể nói, chân chính để Vạn Thọ Đan thần kỳ như thế nghịch thiên, chính là do ở trong đó sinh mệnh chi thủy. Mà Lý Diệp, càng là vận dụng Cửu Long Thương Đỉnh đến luyện chế. Thượng cổ thập đại thần đỉnh, cái nào đều áp đảo phổ thông đế binh cấp đan đỉnh phía trên, có thể nói là vì luyện chế đế phẩm kim đan, hắn phí không ít đại giới. Giờ phút này, hành đạo thánh quân cũng là lấy lại tinh thần. Chém giết Hồng Viêm thánh quân, cho dù là hắn, kỳ thật cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hai người đều chính là thánh quân cảnh giới, cho dù hắn tu vi càng cao thêm một bậc, tăng thêm Hồng Viêm thánh quân bị Lý Diệp sợ vỡ mật, bị thương. Nhưng mà chém giết một vị thánh quân trỗi trả ra đại giới, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Liên thân vì hải không thành tam lão một trong hắn, kỳ thật đều trước khi xuất thủ, do dự qua. Mà bây giờ, nhìn lên trước mắt Vạn Thọ Đan, hành đạo thánh quân lại là già nua trên khuôn mặt hiện ra một sợi tiếu dung. Vạn Thọ Đan, tốt một cái Vạn Thọ Đan. Lão hủ sống vô số tuế nguyệt, hôm nay ngược lại cũng coi là mở rộng tầm mắt. Vẹn vẹn từ Vạn Thọ Đan bên trên tràn ra tia tia linh khí. Liền tựa như làm dịu trong cơ thể hắn khô cạn huyết khí, có thể nói, dù là Vạn Thọ Đan thả ở trên người cũng không nuốt, dần ra, đều có thể chậm rãi gia tăng yếu ớt huyết khí cùng thọ nguyên. Nếu là có phàm nhân đạt được, tuyệt đối là vô bệnh vô thai một đời, càng là cường thân kiện thể, lực nuốt sơn hà, nắm giữ sức chín châu hai hổ đều không đáng kể. Càng quan trọng hơn là, nhẹ nhõm sống 2-300 năm. Cũng sẽ không dung nhan giả đi. Đế phẩm kim đan, đúng là như thế thần kỳ bảo vật. Vô số song tham lam ánh mắt nóng bỏng, hành đạo thánh quân cũng tốt, Lý Diệp cũng được, kỳ thật cũng không lo lắng. Người tham lam không ít, thế nhưng là lúc này, ai dám cướp đoạt? Không nói Lý Diệp có thể hay không ngồi yên không để ý đến, liền nói hành đạo thánh quân. Đối mặt một cái liền thánh quân đều có thể chém giết cường giả vô địch. Chỉ cần không phải mất lý trí, cũng không thể ở thời điểm này công nhiên hạ thủ. Càng đừng nói, hành đạo thánh quân là ai? Hắn chính là Hải Không Thành tam lão một trong. Tại Hải Không Thành, nhiều ít cường giả đã từng xuất từ môn hạ của hắn. bao quát hai vị thánh quân, đều đã từng là hành đạo thánh quân chân truyền đệ tử xuất thân. Loại này thân phận, tu vi, địa vị, dù là đại đế tới, đều có thể bình khởi bình tọa. Ngay tại vô số người ánh mắt hạ, hành đạo thánh quân thu nhận Lý Diệp đưa lên vạn thọ đan. Theo đan dược bị lấy đi, đám người phảng phất cảm giác trong lòng trống rỗng, bao quát mấy vị thánh quân ở bên trong. Dù sao cứ như vậy nho nhỏ một viên thuốc, có thể gia tăng bọn hắn ngàn năm thọ nguyên. Nghe vào không nhiều. Nhưng đối với rất nhiều cổ xưa cường giả, ngàn năm thọ nguyên, đủ để cho bọn hắn tiếp tục phong ấn tại quan tài đá ngủ say mấy trăm ngàn năm lâu. Ngày khác nếu là Lý Tiểu Hữu có rảnh, có thể tiến về hải không thành, lão hủ tất đem cung nên. Hành đạo thánh quân hiện tại có thể không tâm tư lưu tại nơi này, hướng phía Lý Diệp có chút chắp tay, thậm chí liên xưng hô cũng biến thành tiểu hữu, có thể nói là ngang hàng luận giao. Đám người lại một lần nữa hít vào khí. Hành đạo thánh quân là người phương nào? Có thể nói, ở đây mấy vị thánh quân đều chỉ có thể coi là vãn bối của hắn. Hắn so rất nhiều đại đế đều muốn cổ xưa. Như thế một vị tồn tại, cùng Lý Diệp lại ngang hàng luận giao, thậm chí mở miệng mời Lý Diệp tiến về hải không thành. Đây chính là cổ xưa nhất đại giáo một trong. So rất nhiều đế môn đạo thống đều muốn cổ xưa nhiều lắm. Tiền bối mời, vãn bối tự nhiên sẽ tiến về, chỉ là đến lúc đó tiền bối có thể không nên đem vãn bối cự tuyệt ở ngoài cửa liền tốt. Lý Diệp cười nói, mà hành đạo thánh quân cũng là khó được cao giọng cười to. Ha ha ha, tiểu hữu khôi hài, lao hủ chậm đợi tiểu hữu quang lâm hải không thành. Lưu lại lời nói này, hành đạo thánh quân trực tiếp rơi vào sau lưng của hắn cái kia to lớn thành trì, trực tiếp phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Có thể hắn rời đi, nhưng lại chưa để đám người nhẹ nhàng thở ra. Chém giết Hồng Viêm thánh quân, vạn thọ đan, thậm chí là hải không thành mời. Đủ loại dấu hiệu, không phải người ngu đều nhìn ra bây giờ hải không thành đối với Lý Diệp, càng coi trọng. Thậm chí có thể nói là chủ động lấy lòng kết giao. Nếu không, hành đạo thánh quân là người phương nào? Hải không thành tam lão một trong. Toàn bộ hải không thành trừ bỏ mấy vị kia chẳng biết sinh tử, cổ xưa nhất đến chỉ ở ghi chép bên trong xuất hiện tồn tại. Hành đạo thánh quân chính là bây giờ hải không thành cường đại nhất tồn tại một trong. Nhất thời ở giữa, hư không yên tĩnh im ắng. Lục kiếm thánh quân trọng thương bỏ chạy. Hồng Viêm thánh quân thân tử đạo tiêu. Ám quỷ thánh quân thì là nửa đường đào tẩu. Thảm nhất không ai qua được Quỳnh Hải Lam gia Lam Vô Ngôn. Đường đường thánh quân, bị một vị tiểu bối chém giết tại trước mặt mọi người. Liên nguyên thần đều bị một vị thần bí đại năng cương ép bắt đi. Lý Diệp kẻ này, quả nhiên là thai tinh, cùng hắn dính líu quan hệ cũng không có một cái hạ chẳng tốt. Có người nhịn không được có chút trái tim băng giá. Đương nhiên cũng có người khịt mũi coi thường phản bác lên tiếng, hử, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Nếu không phải bọn hắn thăm dò Lý Đan Vương Đan Vương, xuất thủ trước, như thế nào rơi vào hôm nay hạ tràng. Mà giờ khắc này, Lý Diệp ánh mắt thì là ẩn ẩn hướng phía sâu trong hư không, chín tầng trời phía trên nhìn liếc mắt. Liền cái này liếc mắt, lập tức để hư không bên trên, cái kia bao phủ tại trong xương mù cửu quyết lão nhân có chút lạnh hừ một tiếng. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp đồng dạng đã nhận ra hắn cùng Thiên Nguyệt Đan Đế, chỉ bất quá một mực không có vạch trần. Thánh quân đầu người, ta Lý mẫu người nơi này tùy thời hoan nghênh. Lưu lại câu nói này, Lý Diệp mang theo Nguyệt Luyến Diệp trực tiếp bước vào cửa hàng đang ăn dược, lập tức chung quanh xuất hiện trận trận hào quang. Trước đó bị đại chiến trô ma diệt trận pháp lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí càng thêm cường đại. Chỉ để lại đám người nhìn nhau, yên tĩnh im ắng. Câu nói kia, thật lâu tại mọi người bên thai tiếng vọng. Thánh quân đầu người. Mấy vị thánh quân cũng nhịn không được toàn thân phát lệnh. Chương 3514, Đông Nhạc Đại Đế. Chính khi mọi người trơ mắt nhìn xem Lý Diệp mang theo Nguyệt Luyến Diệp rời đi, không người dám xuất thủ ngăn cản. Lại tại lúc này, hư không lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Lý Đan Vương chấm đã. Sâu trong hư không, truyền đến trận trận lôi minh, như là có vô số cường đại thân ảnh đang muốn để lộ ra tới. Đám người giật mình. Đáng sợ như vậy khí thế, so với Hỏa Vân Sơn đông đảo cường giả đột kích thời điểm càng thêm khổng lồ mấy phần. Ẩn ẩn, còn có các loại tiên nhạc tấu lên. Là người phương nào đến đây? Khí tức thật là mạnh. Chẳng lẽ là một vị nào đó thánh quân? Đám người dồn dập mặt lộ vẻ nghi ngờ, càng có người thần sắc nhất biến, cái này mới đi một cái hải không thành, chẳng lẽ lại muốn tới biến cố gì? Liên Thạch Thanh Thiên cũng nhịn không được nhíu mày, bất quá vẫn chưa có quá nhiều lo lắng. Bây giờ đại đế không ra, người sáng suốt cũng nhìn ra được, muốn cầm Lý Diệp tùy ý nắm hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Liên hắn Thạch Thanh Thiên đều có chút nhìn không thấu Lý Diệp kẻ này, những người khác có thể nghĩ. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất theo người kia tiến đến, rời sông lấp biển. Nhật Nguyệt trực tiếp từ không trung hiện ra. Đây là Thạch Thanh Thiên, Thật Phong Thánh Quân. Đám người dồn dập sắc mặt đại biến. Nếu như nói trước đó trong lòng bọn họ vẫn chưa khẳng định, nhưng là tại lúc này, lại ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Có thể đây cũng quá mức tại khoa trương một chút. Tiến vào cửa hàng đan dược tu bổ trận pháp Lý Diệp, giờ phút này cũng là đã nhận ra. Đồng dạng ngẩng đầu, xuyên thấu trận pháp, hướng phía cái kia xa xôi thâm thúy hư không trên 9 tầng trời nhìn lại. Phảng phất có được một loại nào đó cường đại ý chí, tức đem hàng lâm xuống. Trên 9 tầng trời, Thiên Nguyệt Đan Đế trên mặt hiện ra một sợi cổ quái. Cửu Quyết Lao Nhân cũng là toàn thân mê vụ chấn động ra, hai người xem như thế gian đỉnh phong tồn tại, tự nhiên cảm thấy loại kia ý chí. Một loại không so hai người bọn họ nhỏ yếu, thậm chí ẩn ẩn còn áp chế hai người phía trên, tựa như thiên địa to lớn ý chí hóa thân vật gì đó, đang muốn xuất hiện. Thiều gia A. Thiên Nguyệt Đan Đế có chút thấp giọng trầm ngâm, hắn có thể ngăn cản Cửu Quyết Lao Nhân, thế nhưng là vạn nhất vị kia muốn xuất hiện, hắn cũng không có tự tin có thể ngăn trở. Hư không như là sôi trào hồ nước, bắt đầu quay cuồng lên. Đồng thời, một vệt ý chí hóa thân trực tiếp từ trong đó bước ra. Cũng không phải là bản tôn, lại như là thiên địa chúa tể, vừa xuất hiện, liền áp thánh quân tu vi phía dưới đám người không thở nổi. Đám người hoảng hốt. Liền mấy vị thánh quân đều là sắc mặt đại biến. Cổ gia hai thánh dẫn đầu nghĩ đến cái gì? Bật thốt lên kinh hô, Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế. Dĩ nhiên là Đại Đế đích thân tới. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là Đông Nhạc Đại Đế một vệ ý chí hóa thân. Vậy mà lúc này không ít người trên mặt từ lúc ban đầu hoảng sợ, tùy theo mà đến chính là ánh mắt lập tức hướng phía cái kia bị tầng tầng trận pháp bao phủ nho nhỏ cửa hàng đan dược đi lên. Bởi vì theo cổ gia hai thánh kinh hô mà lên, tất cả mọi người biết, hiển nhiên sự tình còn chưa kết thúc. Đông Nhạc Đại Đế. Cái này, đây không phải Tiêu gia vị kia. Quả nhiên Đông Nhạc Đại Đế còn tại nhân thế. Tiêu gia lần này, thế mà liền Đông Nhạc Đại Đế đều kinh động. Tiêu gia Đại Đế. Không ít người liên tưởng đến trước đó Tiêu gia cũng tham dự vào vây giết Lý Diệp bên trong. Bây giờ Tiêu gia Đông Nhạc Đại Đế xuất hiện, không hề nghi ngờ, sự tình cũng chưa kết thúc. Liên Thạch Thanh Thiên sắc mặt đều trầm xuống. Hắn cố nhiên tại thánh quân bên trong vô địch. Nhưng mà đối mặt đại đế, vẫn là một mặt ngưng trọng. Cổ gia hai thánh cũng thế, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Lý Diệp tiểu tử này mỗi lần gây xảy ra chuyện đều không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Mà lại hết lần này tới lần khác, mỗi lần gây ra phiền phức, đều vượt xa khỏi bọn hắn có thể giải quyết trình độ. Không phải sao? Liên đại đế đều gây ra. Đương nhiên cái này không phải lần đầu tiên. Lận ra thương lân đại đế liền thân ngoại hóa thân, một sợi ý chí trực tiếp giáng lâm, lại bị Lý Diệp trực tiếp dùng đế bạo ngạnh sinh sinh đánh tiêu tán. Gặp qua đại đế, mấy vị thánh quân giật mình về sau, dồn dập lấy lại tinh thần, hướng phía cái kia vô thượng ý chí hóa thân chắp tay hành lễ. Thánh quân tuy nói bị thế nhân cho rằng có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa, nhưng mà cái kia bất quá chỉ là thế nhân một loại truy phủng. Chân chính đối mặt đại đế thời điểm, thánh quân như cũ vẫn là thấp một bậc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn như thế, mấy vị thánh quân mặc dù mang theo một chút cung kính, lại cũng không hiển được bao nhiêu kiên kỵ. Đại đế hóa thân mà thôi, trừ phi là đại đế bản tôn tự mình trình diện, bằng không thì bọn hắn cũng không cần như thế nào ăn nói khép nép. Mấy vị thánh quân ngược lại là coi như chấn định, thế nhưng là còn lại đám người nhưng là không còn như vậy phúc phận. Chỉ là đại đế ý chí hóa thân, liên áp bọn hắn có khổ khó nói. Trong lòng càng là đối với đại đế vô địch nghe đồn sâu hơn mấy phần khó mà ma diệt tấn ký, một chút đại giáo thiên tài, đế môn đế tử, đều là thần sắc trong khủng hoảng, mang theo từng kia kích động. Đây mới là bọn hắn theo đuổi vô thượng cảnh giới, lên trời chi cảnh. Thánh quân cố nhiên cường đại, nhưng tại đại đế trước mặt, thánh quân một dạng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Mà giờ khắc này, Đông Nhạc đại đế hóa thân lại lẳng lặng nhìn chăm chú lên, dù là có từng tầng trận pháp, đều không thể ngăn cản hắn đáng sợ ánh mắt. Trận pháp bên trong, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Là Tiêu gia Đông Nhạc đại đế. Nguyệt Luyến Diệp trên mặt hiện ra một sợi lo lắng, đại đế không thể so thánh quân, dù là Lý Diệp trước đó đã từng dùng đế bạo đem Thương Lân đại đế ý chí hóa thân đánh tan, có thể có một số việc nàng so Lý Diệp rõ ràng hơn. Thương Lân đại đế tạm thời sẽ không ra tìm Lý Diệp phiền phức, nhưng là trước mắt vị này, coi như hoàn toàn khác biệt. Mà lại Đông Nhạc đại đế, so Thương Lân đại đế cảm ngộ đại đạo sớm hơn, chính là bây giờ Đông Châu cổ xưa nhất mấy cái đại đế một trong. Có ý tứ, Tiêu gia xem ra cũng là làm ra lựa chọn. Lý Diệp cũng lơ đễnh, nhìn thấy Nguyệt Luyến Diệp lo lắng ánh mắt, lại lắc đầu, không cần lo lắng. Mặc kệ Tiêu gia làm ra quyết định gì, đã Đông Nhạc đại đế tới, gặp mặt một lần cũng tốt. Đại đế mặt mũi, vẫn là cần cho. Mà lại, chỉ là đại đế ý chí hóa thân. Liên đại đế bản tôn đích thân đến, hắn cũng chưa chắc liền nhất định sợ. Huống chi chỉ là một sợi ý chí. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nguyệt Luyến Diệp trên mặt hiện lên một tia kiên định, Lý Diệp cũng không có ngăn cản. Hai người lại một lần nữa dắt tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, không ít người đều thầm giật mình. Mặc dù chỉ là trận pháp, không có khả năng ngăn trở đại đế, nhưng là như thế không hề cố kỵ ra, đám người không thể không tán thưởng Lý Diệp kẻ này lá gan không là bình thường lớn. Đương nhiên, khi bọn hắn nhìn thấy Nguyệt gia vị kia cũng giống vậy xuất hiện, trong lòng nhiều ít minh bạch mấy phần. Đông Nhạc đại đế ý chí giáng lâm, là địch hay bạn tạm thời không đề cập tới, có Nguyệt gia tiên tử ở đây, tự nhiên cũng sẽ cho Nguyệt gia mấy phần chút tình mọn. Vạn bối Lý Diệp, gặp qua Đông Nhạc đại đế. Lý Diệp không kiêu ngạo không tự ti, xa xa hướng phía hư không nhìn lên đi. Song phương ánh mắt ở giữa không trùng gặp gỡ, chung quanh đều phát sinh kỳ lạ vật mẹo. Mặc dù hai người đều không nói một câu, nhưng mà một loại vô hình giao phong, lại làm cho chúng quanh thiên địa đều không thể thừa nhận. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đông Nhạc đại đế đầu tiên toát ra một vệ tán thưởng, đồng thời loại kia vô hình giao phong cũng tiêu tán theo. Đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên, cũng có người vẻ thất vọng khó mà che giấu. Chương 3515, trả đũa. Đông Nhạc đại đế đã tới. Lý Diệp kẻ này tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Hắc hắc, đây là tất nhiên. Tiêu gia cũng không phải Hỏa Vân Sơn có thể so sánh, đại giáo lại như thế nào, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thánh quân cấp độ. Nhưng mà Tiêu gia chính là đường đường chính chính đại đế thế gia. Đúng vậy a, đại đế thế gia không thể nhục. Tiêu gia càng là còn có Đông Nhạc đại đế tại thế. Bây giờ nên Lý Diệp kẻ này hối hận vạn phần thời điểm. Không ít người trong lòng âm thầm sinh thích, dù là tới chỉ là Đông Nhạc đại đế ý chí, nhưng là cũng đại biểu Tiêu gia đối với Lý Diệp nhưng không có bỏ mặc. Thậm chí có thể nói, Tiêu gia đây chính là tại tỏ thái độ. Chỉ là một tên tiểu bối, như thế nào dám cùng đại đế thế gia chống lại. Trong lòng mọi người tâm tư dị biệt, cổ gia hai thánh bây giờ lại là một mặt cảnh giác. Thầm kêu may mắn chỉ là Đông Nhạc đại đế ý chí đến đây, bằng không thì bằng vào hai người bọn họ, có thể ngăn không được một vị đại đế lửa giận. Bất quá coi như thế, hai người cũng là thầm cười khổ. Ánh mắt nhìn về phía Tật Phong Thánh Quân cùng Thạch Thanh Thiên, nếu là hai người này cũng nguyện ý xuất thủ ngăn cản, hôm nay hoàn toàn chính xác có thể bảo vệ Lý Diệp Chu toàn. Nhất là Thạch Thanh Thiên. Tu vi của người này cao thâm mặt chắc, tại thánh quân bên trong đều xem như cường giả tuyệt đỉnh, từ hắn xuất thủ ngăn cản đại đế ý chí có thể nói là 10 phần chắc chín. Đông Nhạc đại đế tiền bối đến đây, chắc hẳn Tiêu gia đã có chỗ lựa chọn. Lý Diệp mỉm cười, lại làm cho đám người xôn xao. Đối mặt đại đế, chậm rãi mà nói, không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí mặt mỉm cười. Liền cái này một phần thong dong chấn định, liền bỏ lại xa xa Đông Châu những cái được gọi là đại giáo thiên tài, đế bảng thiên kiêu. Càng đừng nói, tại đại đế trước mặt, vẫn chưa bị khí thế chỗ áp chế, đám người cũng nhìn ra được, Lý Diệp cho dù là đối mặt Đông Nhạc đại đế, trên thân ẩn ẩn thần quang thoáng hiện, thậm chí còn có vượt khó tiến lên phóng lên tận trời xu thế. Tốt một cái yêu nghiệt chi tài. Đông Nhạc đại đế trong lòng khen ngợi, mà hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tiêu gia, hoàn toàn chính xác cần ở trước mặt người đời biểu lộ một cái thái độ. Mà hắn lần này ý chí hóa thân đến đây, trừ Tiêu gia thái độ bên ngoài, cũng muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian ngắn, danh chấn Đông Châu tuyệt thế chi tài, đến cùng như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Hiển nhiên, lấy Đông Nhạc đại đế ánh mắt, Lý Diệp hoàn toàn chính xác coi là kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự tính. Đáng tiếc, cũng không phải là xuất từ ta Tiêu gia. Cho dù đại đế thế gia, cũng có xuống dốc một ngày. Cho dù là hắn là cao quý đại đế, cũng không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ toàn bộ Tiêu gia ngàn vạn năm tuế nguyệt không ngã. Chờ hắn già đi rời đi ngày đó, nếu là Tiêu gia không có người có thể đăng lâm đế cảnh, liền đại biểu cho Tiêu gia xuống dốc không phanh bắt đầu. Ngàn triệu năm đến, những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia, nhiều ít bởi vì đại đế đi về coi tiên, chậm rãi mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Quỳnh Hải Lam gia vì sao đặt chân Đông Châu, thậm chí không tiếc cùng Lận gia thông gia. Chính là bởi vì Quỳnh Hải Lam gia đại đế, đã đi về coi tiên nhiều năm. Đừng nói Đông Châu xưng hùng, liên liên Quỳnh Hải cái này tổ địa, đều gặp phải mấy cái đại giáo nhìn chằm chằm. Đông Nhạc đại đế, Lý Diệp kẻ này từng tuyên bố, trước đó vây giết hắn năm đại thế lực, một cái đều sẽ không bỏ qua. Không biết Đông Nhạc đại đế có thể từng biết được. Lý Diệp cùng Đông Nhạc đại đế đều đang quan sát đối phương, giờ phút này lại có người nhảy ra, cao giọng nói. Đám người giật mình. Hướng phía người kia nhìn lại, lại nhìn thấy chính là một vị thánh hoàng. Đương nhiên bây giờ tại Lý Diệp cùng các vị thánh quân trong mắt, thánh hoàng cùng sâu kiến kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là ở trong mắt người bình thường, một vị thánh hoàng lại thân phận nổi bật. Mà hắn giờ phút này công nhiên điểm phá việc này, càng làm cho không ít người thần sắc khẽ biến. Hòa Vân Sơn thánh hoàng. Có người thấp hô ra tiếng. Hồng Viêm thánh quân bị giết, Hòa Vân Sơn lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Thậm chí thương cân động cốt đều không cách nào hình dung. Tăng thêm 3 vị lục đạo luân hồi cảnh cường giả vẫn lạc, giờ phút này chỉ còn lại 7 vị ba đạo luân hồi cảnh lão tổ miễn cưỡng ổn định cục diện, thế nhưng từng cái mang thương. Tự nhiên, còn có một số Hỏa Vân Sơn Thánh Hoàng trưởng lão, nguyên bản đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Mắt thấy Đông Nhạc đại đế xuất hiện, tự nhiên dấy lên một chút hy vọng sống. Xem ra Hỏa Vân Sơn cũng không cam lòng thất bại. Hừ, Hồng Viêm Thánh Quân đã chết. Hỏa Vân Sơn thực lực chí ít tổn thất một nửa. Bây giờ nếu là không đem Lý Diệp kẻ này trừ bỏ, ngày khác há có Hỏa Vân Sơn sống sót đạo lý. Lời ấy có lý, nếu ta thân ở Hỏa Vân Sơn một phái, cho dù biết cơ hội không lớn, nhưng cũng không có khả năng để việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đã như vậy, không bằng được ăn cả ngã về không. Tất cả mọi người nhìn ra Hỏa Vân Sơn ý nghĩ. Dù sao cùng Lý Diệp không chết không thôi, hôm nay Lý Diệp nếu là bất tử, ngày khác chính là hắn Hỏa Vân Sơn bị người diệt môn thời điểm. Mà giống nhau cường giả hoặc là môn phái, tự nhiên không thể là vì Hỏa Vân Sơn vào lúc này đắc tội Lý Diệp. Ngược lại Tiêu gia bên này, lập trường cùng Hỏa Vân Sơn nhất trí. Đông Nhạc đại đế xuất hiện, như cùng hắn trong bóng tối một vệt ánh dạng đông, nháy mắt cho bọn hắn hy vọng. Bất quá không ít người ngược lại là khẽ lắc đầu. Hòa Vân Sơn không nói ra việc này, mặc dù thiên hạ đều biết, có thể chí ít Tiêu gia mặt mũi vẫn còn ở đó. Nhưng bây giờ, bị người trước mặt mọi người nói trắng ra, Tiêu gia đường đường đại đế thế gia, lại phái thánh quân vây công một vị tiểu bối thiên tài. Cái này nếu là truyền ra tam giới chín vực, quả thực chính là đầy trời cười nhạo. Không biết bao nhiêu cổ lão thế lực cùng tồn tại, sẽ chế giễu Tiêu gia nhu nhược. Đối đãi một tên tiểu bối thiên tài, đều hưng sư động chúng như vậy, quả thực ném đi đại đế thế gia kiêu ngạo cùng mặt mũi. Quả nhiên, Đông Nhạc đại đế sắc mặt có chút lạnh lẽo, để Hỏa Vân Sơn mấy vị cường giả trong lòng phỏng đoán bất an. Có thể tên đã trên dây, giờ phút này bọn hắn cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Một vị khác thánh hoàng càng là mở miệng nói ra, Lý Diệp kẻ này ngang ngược càn rỡ, đuổi tận giết tuyệt. Mong rằng Đông Nhạc đại đế ra mặt, chủ trì công đạo. Dù sao cũng là đại giáo, mà lại là thánh hoàng, tự mình khẩn cầu phía dưới, không ít người cũng đều là muốn nhìn một chút Đông Nhạc đại đế sẽ có phản ứng gì. Bao quát Lý Diệp, một dạng đang chờ Đông Nhạc đại đế phản ứng, trên mặt hiện ra một sợi cười lạnh. Vô sỉ. Nguyệt Luyến Diệp kiều hừ một tiếng, trên thân sát ý chen trúc. Vốn là tuyệt thế thiên kiêu nàng, bây giờ càng làm cho đám người vô cùng e dè. Liên Quỳnh Hải Lam gia thánh quân đều gãy tại trong tay nàng, Hỏa Vân Sơn mấy vị cường giả tự nhiên e ngại. Bất quá bọn hắn cũng biết, hiện tại nếu là không có nắm lấy cơ hội, ngày khác chính là bọn hắn diệt môn thời điểm. Nguyệt gia tiên tử nói quá lời, lão phu đám người bất quá luận sự. Lý Đan Vương hùng hổ dọa người, không chút nào cho ta chờ đường sống, chẳng lẽ còn muốn ta chờ rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy Lý Đan Vương tự thân tới cửa đến hái hay sao? Lời vừa nói ra, dù là Minh biết sự tình tiền căn hậu quả, cũng không phải là Lý Diệp chủ động bước lên sự cố. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, không ít người cũng là âm thầm gật đầu. Hòa Vân Sơn dù sao cũng là đại giáo, bây giờ càng là hao tổn một vị thánh quân cùng ba vị lao tổ, thiên đại thù hận, kỳ thật cũng có thể hóa giải. Lý Đan Vương như tiếp tục bức bách xuống dưới, ngược lại có vẻ hơi không phang khoáng. Lời tuy như thế, bất quá trước đó năm đại thế lực liên thủ, có thể vẫn chưa nghĩ tới Lý Đan Vương tình cảnh. Bây giờ, bất quá là gieo gió gặt bão. Đám người chia hai phái, có người cảm thấy Hỏa Vân Sơn đã được đến trừng trị. Cũng có người cảm thấy Lý Diệp sở tác sở vi bất quá đều là mạnh được yếu thua hạ lựa chọn. Chương 3516, Đông Nhạc Đại Đế lễ gặp mặt. Tiểu Gia Hỏa, vì sao trầm mặc không nói? Đông Nhạc Đại Đế thanh âm như là ngày cuối cùng mà đến, căn bản không người nào có thể đoán ra hắn thời khắc này ý nghĩ. Thậm chí thanh âm kia không có bất luận cái gì sắc ý, nhưng lại lộ ra lạnh lùng vô cùng. Đám người nhìn nhau, đều đoán không ra Đông Nhạc đại đế tâm tư. Mà Lý Diệp, nghe vậy thì là khẽ ngừng đầu, ánh mắt đảo qua Hỏa Vân Sơn đám người, lập tức liền để bọn hắn như lâm đại địch. Bất quá cuối cùng, Lý Diệp thu hồi ánh mắt, lên tiếng lộ ra một cái hàm răng trắng đoán. Chính như bọn hắn lời nói, ta đích sắc không có đến đây dừng tay ý tứ. Vâng! Đám người xôn xao, bao quát trả đũa Hỏa Vân Sơn đông đảo cường giả. Quả thực không thể tin vào thải của mình. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Bao quát cổ ra hai thánh, Thật Phong thánh quân bọn người kinh ngạc. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, Lý Diệp lần này, lại một lần nữa hung hăng chấn nhiếp những ngao ngoe muốn động kia môn phái thế lực. Có thể nói, Hỏa Vân Sơn chính là vết xe đổ. Nếu là lại có người muốn động thủ, tự nhiên cần ước lượng một hai. Thấy tốt thì lấy. Nếu không thật muốn làm lớn chuyện, Lý Diệp cũng chưa chắc có thể chiếm hết tiện nghi. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp phản ứng, lại ngoài tất cả mọi người đoán trước. Tiểu tử này, tính tình ngược lại là cùng lão tử lúc tuổi còn trẻ không khác nhau chút nào. Thạch Thanh Thiên nhếch miệng cười to, hắn năm đó cũng là như thế vô pháp vô thiên. Thậm chí một trận để Thạch gia đều vì hắn, gây thù hằn vô số. Nhưng mà cuối cùng, hắn lại trở thành thánh quân bên trong đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là đại đế, cũng không dám nói nhẹ thắng hắn. này mới khiến lúc trước bị hắn trêu chọc những môn phái kia cùng cường giả, bất đắc dĩ từ bỏ trả thù. Chí ít, tại hắn trước khi vẫn lạc, không ai muốn trêu chọc như thế một cái cường giả. Trước mắt, Lý Diệp để hắn phảng phất thấy được mấy vạn năm trước, lúc tuổi còn trẻ tùy tiện vô cùng chính mình, tự nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ thân cận. Ngược lại là một bên Thạch Ngạo Thiên, nhịn không được thở dài. Nhà mình vị lao tổ này năm đó là cái gì nước tiểu tính, hắn tự nhiên biết. Dù là cho tới bây giờ, Thạch ra một số người đều còn có chút lời oán giận. Chỉ bất quá, cho dù đại đế thế gia nội bộ, cũng là cường giả vi tôn. Thạch Thanh Thiên gần với đại đế phía dưới, so Thạch ra cái khác thánh quân đều mạnh lớn mấy lần, tự nhiên không người dám xúc phạm. Lý Diệp, ngươi quả thật lấy vì cái này thiên hạ, liền không ai làm gì được ngươi không thành. Đã công nhiên biểu thị ra hỏa Vân Sơn khoản này thù, Lý Diệp không có khả năng đến đây dừng tay, cái kia giờ phút này, hỏa Vân Sơn một vị lao tổ càng là gầm thét mà ra. Ta hỏa Vân Sơn chính là đại giáo. Cho dù hôm nay vẫn lạc một vị thánh quân, có thể ngươi Lý Diệp nghĩ muốn tiêu diệt ta hỏa Vân Sơn, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Nhất thời ở giữa, dương cung bạc kiếm. Cho dù Lý Diệp trước đó đại sát tứ phương, thế nhưng là hỏa Vân Sơn còn lại cường giả, nhưng không thấy được sẽ vì mạng sống chó vẩy đuôi mừng chủ. Đại giáo, Lý Diệp đột nhiên giơ thẳng lên trời một trận cười to. Vô số người đều cảm thấy tự thân thần hồn đều ẩn ẩn run rẩy. Đó là một loại bệ nghệ thiên hạ thương sinh vô thượng uy áp, nháy mắt bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Người cười cái gì? Đại giáo, cái kia lại như thế nào? Ta Lý Diệp thật muốn tiêu diệt ngươi hỏa Vân Sơn. Đừng nói hôm nay ngươi hỏa Vân Sơn bất quá còn lại chỉ là mấy cái tàn binh bại tướng. Dù là ngươi hỏa Vân Sơn còn có cái khác thánh quân đến đây, ta Lý Diệp một dạng trước mặt người trong thiên hạ, chém đầu của hắn. Vâng! Một khắc này, phảng phất thiên địa đều quay chung quanh sau lưng Lý Diệp, vô số người cảm thấy một loại ngạt thở giống như uy áp, áp đến bọn hắn không thở nổi. Liền thánh quân cấp độ cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tật Phong Thánh Quân càng là hơi biến sắc mặt, thốt ra, kinh hô lên, thiên địa ý chí. Không có khả năng. Hắn còn chưa bước ra một bước kia, như thế nào vận dụng thiên địa ý chí làm bản thân. Liên Đông Nhạc Đại Đế cũng thay đổi biểu lộ. Thiên địa ý chí. Lý Diệp giờ khắc này, thậm chí ẩn ẩn kéo theo toàn bộ thiên địa ý chí hóa thân, trấn áp đám người. Loại lực lượng kia, tam giới chín vực, chỉ có đại đế mới có thể làm được. Đây cũng là đại đế áp đảo thánh quân phía trên nguyên nhân. Thiên địa pháp tắc. Thiên địa ý chí. Không đúng, trên người người này thiên địa ý chí, có chút kỳ quái, phảng phất có chút không hợp nhau. Muốn nói đối với thiên địa ý chí quen thuộc nhất, không ai qua được Đông Nhạc đại đế. Bao quát Thạch Thanh Thiên, đều cũng không nhận thấy được không ổn, lại bị hắn cảm thấy. Chỉ bất quá cụ thể chỗ nào không hợp nhau, liền Đông Nhạc đại đế đều không thể xem thấu. Hỏa Vân Sơn mấy vị lão tổ sắc mặt tái mét, cho dù ngực lửa giận ngập trời, nhưng là giờ phút này lại càng nhiều chính là một loại hoảng sợ. Bọn hắn, đến cùng chọc giận dạng gì quái vật. Lúc trước, vì sao liền phải bị Hạ Lan gia châm ngòi, xuất thủ đối phó trước mắt cái này cử thế vô song tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà, thiên hạ không có thuốc hối hận có thể ăn, đến bây giờ, song phương thủ có thể nói là hóa không giải được. Hoặc là hỏa Vân Sơn triệt để buông xuống tự tôn, chó vẩy đuôi mừng chủ, cầu được Lý Diệp tha thứ. Hoặc là Lý Diệp cùng bọn hắn hỏa Vân Sơn, nhất định phải diệt vong một cái. Tự nhiên, hỏa Vân Sơn không có khả năng tùy tiện cúi đầu. Sở dĩ, chỉ có Lý Diệp vẫn lạc, mới là bọn hắn mạng sống. Thông môn kéo dài tiếp hy vọng. Khẩu khí thật lớn. Mấy vị hỏa Vân Sơn lão tổ thật sâu thở dốc, đồng thời ẩn ẩn trên thân huyết mạch bắt đầu sôi trào lên. Dù là biết không phải là Lý Diệp đối thủ, thật muốn đến thời khắc mấu chốt, không tiếc thiêu đốt huyết mạch tăng cao tu vi, cũng muốn đem Lý Diệp cái này uy hiếp triệt để trừ bỏ. Đối thủ của các ngươi là ta. Nguyệt Luyến Diệp phía sau từng khỏa tinh thần lại một lần nữa hiện hiện. đồng thời một vầng minh nguyệt giống như ý chí hóa thành một mảnh thương thiên. Đây cũng không phải là thánh quân ý chí thể hiện, mà là thương thiên dưới đường lớn ý chí hóa thân. Đám người nghiêm nghị. Đế bảng thứ hai. Tuyệt đại thiên nữ. Nhưng vào lúc này, thở dài một tiếng truyền ra, tựa như đang sôi trào trong chảo dầu đóng băng hết thảy. Mặc kệ là Nguyệt Luyến Diệp cái kia huyền giống như trăng sáng vô địch ý chí, vẫn là Hỏa Vân Sơn mấy vị lao tổ thể sống chết đánh cược một lần quyết tuyệt, đều bị ép xuống. Đông Nhạc Đại Đế. Cũng chỉ có hắn, mới có thể như thế hời hợt làm được đây hết thảy. Lý Diệp có chút nhíu mày, trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cung Vi Đại Đế. Hiển nhiên Đông Nhạc Đại Đế so với Thương Lân Đại Đế liền muốn cao hơn một bậc, từ hai người ý chí hóa thân liền có thể nhìn ra một hai. Nguyên do chuyện, bản đế đã sớm biết. Bản đế đến đây, chính là vì việc này. Trong lòng mọi người run lên. Hòa Vân Sơn chư lão càng là trong lòng đại hỷ. Đừng nhìn bọn họ một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ, có thể ai không muốn tiếp tục sống sót. Nhất là... bọn hắn từng cái chí ít có thể dựa vào quan tài đá sống sót mấy vạn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt. Nếu là hôm nay chết rồi, vậy liền thật hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Quả nhiên là việc này. Thiêu gia cuối cùng vẫn là vì mặt mũi, liền đại đế đều xuất thế. Có người trong lòng còn mang theo một tia hồ nghi, tiêu gia bên này, nếu là quả thật muốn trừ bỏ Lý Diệp cái này uy hiếp. Đông Nhạc Đại Đế đích thật là lựa chọn duy nhất. Nhưng vì gì đến đây, chỉ là một vệ ý chí hóa thân. Theo sau, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ tới. Hư không bên trong, ẩn ẩn có một đạo quang hoa bao phủ trôi nổi, theo Đông Nhạc Đại Đế ý chí, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ, đám người xôn xao biến sắc. Chương 3517, Đế môn không gì hơn cái này. Đầu lâu. Một viên đẫm máu đầu lâu. Cái kia dữ tợn, tuyệt vọng, hoảng sợ cùng vô tận đoán độc biểu lộ, còn rõ mồn một trước mắt. Hiển nhiên trước khi chết, tràn đầy vô số không cam lòng. Cái này, đây không phải. Có người kinh hô lên. Thật Phong Thánh Quân đám người càng là biến sắc đại biến. Trong mọi người, một chút thế hệ trẻ tuổi vậy thì thôi, vẫn chưa phát giác cái gì. Thế nhưng là giả một đời Thánh Hoàng. Dồn dập đều là biến sắc kinh biến. Như là gặp quỷ. Không biết bản đế cái này một phần lễ gặp mặt, tiểu hữu có thể từng hài lòng. Đông Nhạc Đại Đế không chút nào cảm giác hắn cái này một phần lễ vật rung động trình độ, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Liên vừa rồi thấy chết không sờn Hỏa Vân Sơn chư lão, đều từng cái sắc mặt ngốc trệ, như là mất hồn đồng dạng. Liệt Diễm Thánh Quân. Kia là Thánh Quân đầu người. Vâng! Không biết người nào cuối cùng kinh hô lên. Nhìn kỹ, đầu lâu kia phía trên, ẩn ẩn còn có một vầng minh nguyệt. Tượng trưng cho thánh quân cái kia vô cùng cường đại tu vi. Nhưng bây giờ, danh xưng đại đế phía dưới vô địch biểu tượng thánh quân, lại bị người chặt đầu, thậm chí bị người trở thành lễ gặp mặt đưa người. Liệt Diễm Thánh Quân. Sớm có người nhận ra. Đầu lâu này chính là Hỏa Vân Sơn một vị khắc thánh quân, Liệt Diệm Thánh Quân đầu lâu. Mà giờ khắc này, lại xuất hiện ở đây. Dù cho là đồ đần, đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Liệt Diệm Thánh Quân, chết rồi. Cái này sao có thể? Không là trước kia truyền ra Liệt Diệm Thánh Quân bế quan chữa thương. Vì sao? Đám người nhìn nhau. Thánh quân A. Tính đến trước đó Lam Vô Ngôn cùng Hồng Viêm Thánh Quân, đây chính là bọn hắn nhìn thấy vị thứ ba Thánh Quân vẫn lạc. Phải biết, một vạn năm đều không nhất định có Thánh Quân vẫn lạc một vị. Bây giờ lại liên tiếp chết ba cái. Không ít người càng là nghĩ lại, càng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái này vẫn lạc ba vị Thánh Quân, phảng phất đều cùng một người có quan hệ. Đột nhiên, vài tiếng rên rỉ kêu đau vang lên. Chính là Hỏa Vân Sơn mấy vị lão tổ. Giờ phút này bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thấy Liệt Diễm Thánh Quân đầu lâu, như thế nào còn không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia chính là bọn hắn Hỏa Vân Sơn còn sót lại một vị Thánh Quân. Càng là Hỏa Vân Sơn truyền thừa tiếp hy vọng. Bây giờ, nhưng đã chết. thậm chí đầu lâu đều bị người chém xuống, trở thành lễ gặp mặt, muốn tặng cho Lý Diệp. Ai? Đến cùng là ai? Là ai chém ta Hỏa Vân Sơn Thánh Quân? Đến cùng là ai? Nếu như nói, Hồng Viêm Thánh Quân cùng ba vị lục đạo luân hồi cảnh lao tổ chết, để Hỏa Vân Sơn thực lực đại tổn, lại nhiều ít còn có thể miễn cưỡng duy trì đại giáo tôn nghiêm. Nhưng bây giờ, hai vị Thánh Quân tuần tự vẫn lạc, toàn bộ Hỏa Vân Sơn đỉnh phong nhất mấy vị cường giả đều là chết thì chết, thương thì thương. Cơ hồ có thể đoán trước đến, đã từng cực thịnh một thời Hỏa Vân Sơn đại giáo, sẽ trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ. Mắt thấy Hỏa Vân Sơn chư lão bạo tẩu, đám người nhưng trong lòng lóe lên là càng thêm băng lãnh ý lạnh. Lý Diệp càng là ánh mắt từ đầu lâu kia bên trên rời đi, hoàn toàn chính xác, một khắc này bao quát hắn đều hơi có chút thất thần. Hắn đoán được Tiêu gia sẽ làm ra lựa chọn, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại như thế quả quyết. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, đại đế thế gia, dù sao vẫn là có người thông minh tồn tại. Đông Nhạc đại đế, ta Hỏa Vân Sơn cùng Tiêu gia, không oán không cửu. Vì sao muốn chém ta Hỏa Vân Sơn Thánh Quân? Đầu lâu là Đông Nhạc đại đế mang đến, xảy ra chuyện gì, còn cần đi nghi vấn. Mà lại, chém giết một vị Thánh Quân, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Càng đừng nói, Liệt Diễm Thánh Quân còn tại Hỏa Vân Sơn trong tông môn bế quan chữa thương. Nghĩ muốn giết hắn, cho dù là Thạch Thanh Thiên, Diệp Hoàng Cực Chi Lưu, đều không nhất định làm được. Một phương đại giáo không phải nói đùa. Coi như đại bộ phận cường giả đỉnh cao đến đây vây giết Lý Diệp, có thể lưu thủ tại tông môn bên trong một chút cổ xưa tồn tại, thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ thức tỉnh. Tăng thêm thủ sơn đại trận một khi mở ra, liền thánh quân đều không có thể làm sao. Nhưng bây giờ, vô thanh vô tức, Liệt Diễm Thánh Quân đang bế quan bên trong, bị người chém xuống đầu lâu. Trở thành lễ vật đưa đến Lý Diệp trước mặt, có thể làm được đây hết thảy. Chỉ có đại đế, Đông Nhạc đại đế. Không ai nghĩ đến, Tiêu gia sẽ làm ra loại này quyết định. Chém giết Liệt Diễm Thánh Quân. Đoạn mất Hỏa Vân Sơn hết thảy đường lui. Hỏa Vân Sơn chư lão càng là từng cái khí huyết sôi trào, nếu không phải sau cùng lý trí áp chế, đã sớm liều lĩnh, tiến lên liều mạng. Xong. Hết thảy đều xong. Hỏa Vân Sơn, đã từng đại giáo, xem ra là muốn trở thành lịch sử. Có người nhịn không được thấp giọng thì thầm, nghe không ra là thương hại vẫn là tham lam. Đại giáo xuống dốc, thế nhưng là một kiện đại sự. Thậm chí xuống dốc đại giáo, như là bây giờ Hỏa Vân Sơn, tại vô số tồn tại trong mắt, cái kia chính là màu mỡ vô cùng con mồi. Thiêu ra, ta Hỏa Vân Sơn cùng các ngươi không chết không thôi. Ầm ầm. Không cần Lý Diệp xuất thủ, trên trời đất xuất hiện một con to lớn vô cùng kình thiên cự thủ, trực tiếp đem Hỏa Vân Sơn còn sót lại mấy vị lao tổ cùng những thánh hoàng kia toàn bộ chụp thành bụi bặm. Tựa như giống như núi cao khủng bố ý chí, liền Lý Diệp cũng nhịn không được trong lòng có chút nhảy một cái. Tùy theo, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Đám người nhìn lại, cũng chỉ có hóa thành một mảnh bồn địa hoang vu, nhưng không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Hôi phi yên diệt. Vẹn vẹn một trường, trực tiếp xóa bỏ Hỏa Vân Sơn 7 vị lao tổ cùng hơn 10 vị thánh hoàng, nháy mắt xóa bỏ. Loại này lực lượng vô địch, để thế nhân sợ hãi. Đây chính là đại đế nắm trong tay thiên địa ý chí. Thạch Thanh Thiên meo mắt lại, hắn chính là 7 vạn năm trước vô địch yêu nghiệt. Chỉ thiếu chút nữa lại cuối cùng không thể đăng lâm đế cảnh. Bây giờ, hắn lại cảm thấy một loại kinh hãi. Hắn tự hỏi mặc dù không có bước ra một bước kia, thế nhưng là dựa vào hắn một thân vô cùng cường đại bản thạch thần công, dù cho là đại đế đều có thể tranh cao thấp một hồi. Có thể bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình quá ngây thơ. Đại đế, cái kia chính là chân chính đứng ở trên trời đất tồn tại. Mặc kệ là hắn hay là Diệp Hoàng Cực, cuối cùng vẫn là tại trong thiên địa. Hỏa Vân Sơn sẽ có kết cục gì, bây giờ không ai sẽ quan tâm. Bọn hắn chỉ biết là, Tiêu gia cuối cùng xuất thủ. Đông Nhạc đại đế xuất thế. Lấy thế xét đánh lôi đình, trực tiếp giết Liệt Diễm Thánh Quân. một trường xóa bỏ Hỏa Vân Sơn bảy vị lao tổ cùng đông đảo thánh hoàng. Thể hiện ra đại đế nhất là vô địch ý chí. Mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ là Tiêu gia cho ra một cái trả lời. Cho Lý Diệp một cái trả lời. Tiểu Hữu cảm thấy, Tiêu gia lễ vật này, có hài lòng hay không? Một trường xóa đi Hỏa Vân Sơn sở hữu cường giả, Đông Nhạc đại đế lại phảng phất cái gì cũng không làm qua, thanh âm uy nghiêm lại mang theo một loại nhu hòa. Đám người kinh hãi. Duy chỉ có Lý Diệp, lại khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn cần có đáp án, nhưng là Tiêu gia như thế một làm, ngược lại để hắn không có tiếp tục lấy cớ. Đã Đông Nhạc đại đế tiền bối tự mình mở miệng, vạn bối nếu là không thức thời chẳng phải là không nể mặt tiền bối. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá dù sao Đông Nhạc đại đế làm được mức này, hắn cũng không có khả năng tiếp tục dắt lấy Tiêu gia không thả. Đồng thời, một viên tản ra kim sắc quang mang đan dược chậm rãi hiện ra. Cựu chuyển hóa thần đan. Đám người lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. Trước đó vạn thọ đan. Bây giờ cựu chuyển hóa thần đan. Hai đại đế phẩm kim đan lần lượt xuất hiện, liền Đông Nhạc đại đế gặp, đều hơi có chút thất thần. Thánh quân đầu người đổi kim đan. Hắn Lý Diệp nói được thì làm được. Chương 3518, năm đại thế lực, thừa thứ ba. Tiêu gia dùng một viên thánh quân đầu người xem như lễ gặp mặt. Cái này một phần không thể bảo là không lớn. Nhưng mà đám người nhưng nhìn ra trong đó Tiêu gia cử động lần này thâm ý. Đây rõ ràng là Tiêu gia muốn bắt tay giảng hòa. T. Tiêu gia cái này một phần quyết đoán, khi thật là khiến người ta không ngờ đến. Mà lại hạ thủ quả quyết cùng tàn nhẫn, khiến người sợ hãi. Đúng vậy. Làm sao không để bọn hắn không cảm thấy khủng bố? Hỏa Vân Sơn Thánh Quân, kia là nói giết liền có thể giết. Càng đừng nói, còn tại Hỏa Vân Sơn Tông Môn bên trong bế quan chữa thương. Dù là đám người không thấy được liệt diễm Thánh Quân là như thế nào bị chém giết, lại cũng tưởng tượng ra. Giờ phút này Hỏa Vân Sơn tất nhiên là một cái biển máu. Đại đế xuất thủ, lôi đình vạn thế. Lần này, Hỏa Vân Sơn là thật muốn trở thành lịch sử. Một phương đại giáo, nói xuống dốc đã xuống dốc. Có người thổn thức, làm sao nói cũng là truyền thừa mấy trăm ngàn năm một phương đại giáo, bây giờ hạ chẳng để còn lại mấy cái bên kia đại giáo đều từng cái biểu lộ trở nên phá lệ phấn khích. Hôm nay, Hỏa Vân Sơn có thể bởi vì một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bị người xóa bỏ diệt môn. Vậy hắn ngày, bọn hắn những này đại giáo phải chăng cũng sẽ như thế? Mà hết lần này tới lần khác, đây hết thể đều chỉ vì một người xuất hiện. Lý Diệp kẻ này, quả nhiên là sao tai họa. Cùng hắn dính líu quan hệ, đều không có kết quả gì tốt. Một vị nào đó đại giáo lao tổ thấp giọng thì thầm, so với Lý Diệp khủng bố ngập trời đan thuật cùng thực lực, loại này huyền nhi huyền biến hóa cùng ảnh hưởng. Mới càng để bọn hắn những này tồn tại kiêng kỵ vạn phần. Nay Thiên Hỏa Vân Sơn rơi vào loại kết cục này, chính là bởi vì chọc tới Lý Diệp. Mấy vị đại giáo trưởng lão cùng lão tổ, thậm chí trực tiếp quyết định chủ ý. Mặc kệ có thiên đại lợi ích, trừ phi có cơ hội đem Lý Diệp kẻ này nhất kích tất sát. Triệt để xóa đi. Nếu không, tuyệt đối không thể động thủ trêu chọc. Đừng nói đại giáo. Liền một ít đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, giờ phút này đều có cùng loại ý nghĩ. Hỏa Vân Sơn chính là vết xe đổ, mà tại Hỏa Vân Sơn trước đó, Quỳnh Hải Lam gia không phải cũng là vẫn lạc một vị thánh quân. Đương nhiên, có ý tưởng này đại bộ phận đều là những đại đế kia không có ở đây đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, dù sao bọn hắn so với một chút đại giáo cũng chưa chắc cường đại đến mức nào. Những đại đế kia còn tại thế, thì nhiều ít còn bình tĩnh hơn một chút. Đại đế tại thế, chưa bao giờ thấy qua có cái nào đó đế môn hoặc là đại đế thế gia bị cửu gia tiêu diệt. Ngàn triệu năm đến, đại đế như tại, vậy liền không ai dám trêu chọc. Mặc kệ đám người như thế nào tác tưởng, Đông Nhạc đại đế nhìn qua chậm rãi rơi xuống trước mặt mình kim đan, trên mặt cũng là hiện ra một vẻ dị sắc. Tiêu gia thực sự không muốn cùng Lý Diệp tiếp tục đấu tiếp. Cũng không phải là Tiêu gia sợ, mà là tiếp tục xuống dưới, Tiêu gia cũng không có bao nhiêu lợi ích có thể đổ. Đại đế thế gia, cho dù có một ít cuồng vọng tự phụ đồ đần, lại cũng không thiếu chân chính cơ trí cường giả. Như là Đông Nhạc đại đế, bây giờ tận mắt nhìn đến Lý Diệp về sau, vốn trong lòng ý nghĩ cũng là rõ ràng. Đây là một cái thâm bất khả trắc người trẻ tuổi, liền hắn đều trong lòng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Cửu chuyển hóa thần đan. Đối với cửu chuyển hóa thần đan, Đông Nhạc đại đế tự nhiên sẽ hiểu. Đối với hắn mà nói, đan này như là gân gà. Bởi vì bản thân hắn đã ngưng tụ kim thân, cửu chuyển hóa thần đan trong mắt hắn, bất quá chỉ là một viên đường hoàn. Có thể hắn vẫn như cũ là thận trọng lấy đi. Hắn là không cần đến, lại không có nghĩa là tiêu gia không dùng đến. Toàn bộ tiêu gia, nhiều ít tộc nhân hậu đại. Không tính mấy trăm ngàn năm đến phân đi ra những phân gia kia chi tộc, liền xem như tiêu gia bây giờ đích hệ huyết mạch, đều không dưới vạn người nhiều. Một viên cửu chuyển hóa thần đan, tương đương với tạo nên ra một vị nắm giữ đại đế kim thân cường giả vô địch. Cái kia nhóm cường giả, nhìn như không bằng thánh quân như vậy tiếp nhận thiên địa ý chí, mượn dùng thiên địa pháp tắc tại bản thân. Lại tại trình độ nào đó mà nói, nắm giữ đại đế kim thân cường giả, so phổ thông thánh quân càng thêm nguy hiểm cùng đáng sợ. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là chỉ người bình thường. Nếu là thánh quân cường giả, nuốt cửu chuyển hóa thần đan, lại sẽ như thế nào? Đông Nhạc đại đế trong lòng có chút sinh ra dị dạng, cho dù hắn là cao quý đại đế, siêu thoát phàm trần tục sự, có thể cuối cùng không có khả năng chân chính chặt đứt qua lại hết thảy. Hắn đồng dạng cũng có hậu thế, trong đó không thiếu một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm. Người đều có tư tâm, liền Đông Nhạc đại đế loại này tồn tại đều không ngoại lệ. Bản đế nhận phần nhân tình này, ngày khác tiểu hữu nếu là có chỗ cầu, có thể lên tiêu ra một chuyến. Soạn. Đám người ngược lại hít một hơi. Trước có hải không thành tam lão một trong hành đạo thánh quân, sau có tiêu ra Đông Nhạc đại đế. Tuần tự hai vị cường giả tuyệt thế đều lưu lại lần này ngôn luận, cơ hồ đồ đần đều nghe ra. Nếu là ngày khác Lý Diệp gặp nạn hoặc là có chỗ yêu cầu, hai nhà này tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Không đề cập tới có thể làm tới trình độ nào, vẹn vẹn chỉ là cái này hai phần ân tình, liền đầy đủ để người trong thiên hạ hoảng sợ. Sau ngày hôm nay, Đông Châu, không. Dù cho là tại thượng tam giới, dám chọc Lý Diệp người này, đều không thấy nhiều. Có người nhịn không được cảm thán, nói không nên lời là thất vọng vẫn là sợ hãi. Dù sao, mới đến, nửa năm trước đó. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí cũng sẽ không con mắt nhìn nhau Lý Diệp như thế một cái tán tu thiên tài. Có thể ngắn ngủi nửa năm mấy tháng, bây giờ, những này người, lại phát hiện 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lúc trước bọn hắn có thể quan sát Lý Diệp, bây giờ bọn hắn lại thậm chí liền ngưỡng vọng Lý Diệp tư cách đều không có. Cẩn thận nhìn lại, những đại giáo kia, đế môn trưởng lão, cũng không dám nói có thể cùng bây giờ Lý Diệp đáp lời. Đánh lên quan hệ. Huống chi là bọn hắn. Chí ít cũng là thánh hoàng cấp cường giả, hoặc là đế bảng thiên kiêu cấp thiên tài, có lẽ còn có tư cách tiếp xúc bây giờ Lý Diệp. Đông Nhạc đại đế trực tiếp biến mất rời đi, tùy theo mang đi tự nhiên là viên kia cửu chuyển hóa thần đan. Không ít người đỏ mắt, nhưng bọn hắn thậm chí cũng không dám biểu lộ ra. Đỏ mắt đại đế trong tay bảo vật. Cái này cây muốn chết không có gì khác biệt. Đám người này, từng cái tiếc mạng như vàng, làm sao có thể phạm phải như thế sai lầm. Về phần Lý Diệp, chính là trong mắt bọn họ hy vọng duy nhất. Chỉ bất quá, Lý Diệp lại lạnh lùng lườm đám người liếc mắt, bước vào cửa hàng đan dược trước đó, trực tiếp để lại một câu nói. Ta Lý Diệp một lời đã nói ra, tuyệt không đổi ý. Hôm nay tiêu gia cùng ta ở giữa ân oán xóa bỏ, nhưng là cái khác bốn phái. Ta Lý Diệp trước đó thừa nhận hết thảy, đem sẽ gấp bội đòi lại. Vâng! Đám người xôn xao. Có thể tỉnh táo lại, lại không người sẽ cười nhạo cùng châm chọc. Hiện tại Lý Diệp, có tư cách này. Dù là trong miệng hắn bốn phái một trong, hoa phủ, càng là cùng tiêu gia giống nhau đại đế thế gia. Có thể cái kia lại như thế nào? Lần này, coi như thật trò hay liên tục. Thật không chết không thôi. Trừ Tiêu gia bên ngoài, cái khác bốn phái, không nói những cái khác, Hoa phủ có thể khó đối phó à? Đúng vậy, Hoa phủ so với Tiêu gia có lẽ có chút không bằng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tiêu gia cố nhiên nhượng bộ, nhưng ai đều nhìn ra, cũng không phải là Tiêu gia sợ. Bây giờ, Lý Diệp như cũ thả ra hảo ngôn, song phương ân oán cũng sẽ không biến mất, kể từ đó, tự nhiên cũng sẽ chuyển vào cái khác bốn phái trong thai. Hòa Vân Sơn, tự nhiên là nhảy nhót không được mấy ngày. Không cần Lý Diệp xuất thủ, có lẽ liền có người đem diệt cả nhà. Có thể cái khác tam phương đâu. Chương 3519, Phong Quang Vô Hạ. Cửu Quyết Sơn. Hoa Phủ. Theo Lý Diệp một phen băng lãnh tuyên chiến, hai phái bây giờ có thể nói là bầu không khí ngưng trọng. Cửu Quyết Sơn thì cũng thôi đi, luận tông môn thực lực, trừ Cửu Quyết lao nhân bên ngoài, cũng liền tương đương với phổ thông đại giáo. So với Hỏa Vân Sơn còn muốn yếu mấy phần. Mà Cửu Quyết lao nhân từ đầu đến cuối không có lộ diện, để không ít Cửu Quyết Sơn cường giả trong lòng sợ hãi. Cái kia Lý Diệp tiểu nhi, quả thực khinh người quá đáng. Hắn thật chẳng lẽ cho rằng, cái này Đông Châu không ai trị được hắn. Không đề cập tới có ít người làm sao không phẫn. Mà giờ khắc này Đông Châu hoàn toàn chính xác, muốn tìm ra một cái dám đối với Lý Diệp động thủ người, quá khó. Những đại giáo kia, giờ phút này đừng nói xuất thủ đối phó Lý Diệp, hận không thể dán lên mặt, cũng muốn cùng Lý Diệp vị này hoành không quật khởi siêu cấp yêu nghiệt kết giao một phen, các loại lấy lòng. Những đế môn kia cùng đại đế thế gia, nhiều ít thận trọng một chút. Có thể trong đó một chút đại đế đã sớm không có ở đây đế môn cùng đại đế thế gia, thì là dồn dập buông mặt mũi cùng tự tôn. Đáng tiếc, hết thể đều bị Lý Diệp cự tuyệt ở ngoài cửa. Duy nhất có thể gặp, bất quá chỉ là Bách Vô Liệt mà thôi. Mà cái này, nhưng lại chưa chọc giận những người kia. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Lý Diệp ẩn ẩn có cùng đế bảng đệ nhất vị kia yêu nghiệt sánh vai tư cách. Tăng thêm cái kia nghịch thiên đan thuật cùng đan võ đại đế truyền nhân thân phận, lại có cổ gia, thạch gia, nguyệt gia chờ chút đại đế thế gia ủng hộ. Như thế thân phận, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể tùy ý nhìn thấy. Ngược lại là Bách Vô Liệt, nước lên thì thuyền lên, liền những đại đế kia thế gia cùng đế môn tông chủ trưởng lão, thấy hắn đều muốn cúi đầu không lưng. Hết sức thân mật lấy lòng. Nếu là đổi một người, đã sớm đầu óc choáng váng. Nhưng Bách Vô Liệt dù sao không phải hạng người vô danh, vạn năm qua trải qua tàng thương, cũng coi là lao giang hồ một cái, cùng rất nhiều thế lực quần nhau, không kiêu ngạo không tự ti, không đắc tội cũng tuyệt không khiến người ta coi thường Lý Diệp. Đây cũng là Lý Diệp đem hết thể giao cho hắn đến xử lý nguyên nhân. Chí ít Lý Diệp cũng không có như vậy nhiều thời gian rồi, cùng những đế môn kia cùng đại giáo lá mặt lá trái. Nghe nói, bây giờ muốn gặp được Lý Đan Vương, không phải đế môn tông chủ, đại đế thế gia gia chủ, người bình thường đều không gặp được Lý Đan Vương bản nhân. Kia cũng là lão hoàng lịch, bây giờ liền xem như đế môn tông chủ, đại đế thế gia gia chủ, muốn gặp một lần Lý Đan Vương bản nhân, đều không nhất định có tư cách. Cũng chính là Lý Đan Vương vị kia ký danh đệ tử ra mặt tiếp đãi một chút. Toàn bộ Đông Châu, vô số người đàm luận. Tất cả mọi người, đều đối với Lý Diệp vị này hoành không xuất thế yêu nghiệt chuẩn bị cảm thấy hứng thú. Mà một bên khác, Lý Diệp càng là trở thành có thể so chân chính tuyệt thế đại nhân vật, nghĩ muốn gặp mặt một lần, cũng khó khăn. Ai, nửa năm trước, lại có ai sẽ nghĩ tới, một cái tán tu bình thường. Lại có thể như thế tuyệt thế vô song, như là lúc trước sớm có dự kiến trước, bây giờ chẳng phải là. Ha ha, kia cũng là chúng ta ánh mắt quá kém, nói đến, cổ gia ngược lại là nhặt được cái đại tiện nghi. Lúc trước cổ gia đối với một cái tán tu như thế chiếu cố có thừa, không ít người đều trong bóng tối xem thường đường đường đại đế thế gia, theo cổ gia đan tổ đại nạn tiến đến, liền mặt mũi cũng không để ý. Ném đi đại đế thế gia thân phận, hiện tại xem ra. Cha cha! Không ít người đối với cổ gia có thể nói là ước ao ghen tị. Mặc dù cổ gia mấy lần do dự, để Lý Diệp đối với cổ gia nhiều hơn mấy phần bất mãn, thế nhưng là nể mặt Cổ Liệt, lại như cũ có chỗ chiếu cố. Không nói những cái khác, bây giờ Lý Diệp luyện chế trường thọ đan, chỉ có Cổ gia cửa hàng đan dược bên trong có bán. Đương nhiên, những trường thọ đan kia chỉ là bình thường nhất trường thọ đan. Muốn có được ba đan văn trường thọ đan, thậm chí vạn thọ đan, toàn bộ Đông Châu chỉ có Lý Diệp bản nhân tự mình luyện chế, mới có thể thành công. Coi như thế, Cổ gia mượn Lý Diệp uy danh, quét qua mấy trăm năm nay tới điệu thấp, ẩn ẩn so với Cổ gia đan tổ huyết khí tràn đầy thời điểm, còn phải cao điệu mấy phần. Ở trong mắt một số người, tự nhiên không ứa Cổ gia đắc ý. Nhưng muốn nói ai dám động đến tay, lại thật đúng là không có. Không phải cố kỵ Cổ gia, mà là Cổ gia Lý Diệp người này. Chí ít, Lý Diệp cùng Cổ gia mỗi người đi một ngả trước đó, Cổ gia ngược lại trở thành người được lợi. Một ý nghĩ sai lầm. Bên trong Cổ gia gia chủ hiện tại, cơ hồ có thể nói là trừ Cổ gia đan tổ cùng Cổ gia hai thánh bên ngoài, quyền nói chuyện lớn nhất người. Nguyên bản, liền xem như đại đế thế gia gia chủ, kỳ thật đều có đủ loại hạn chế. Những lao tổ kia, cả đám đều tuyệt không phải hắn chỗ có thể thuyết phục, nhưng là hiện tại, Cổ gia hai thánh, cơ hồ là công khai đem Cổ gia hết thảy giao cho trong tay hắn. Đồng thời, nếu không phải Cổ Thiên chính là Cổ gia thế hệ này thiên phú tốt nhất một người, Cổ gia hai thánh thậm chí có như vậy một nháy mắt, muốn đem Cổ Liệt lập làm truyền nhân. Cuối cùng vẫn Cổ gia gia chủ thuyết phục, tăng thêm Cổ Liệt bản nhân chí không ở chỗ này, mới từ bỏ ý nghĩ này. Mà Cổ Thiên, tự nhiên cũng biết được việc này. Có thể hắn không có bất kỳ tức giận gì cùng không cam lòng, ngược lại là một mặt cười khổ. Hắn không ngốc, Cổ gia hai thánh vì sao như thế, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bây giờ cùng Lý Diệp quan hệ trong đó, đều là dựa vào lấy Cổ Liệt cùng Lý Diệp giao tình, còn có Cổ gia gia chủ lúc trước lực bài chúng nghị ủng hộ Lý Diệp như thế một cái tán tu tiểu bối được đến. Ngược lại là hắn, ba phen mới bận xem thường Lý Diệp không đề cập tới, kém một chút bởi vì hắn nhân tố, gây thành đại họa, để Cổ gia cùng Lý Diệp trở mặt thành thù. May mắn cuối cùng Lý Diệp vẫn chưa truy cứu, Cổ gia mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lại, Cổ gia hiện tại, nhưng còn có một chuyện muốn cầu cạnh Lý Diệp. Tại thời khắc mấu chốt này, Cổ Thiên cho dù bị đoạt truyền nhân thân phận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bất mãn. Bởi vì nếu là chuyện này thành, sẽ để Cổ gia lại một lần nữa Phượng Hoàng Niết Bàn, khởi tử hồi sinh. Chí ít có thể bảo vệ Cổ gia mấy vạn năm thời gian. Có cái kia mấy vạn năm, Cổ Thiên tự tin, cho dù không vào đế cảnh, hắn cũng có bảy thành trở lên cơ hội đạp lên thánh quân chi vị. Bây giờ ngoại giới có thể có tiếng gió. Cổ gia gia chủ mặc dù tu vi bất quá thánh hoàng, lại mang theo một cỗ không giận tự uy. Tại bên trong Cổ gia, liền một chút vô thượng thánh hoàng tu vi lao tổ, cũng không dám nhìn thẳng. Cũng chỉ có mấy vị ngủ say tại trong thạch quan, tu vi vô cùng cường đại ba đạo luân hồi cảnh tổ sư, có thể không bị ảnh hưởng. Hồi gia chủ, bây giờ Đồng Châu các phương, tạm thời đều án binh bất động, hẳn là chậm đợi cái chỗ kia mở ra. Mặt khác Lý Đan Vương bên kia, bây giờ cũng là thường nhân không dám đặt chân. Mà lại, mấy ngày nay, như cũ có Cửu Quyết Sơn cùng Hoa Phủ Thánh Hoàng vẫn lạc tin tức truyền ra, hẳn là có người âm thầm ra tay, tiến về Lý Đan Vương chỗ đổi lấy ba đan văn trường thọ đan. Cổ ra mấy vị trưởng lão dồn dập mở miệng, trong lòng không khỏi cũng là thổn thức. Từng có lúc, Cổ gia huy hoàng nhất thời điểm, đều không có bây giờ Lý Diệp một tên tiểu bối phong quang như vậy. Đừng nhìn lúc trước Cổ gia bởi vì ra một cái đan đế mà phong quang vô hạn, có thể đại đế thế gia cuối cùng hạn chế trùng điệp, tăng thêm thế lực khắp nơi chế hành. Ngược lại là không có Lý Diệp hiện tại loại này tiêu sái. Đương nhiên, cái này cũng cùng gần nhất Lý Diệp mấy lần kinh người chuyển bại thành thắng, chấn nhiếp thế nhân có quan hệ. Hừ, tiêu gia đều cúi đầu, Hoa Phủ cùng Cửu Quyết Sơn còn vô pháp buông xuống, cuối cùng cũng có bọn hắn hối hận ngày. Việc này chúng ta không cần để ý tới. Chương 3520, Lý Diệp đồ vật, ai dám động đến? Mấy vị trưởng lão giữ im lặng, có một số việc cũng không phải là dễ dàng như vậy buông xuống. Tiêu gia sẽ bắt tay giảng hòa, đó cũng là Đông Nhạc Đại Đế ra mặt kết quả. Mà Hoa Phủ, cùng Tiêu gia nhưng khác biệt. Hoa Phủ tắc phong, bọn hắn cũng là rõ ràng muốn buông xuống cửu hận cùng ân oán, quá mức xa vời. Ngược lại là Cửu Quyết Sơn, Cổ Thiên nhíu mày, Cửu Quyết Sơn bên này, ngược lại là an tĩnh, có chút quỷ dị. Có người nghe đồn gặp qua Cửu Quyết lão nhân đã xuất quan, nhưng lại không biết sẽ có gì quyết định. So với Hoa Phủ, kỳ thật Cửu Quyết Sơn chân chính để người kiêng kỵ chỉ có một người. Đông Châu ba đại đan đế một trong Cửu Quyết lão nhân. Chỉ cần hắn vẫn còn, chính như là năm đó Cổ gia phong quang vô hạn, cũng bởi vì đan tổ tồn tại. Hiện tại Cửu Quyết Sơn thiếu đi mấy phần Cổ gia nội tình, nhưng là luận lực ảnh hưởng, lại so với bình thường đại giáo còn cường đại hơn. Đan đế hoàn toàn chính xác có chút ra tay ác độc, bất quá lượng Cửu Quyết Sơn cũng không dám như thế nào. Đúng vậy à, Hỏa Vân Sơn bây giờ đã thành chuột chạy qua đường, nghe nói trực tiếp phong bế sơn môn. Đối ngoại xưng tị thế 100.000 năm. Nói đến Hỏa Vân Sơn, tất cả mọi người vẫn là thổn thức. Dù sao cũng là một phương đại giáo, đã từng đó cũng là liền cổ gia, đều muốn lấy lễ để tiếp đón cường đại thế lực. Có thể bây giờ nói ngã liền ngã, mặc dù còn không có bị người diệt, nhưng ai đều nhìn ra, chỉ bất quá thời gian vấn đề. Hỏa Vân Sơn những năm này cửu gia cũng không ít, trước kia còn có hai vị thánh quân trấn nhiếp, hiện tại Liệt Diễm Thánh Quân cùng Hồng Viêm Thánh Quân lần lượt vẫn lạc, liền mấy vị lao tổ đều hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại những người kia, như thế nào thủ được cả môn phái. Cổ Liệt cười nhạo, nhớ ngày đó, cổ gia chán nản nhất lúc, đừng nói cái khác đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, liền một chút đại giáo đều đối bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Trong đó có Hỏa Vân Sơn cái bóng. Chỉ bất quá đan tổ một ngày bất tử, nhiều ít còn có một số lực uy hiếp. Bây giờ thấy Hỏa Vân Sơn hạ tràng, Cổ Liệt tự nhiên là ra trong lòng một hơi. Có ít người cũng không phải là không động thủ, mà chỉ là vô pháp đoán ra Lý Đan Vương ý nghĩ. Đột nhiên, Cổ Tam Muội tại một vừa mở miệng nói, lập tức gây nên mọi người tại ý. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra đúng là như thế, Hỏa Vân Sơn cho dù phong bế sơn môn, tị thế không ra, thật là phải có thánh quân cái kia nhóm cường giả đăng lâm, cũng thủ không được bao lâu. Nhưng lại không biết Lý Đan Vương sẽ xử lý như thế nào Hỏa Vân Sơn. Nói đến, Hỏa Vân Sơn bên dưới, thế nhưng là có một đầu cỡ lớn linh mạch, tăng thêm Hỏa Vân Sơn vốn là một tòa linh sơn, Hỏa Linh Thạch càng là chuẩn tiên thiên chí bảo. Ai nếu là đạt được cả tòa Hỏa Vân Sơn cùng dưới mặt đất linh mạch, tuyệt đối là một cọc lớn cơ duyên. Tham lam chính là mỗi người đều nắm giữ, người thông minh cũng không ít. Nhưng chân chính động thủ, nhưng không có. Bởi vì, bây giờ rất nhiều người, cũng không dám xuất thủ diệt Hỏa Vân Sơn. Không phải bọn hắn thật mang trong lòng thiện niệm, mà là bọn hắn không dám. Chí ít tại Lý Diệp không có mở miệng trước đó, không ai dám hạ thủ. Cái kia, thế nhưng là Lý Diệp nghĩ muốn tiêu diệt môn phái. Bọn hắn diệt vậy thì thôi, có thể cả tòa Hỏa Vân Sơn bên trên vô số hỏa linh thạch, cùng đầu kia cỡ lớn linh mạch, ai không tâm động. Thật muốn nhúng chàm, chọc tới Lý Diệp phải chăng có lời, rất nhiều người hiển nhiên đều tại do dự bên trong. Hỏa Vân Sơn là cái khoai lang bỏng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Cổ gia gia chủ nhất ngôn cửu đỉnh, hắn mới mở miệng coi như cổ gia có ít người trong lòng có chỗ ý nghĩ, cũng là thu liễm. So với cùng Lý Diệp quan hệ trong đó, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn tự nhiên phân rõ. Dù là có người đầu góc nóng lên, cổ gia cũng không phải bọn hắn định đoạt. Cổ Liệt, Lý Tiểu Hữu, Lý Đan Vương bên kia, vẫn là nhiều đi vòng một chút, chuyện kia, bây giờ đều nhìn ngươi. Đối với toàn bộ cổ gia đám người uy nghiêm, nhưng mà đối mặt Cổ Liệt, ngược lại là minh hiển nở một nụ cười cổ gia gia chủ, có ý riêng. Không chỉ là hắn, cổ gia không ít người đều lộ ra vẻ chờ mong. Cái kia nhưng là chân chính quyết định cổ gia mạng vẫn đại sự. So với cái này, cho dù là đạt được Hỏa Vân Sơn sở hữu tài phú cùng linh mạch, đều không đáng giá nhắc tới. Cổ gia đan tổ. Thật nhanh chịu không được. Cổ gia, bây giờ trăm phương ngàn kế, muốn kéo dài đan tổ đại nạn ngày. Dù là trăm năm, mấy chục năm cũng tốt. Như thế, lấy cổ gia thủ đoạn, có thể để đan tổ tại quan tài đá bên trong, ngủ say mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Có một vị đan đế tại thế, đó chính là một loại trấn nhiếp. Dù là từ không xuất hiện, cũng đủ để bảo đảm cổ gia vạn năm không ngã. Cổ Liệt cũng biết việc này đối với gia tộc mình quan trọng cỡ nào, hiển nhiên cổ gia muốn từ Lý Diệp trong tay, đổi lấy một viên vạn thọ đan. Có thể toàn bộ Đông Châu đều biết, duy nhất có thể lấy đổi được đế phẩm kim đan, chỉ có một loại phương thức. Thánh quân đầu người. Tốt một cái thánh quân đầu người a. Hắn đây là không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Hắn cho là mình là ai? Đại đế. Vẫn là đan đế. Quá tự phụ. Từng đạo khí tức cường đại, nương theo lấy thần sáng long lánh. Đông Châu một chút tuyệt thế thiên kiêu, khoáng thê yêu nghiệt, giờ phút này đều ẩn ẩn không cam lòng. Lý Diệp, phủ lên tất cả mọi người phong mang. Thậm chí ẩn ẩn phủ lên đế bảng bên trên thiên kiêu, cũng chính là đế bảng trước ba, có lẽ còn không nhận ảnh hưởng. Có thể những người còn lại, hiện tại đều là có chút oán giận. Thiếu đế huynh, ngươi sư đệ có thể trong tay tiểu tử này ăn phải cái lô vốn, chẳng lẽ Kỳ Liên kiếm cung liền chưa từng biểu thị. Trong mọi người, đều là đại giáo thiên tài cấp nhân vật, thậm chí đế môn đế tử, đại đế thế gia truyền nhân cũng không ít. Nhưng là chân chính độc lĩnh phong tao, hạc giữa bầy gà, cũng chỉ có một người. Bao quát Hoa Vân Hùng loại này đế bảng thiên tiêu, giờ phút này đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Bởi vì người kia, chính là bây giờ đứng hàng đế bảng vị thứ 7 tuyệt thế kiếm tu, Kỳ Liên thiếu đế. Kỳ Liên kiếm đế vị thứ 2 chân truyền đệ tử. Càng là tin đồn so Kỳ Liên kiếm đế lúc trước vị thứ nhất chân truyền đệ tử, càng là hắn con ruột Kỳ Liên thiếu hoàng, đều còn đáng sợ hơn ba phần. Chỉ thấy đông đảo thiên tài bên trong, lại có một người, mặt trắng không râu, biểu lộ thân hòa, trên mặt mang vẻ tươi cười, không có chút nào giống nhau đại giáo thiên tài loại kia ngạo khí. Có thể đám người cũng không dám khinh thị, ngược lại là từng cái cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn là Kỳ Liên thiếu đế. Toàn bộ Đông Châu, đứng hàng đỉnh phong nhất thiên tài một trong. Càng có người nghe đồn, Kỳ Liên thiếu đế chưa hề toàn lực xuất thủ, vẫn giấu kín lấy lực lượng nào đó. Mà loại lực lượng kia, thì là vì đế bảng đệ nhất vị kia chuẩn bị. Mặc kệ truyền ngôn như thế nào, chí ít ở đây nhiều người như vậy, tự hỏi coi như liên thủ, đều không nhất định là Kỳ Liên thiếu đế một người đối thủ. Bị người điểm danh, Thanh Y kiếm quân sắc mặt có chút phiếm hắc. Bất quá hắn vẫn chưa nhiều lời. Ngược lại là Kỳ Liên thiếu đế, nghe vậy cười khẽ lắc đầu. Sư đệ ta sự tình, bất quá chỉ là bình thường luận bàn, thua không trách được người khác. Đám người thất vọng, Hoa Vân Hùng càng là khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nói. Vậy liền nhìn xem tiểu tử kia phách lối đắc ý. Hiện tại Hoa Phủ có thể chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lý Diệp rõ ràng muốn cùng Hoa Phủ đến cái kết thúc, tự nhiên cũng làm cho trong lòng của hắn sốt ruột. Phách lối chưa nói tới, bất quá ta nghe nói, Nguyệt gia vị kia tiên tử, cùng hắn quan hệ mật thiết. Đột nhiên, Kỳ Liên thiếu đế biểu lộ vi diệu, để một câu. Đám người còn chưa phản ứng, Hoa Vân Hùng ngược lại là lập tức kịp phản ứng. Ánh mắt sáng lên. Chương 3521, ngươi thật đúng là muốn tiếp tục quán A. Đúng A. Nguyệt gia vị kia tiên tử, thân phận có thể không hề tầm thường. Trước mọi người còn chưa nhớ tới việc này, có thể bây giờ bị Kỳ Liên thiếu đế ngần ấy phát, có thể nói là đẩy ra mây mù, nháy mắt rộng mở trong sáng đứng lên. Hoa Vân Hùng càng là trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thiếu đế huynh, ngươi có lẽ có chỗ không biết, bây giờ Nguyệt gia vị kia tiên tử thiên nữ, thế nhưng là đem tiểu tử này bảo vệ rất. Thậm chí không tiếc vì hắn, tự mình xuất thủ, chém Quỳnh Hải Lam ra một vị thánh quân. Quỳnh Hải Lam ra. Kỳ Liên thiếu đế tự nhiên cũng từng nghe nói việc này, bất quá lại một lần nữa từ Hoa Vân Hùng loại này thiên kiêu miệng bên trong nghe nói, cũng hơi hơi nhíu mày. Quỳnh Hải Lam gia mặc dù cái này 100.000 năm đến dần dần xuống dốc, có thể làm sao nói cũng là đã từng huy hoàng qua đại đế thế gia, Lam Vô Nôn càng là đường đường thánh quân, khoản này thù cũng không có dễ dàng như vậy nhịn được. Nhẫn không dưới lại như thế nào? Chém Lam Vô Nôn thánh quân cũng không phải người khác, Lam gia đừng nói hiện tại xuống dốc, liền xem như lúc trước huy hoàng lúc, cũng không dám đắc tội Nguyễn gia. Mấy vị đại giáo thiên tài đều dồn dập thổ lộ, trong giọng nói không thiếu hao ước ghen ghét. Có thể được đến Nguyệt gia vị kia tiên tử thiên nữ lọt mắt xanh, quả thực chính là vô số như là bọn hắn loại này kiêu ngạo thiên tài tha thiết ước mơ. Huống chi, như thế thiên nữ tiên tử, còn vì một người, không tiếc chém một vị đại đế thế gia thánh quân cường giả. Không tiếc để hai đại gia tộc kết thù. Loại này tình nghĩa, Liên Kỳ Liên Thiếu Đế đều hơi có chút biểu lộ thay đổi. Mặc dù hắn đã từng nghe nói, thế nhưng là bây giờ, vẫn còn có chút không nguyện ý tin tưởng. Như thế xem ra, Nguyệt gia thái độ, đáng giá được khiến người trở về chỗ. Mặt ngoài, hắn bất động màu đậm. Duy chỉ có Thanh Y Dìa Kiếm Quân, mới mơ hồ nhìn ra chính mình vị này từ trước đến nay bụng dạ cực sâu sư huynh, đôi mắt bên trong cái kia lóe lên một tia hàn mang. Lý Diệp người này, có Nguyệt gia che chở, càng có Thạch gia, Cổ gia tương đương hắn giao hảo, muốn động đến hắn cơ hồ là không thể nào. Một vị đại đế thế gia truyền nhân nhẹ giọng thở dài, đối với tại bọn hắn những này xuất thân liền cao quý vô cùng người mà nói, từ thực chất bên trong liền xem thường Lý Diệp loại này tán tu xuất thân cường giả. Thậm chí liền Lục Kiếm Thánh Quân cái kia đám nhân vật, nếu không phải hắn trở thành thánh quân, thực lực cường đại, cũng bị không ít đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống chỗ xem thường. Đúng vậy à, cũng không biết tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó, Nguyệt gia vị kia tiên tử thiên nữ, làm sao lại coi trọng hắn. Cũng không phải, luận xuất thân, coi như hắn sư thừa đan võ đại đế lại như thế nào, so với chúng ta cũng mạnh không đi nơi đó. Ừ, có lẽ có thủ đoạn khác. Có thể dỗ đến Nguyệt gia tiên tử thiên nữ cảm mến đâu. Ha ha ha. Đám người đàm luận bên trong, không thiếu rèm pha cùng phàn nàn. Duy chỉ có Hoa Vân Hùng, một đôi tròng mắt tù ngủ cục chuyển động, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, lại nghe được hắn nói đến, hắn đã xuất quan, có lẽ là chúng ta một cái cơ hội. Đám người nháy mắt an tĩnh lại. Những đại giáo thiên tài kia, đế môn đạo thống đế tử, cũng từng cái lộ ra một vẻ sợ hãi thần sắc. Hắn đã xuất quan. Đích thật là một cơ hội. Thanh Y Kiếm Quân nhìn một chút nhà mình sư huynh, người kia là hắn duy nhất không dám chính diện đối mặt, thậm chí chỉ nghe danh tự liền tâm sinh sợ hãi quái vật. Dù là trong lòng hắn vô địch sư huynh Kỳ Liên Thiếu Đế, nói cho cùng cũng hơi yếu một bậc. Quan trọng hơn một chút, hắn nhìn ra chính mình sư huynh dự định. Mà đồng dạng minh bạch điểm này, chính là Hoa Vân Hùng. Theo Lý Diệp cùng năm đại thế lực ở giữa giao phong, Lục Kiếm Thánh Quân thua chạy, Thiêu gia cúi đầu. Bây giờ chỉ còn lại ba nhà sẽ như thế nào, không người biết được. Hòa Vân Sơn đã không có thành tựu, bất quá chỉ là thu được về châu chấu, ngược lại là Cửu Quyết Sơn cùng Hoa Phủ, thế nhưng là hai khối khó gặm xương cứng. Một ngày này, Cổ Liệt đến đây, càng mang đến Cổ gia lấy lòng cùng khẩn cầu. Vạn Thọ Đan. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, cũng không phải hắn thiếu người nhà họ Cổ tình, bất quá chỉ là xem ở Cổ Liệt trên mặt mũi. Đương nhiên, hắn cũng có điều kiện của mình. Vạn Thọ Đan ta có thể cho Cổ gia luyện chế, bất quá sở hữu luyện chế cần linh dược, Cổ gia một mình gánh chịu. Đối với yêu cầu của hắn, Cổ Liệt một lời đáp ứng. Đương nhiên, cũng tổn lấy một phần nghi tử trong đó thăm dò Vạn Thọ Đan luyện chế pháp môn tâm tư. Đáng tiếc, Lý Diệp căn bản không thèm để ý. Vạn Thọ Đan, chỉ có hắn có thể luyện chế. Cho dù là đan võ đại đế tới, cũng không dám nói có thể luyện chế so với hắn càng tốt hơn. Bởi vì trong đó chủ yếu nhất một vị linh dược, chính là sinh mệnh chi thủy. Không có cái này, nhất luyện chế nhiều ra trường Thọ Đan. Mặc dù cũng giống vậy chân quý, có thể so sánh Vạn Thọ Đan, lại căn bản không phải một cái lượng cấp. Đã mục đích đi đến, Cổ Liệt ngược lại là không có vội vã rời đi. Cổ gia đan tổ còn có thể lại kiên trì cái một năm nửa năm, không vội tại nhất thời. Ngược lại là bây giờ Đông Châu cục diện, Cổ Liệt có chút cảm thán một phen. Hòa Vân Sơn. Ngược lại là những người kia thức thời. Lý Diệp nghe vậy, khẽ cười cười. Mặc dù Hỏa Vân Sơn trong mắt hắn không tính là gì, nhưng là Hỏa Vân Sơn dưới đầu kia linh mạch to lớn có thể để cho người đỏ mắt. Có thể để cho một phương đại giáo thành lập tông môn, đều là động thiên phúc địa. Càng đừng nói Hỏa Vân Sơn đặc sắc, Hỏa Linh Thạch. Thứ này mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, lại chính là tu luyện hỏa hệ công pháp người thích hợp nhất rèn luyện đồ vật. Hỏa Vân Sơn có thể quật khởi, cũng cùng Hỏa Linh Thạch khá liên quan. Hắn hiện tại nếu không phải còn có chuyện cần phải giải quyết, ngược lại là không ngại đem Hỏa Vân Sơn linh mạch cùng cả tòa Hỏa Vân Sơn vui vẻ nhận. Hắc hắc, hiện tại ai chẳng biết người Lý Đan Vương uy phong, trừ phi là không muốn sống, ai dám từ trong tay ngươi cướp đi Hỏa Vân Sơn hết thảy. Cổ Liệt lắc đầu, từng có lúc, Lý Diệp trong mắt hắn, bất quá chỉ là Thanh Minh Thiên Tông phó thác một người đệ tử. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi nửa năm, bây giờ đừng nói là hắn, cho dù là cổ gia đều muốn dựa vào tại thời khắc này Lý Diệp. Hòa Vân Sơn, một phương đại giáo, cổ gia đỉnh phong nhất lúc, cũng không dám nói có thể như thế hời hợt diệt. Bây giờ mặc dù không phải Lý Diệp tự tay diệt đi, nhưng cũng hết thể bắt nguồn từ Lý Diệp bản thân. Lý Huynh, ngươi khi thật muốn cầm hoa phủ cùng Cửu Quyết Sơn khai đao. Làm sao? Ngươi cảm thấy không ổn. Cổ Liệt sững sờ, hít vào một hơi, Cửu Quyết Sơn có Cửu Quyết lao nhân tại, muốn hạ thủ không dễ dàng. Mà Hoa Phủ, so với Cửu Quyết Sơn càng thêm khó chơi. Có câu nói hắn không nói, lần này Hỏa Vân Sơn sở dĩ rơi vào kết cục này, mặc dù bởi vì Lý Diệp, nhưng chân chính dẫn đến Hỏa Vân Sơn hai đại thánh quân vẫn lạc, lại không phải Lý Diệp tay. Hải không thành. Tiêu gia, nếu không phải như thế, Hỏa Vân Sơn chỉ cần thánh quân vẫn còn, căn bản không có khả năng xuống dốc. Đan đế cùng đại đế A. Lý Diệp tự nhiên biết Cổ Liệt tám chỉ cái gì. Hỏa Vân Sơn bất quá là một phương đại giáo, Lý Diệp còn có thể dựa thế diệt. Có thể Cửu Quyết Sơn khác biệt. Hoa Phủ càng không tầm thường. Bây giờ còn không có động thủ, bất quá chỉ là các phương chế hành hạ kết quả. Đương nhiên còn có một điểm nữa. Lý Diệp đan thuật. Cử thế vô song. Đan đế phía dưới đệ nhất nhân. Bây giờ có thể nói là tên đến nỗi về. Đế phẩm kim đan. Để Lý Diệp càng là lập tức vọt cư thành cùng thánh quân bình khởi bình tọa tình trạng. Thậm chí một câu kim đan đổi thánh quân đầu lâu bá đạo tuyên chiến. Càng là chấn kinh toàn bộ Đông Châu vô số thế lực. Chương 3522. Thánh quân tự mình đón lấy. Cổ Liệt không tin Lý Diệp thật sẽ cùng Cửu Quyết Sơn, Hoa Phủ không chết không thôi. Toàn bộ Đông Châu đều cơ hồ không ai tin tưởng. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp báo thủ, phát tiết đều đã đầy đủ. Cho dù là thừa cơ lập uy. Để một phương đại giáo Hỏa Vân Sơn triệt để xuống dốc, thậm chí rất nhanh đều sẽ bị đứt đoạn truyền thừa, từ đây không còn tồn tại. Trình độ như vậy lập uy. Đầy đủ để Lý Diệp tại Đông Châu trở thành không người dám trêu khoai lang bỏng tay. Càng có Nguyệt gia, Cổ gia, Thạch gia chờ chút đại đế thế gia ủng hộ. Trình độ như vậy, thử hỏi toàn bộ Đông Châu, người nào dám không để ý chết sống, tiếp tục khiêu chiến Lý Diệp. Đương nhiên, bên ngoài không có nghĩa là vụng trộm tất cả mọi người từ bỏ. Hắn Lý Diệp lại Châu, cũng không dám cầm đại đế thế gia như thế nào. Hoa Phủ cuối cùng vẫn là đại đế thế gia. Hoa Phủ đại đế như cũ tại thế. Cũng không phải Quỳnh Hải Lam gia loại kia xuống dốc đại đế thế gia có thể so sánh. Mỗi người nói một điều, tự nhiên đều cảm thấy Lý Diệp nên ra khí ra, cũng biết đến đây dừng tay. Đến tại mặt ngoài bên trên cường thế, bất quá chỉ là vì làm cho thế nhân nhìn một loại thái độ. Hết lần này tới lần khác. Đám người còn hoàn toàn chính xác bị chấn nhất đến. Thánh quân đều vẫn lạc ba vị. Phải biết, vạn năm đều không nhất định vẫn lạc một vị thánh quân. Loại kia tồn tại, phần lớn là đại nạn sau khi tới, tỏa hóa đi về cõi tiên. Về phần bị người chém giết, chỉ ít cái này triệu năm đến, rất ít, rất ít. Đồng thời, càng là có một kiện kinh thiên đại sự. Nháy mắt hòa tan Lý Diệp mang đến Đông Châu vô số người uy hiếp cùng chấn kinh. Đế bảng đệ nhất. Xuất quan. Vang một tiếng, toàn bộ Đông Châu xôn xao. So với thánh quân vẫn lạc, đều không thua bao nhiêu. Bởi vì, người kia xuất quan. T. Quả nhiên đuổi tại cái chỗ kia mở ra trước đó. Hắn xuất quan, xem ra Đông Châu lại muốn không bình tĩnh. Đế bảng đệ nhất. Quái vật này cũng không biết bây giờ tu vi như thế nào. Nhất thời ở giữa, vô số người đều đưa ánh mắt rơi vào cái chỗ kia. Đông Châu Diệp ra. Diệp Dương Hàm có chút từ trong nhập định tỉnh lại, lại hiện ra một nụ cười khổ. Toàn bộ Diệp ra, cùng hắn giống nhau biểu lộ người cũng không ít, nhất là đứng đầu nhất mấy cái kia, tại biết được tin tức kia về sau, có thở dài, có không cam lòng, cũng có đắng chát. Mặc kệ bọn hắn như thế nào đem hết toàn lực, mặc kệ bọn hắn cỡ nào tự phụ kiêu ngạo. Tại cái kia mặt người trước, bọn hắn vĩnh viễn chỉ là vật làm nền. Có lẽ, là bi ai của bọn hắn. Nhưng mà đối với Đông Châu Diệp ra mà nói, lại là một cái thịnh thế mở ra. Đông Châu đế bảng đệ nhất. Diệp Thiên Đạo. Xuất quan. Ngoại giới phát sinh hết thảy, Diệp ra không phải không biết. Chỉ bất quá chân chính quan tâm cũng không có nhiều người. Cũng duy có ít nhiều biết một ít chuyện, như là dược tổ nhân vật như vậy, mới nhiều ít lộ ra một tia dị dạng. Tiểu tử này cuối cùng xuất quan. Diệp ra, bây giờ liền liền thánh quân lão tổ, đều đối với Diệp Thiên Đạo cho kỳ vọng cao. Diệp Hoàng cực càng là tự mình xuất thủ, làm cho cả thiên địa sẽ không tùy theo sụp đổ. Mấy vị khác thánh quân lão tổ, cũng dồn dập liên thủ. Lúc này mới không có để Diệp Thiên Đạo xuất quan mang đến ảnh hưởng, vượt qua quá nhiều. Chỉ thấy một vệ thần quang phóng lên tận trời, ngưng mà không tán, tựa như chân long xuất thế, trên trời rơi xuống thần tử. Liên Diệp Hoàng cực gặp uy thế cỡ này cũng không khỏi hơi biến sắc, theo sau càng là vui mừng nhướng mày. Gặp qua mấy vị lao tổ. Thần quang bên trong, đi ra một vị tuấn giật thanh niên, trên thân tựa như mang theo một loại tiên khí. Không giống như là phàm trần bên trong người. Bất quá cẩn thận nhìn lại, lại có thể phát giác được cái kia trong đó ẩn chứa bá khí. Như là một vị quân lâm thế gian đế vương, quan sát thương sinh. Mấy vị thánh quân lão tổ cũng nhịn không được động dung, duy chỉ có Diệp Hoàng cực không bị ảnh hưởng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đồng dạng là thánh quân, Diệp Hoàng cực rõ ràng đã đứng ở cảnh giới càng cao hơn. Diệp Thiên Đạo. Đông Châu tuyệt vô cận hữu đương thời tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Diệp gia triệu năm ngày nữa phú danh xưng đủ để đứng vào trước ba vô địch thiên tài. Càng là 10 tuổi bước vào hoàng cảnh thiên tuyển chi tử. Đông Châu vô số thiên tiêu, ở trước mặt của hắn, đều chỉ có ảm đạm phai mờ. Bởi vì hắn, quân lâm thiên hạ, đế bảng đệ nhất. Lực áp tất cả mọi người. Không ra trăm năm, đế cảnh có hy vọng. Nhìn thấy Diệp Thiên Đạo, Diệp Hoàng cực cũng nhịn không được cảm thán. 10 vạn năm trước, hắn đồng dạng cùng trước mắt Diệp Thiên Đạo, lực áp quần hùng, quân lâm thiên hạ. Càng là đế bảng đệ nhất. Cử thế vô song. Làm sao cuối cùng vẫn không có bước ra một bước kia, tiếc nuối cả đời. Mà bây giờ, Diệp Thiên Đạo lại so năm đó hắn càng khủng bố hơn, không chỉ so với hắn sớm chí ít trăm năm ngưng tụ thuộc về mình đại đạo. Đồng thời một viên đạo tâm ẩn ẩn có vô địch khí vận vần quanh. Đột nhiên, Diệp Hoàng cực trong đầu thoáng hiện một người khác ảnh. Một dạng trẻ tuổi nóng tính, một dạng phong mang tất lộ. Cùng năm đó, sao mà tương tự? Tìm ta. Lý Diệp khẽ ngừng đầu, trước mắt nho nhã trung niên trên mặt mang một vẻ phức tạp. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, hắn từng không đem Lý Diệp để ở trong mắt. Thậm chí từng nói Lý Diệp khó thành đại khí. Có thể bây giờ, chân chủi mà là mất mặt, dù là cao quý thánh quân, đều có chút mặt mo ửng đỏ. Tật phong thánh quân tự mình đến đây, hoàn toàn chính xác xem như cho đủ Lý Diệp mặt mũi. Đường đường thánh quân tự mình mời, loại này đãi ngộ cho dù là đế bảng thiên kiêu, đế môn đạo thống những đế tử kia cũng không thể nắm giữ. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp nhận nổi loại quy cách này đãi ngộ. Bởi vì hắn là Lý Diệp, càng là bây giờ đan đế phía dưới đệ nhất nhân danh xưng luyện đan sư. Bây giờ, treo ở hắn cái này nho nhỏ đàn cửa tiệm thuốc đòn rông bên trên thánh quân đầu lâu, liền có 3 cái. Toàn bộ Đông Châu, ai dám nói hắn Lý Diệp không chịu đựng nổi loại đãi ngộ này. Nguyệt gia sẽ tìm hắn, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài ý muốn chính là, cũng không phải là Nguyệt Luyến Diệp ra mặt, mà là Tật Phong Thánh Quân tự mình đến đây. Cái này coi như ý vị sâu xa đứng lên, Lý Diệp trong đầu hiện lên một tia dị dạng, bất quá vẫn chưa biểu lộ ra. Nguyệt gia, dù sao xem ở Nguyệt Luyến Diệp cùng Thiên Nguyệt Đan Đế phân thượng, tính không được địch nhân của hắn. Bất quá có một số việc thật muốn xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đồng dạng sẽ không khách khí. Về phần muốn thấy người của hắn, Lý Diệp cũng là có chút không ngờ đến. Nguyệt gia, một môn tử đế, tại Đông Châu tồn tại mấy triệu năm. Bước vào Nguyệt gia, liền có thể cảm giác được từng đôi mắt, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là ghen ghét, hay là vô cùng phức tạp. Đối với bây giờ Lý Diệp đại danh, dù cho là Nguyệt gia những kia tuổi trẻ tiểu bối, đều có thể nói là như sấm bên tai. Rõ ràng cùng bọn hắn cùng thế hệ, thậm chí Lý Diệp so với bọn hắn niên kỷ càng nhỏ hơn. Nhưng bọn hắn còn đang hưởng thụ đại đế thế gia vinh quang, Lý Diệp lại ẩn ẩn đã cùng một phương đại giáo, nhận lấy toàn bộ Nguyệt gia quý khách giống như nghênh đón. Trong đó, liền bao quát Nguyệt Thiên Tể. Hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, phức tạp nhất. Đã từng đứng tại Tiên Linh Đài, hắn còn khiêu chiến qua Lý Diệp. Thậm chí cũng không cho là mình cùng Lý Diệp có chênh lệch. Có thể bây giờ, Lý Diệp đã để Thánh Quân tự mình nên đón. Nhìn qua Lý Diệp cùng Tật Phong Thánh Quân đạp lên Nguyệt Thần Núi, Nguyệt Thiên Tể không biết một khắc này trong lòng là cảm tưởng gì, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thấy người của hắn không là người khác, chính là Thiên Nguyệt Đan Đế. Bất quá lại còn có một người khác ở đây, Lý Diệp cũng không nốc, từ gặp mặt trong nháy mắt đó, nhiều ít đoán được ý nghĩ của đối phương. Chương 3523, Nhật Nguyệt Thánh Tổ. Nguyệt Thân Sơn, 33.000 trượng, chính là toàn bộ Nguyệt gia cao nhất mấy ngọn núi một trong. Càng có vô số linh khí biến thành mây mù bao phủ, xa xa nhìn lại, tựa như tiên cảnh. Nguyệt Thần Sơn chi danh, chính thức bởi vậy mà tới. Nguyệt Bạch Nhật, Hào Nhật Nguyệt Thánh Tổ. Chính là toàn bộ Nguyệt gia cổ xưa nhất cường giả một trong. Liên liên Thiên Nguyệt Đan Đế, tại Nhật Nguyệt Thánh Tổ trước mặt, đều chấp van bối lễ, bởi vậy có thể thấy được Nhật Nguyệt Thánh Tổ tại Nguyệt gia địa vị, cơ hồ gần với Nguyệt gia lúc ban đầu vị kia tiên tổ. Thâm bất khả trắc. Đây là Lý Diệp nhìn thấy Nguyệt gia vị này trong truyền thuyết, đã sớm cần phải tại trăm vạn năm trước, tọa hóa đi về cõi tiên cổ xưa cường giả lần đầu tiên, sinh ra ý nghĩ. Vạn bối Lý Diệp, gặp qua Nhật Nguyệt tiền bối. Từ đối phương xưng hảo cũng có thể thấy được trước mắt vị này cổ xưa cường giả đến cùng mạnh đến mức nào. Bằng không thì cũng không có khả năng dùng Nhật Nguyệt để hình dung chính mình. Hết lần này tới lần khác, vô số vạn năm qua, từ không có người đối với cái này có bất cứ ý kiến gì. Toàn bộ Nguyệt Thần Sơn, không có một tòa hành cung, chỉ có một viên cổ thụ, cùng đỉnh đầu cái kia một vòng trăng sáng. Đương nhiên, nơi này chính là Nguyệt gia một vị nào đó đại thần thông giả mở ra tới bí cảnh, về phần cái kia trăng sáng, hiển nhiên chính là trước mắt vị này bề ngoài tựa như 30 tuổi hứa, chút nào nhìn không ra sống triệu năm trở lên lâu đời tuế Nguyệt nam nhân sáng tạo. Ngồi, Nhật Nguyệt Thánh Tổ nhắm mắt, như là một tòa cổ Phật, lĩnh hội thiên địa. Thiên Nguyệt Đan Đế thì hơi hơi ngồi ở một bên, vẫn chưa mở miệng, nhìn thấy Lý Diệp nhìn lại ánh mắt, thì là khẽ lắc đầu. Lúc này, Lý Diệp liền đang quan sát trước mắt vị này cổ xưa cường giả. So với lúc trước hắn gặp được bất luận một vị nào, đều muốn tới thâm bất khả trắc. Rõ ràng trên thân không mang theo bất luận cái gì một tia khói lửa nhân gian, lại tựa như là đỉnh đầu cái kia một vòng trăng sáng, phảng phất tùy thời có thể phá toái hư không, đăng lâm đại đạo. Ngươi đoán không sai, lão phu tinh tọa ở đây cổ nguyệt ánh sáng dưới, đã có mấy trăm ngàn năm. Thanh âm giả nùa xuất hiện tại Lý Diệp bên hai, nhưng không thấy Nhật Nguyệt Thánh Tổ có bất kỳ động tác, thậm chí liền miệng đều vẫn chưa động đậy một chút. Tiền bối thần công khoáng thế tuyệt luân, vạn bối bội phục. Đúng vậy, đây cũng không phải là nịnh nọt. Hắn Lý Diệp cho tới bây giờ chỉ bội phục những cường giả chân chính kia. Hiển nhiên trước mắt vị này bề ngoài còn duy trì 30 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ hình tượng, lại đã sớm xưng là hóa thạch sống giống nhau Nhật Nguyệt Thánh Tổ, liền để hắn cảm thấy tựa như tinh không, vô biên vô tận thâm thúy. Khí như ngọc trời, thần tướng tứ hải. Lý Diệp trực tiếp ngồi xuống, hết thể chung quanh, nếu như chân thực, lại phảng phất hư ảo. Hư ảo chân thực. Lý Diệp trong lòng hoảng sợ. Cái này Nguyệt Thần Sơn, dĩ nhiên đã diễn hóa đến mức độ này. Hắn làm sao không biết, muốn làm đến bước này, không phải đại đế cái kia nhóm cường giả không thể. Mà trước mắt vị này Nhật Nguyệt Thánh Tổ, rõ ràng không có bước ra một bước kia, cũng đã làm được đây hết thảy. Liên hướng về phía điểm này, Lý Diệp ở giữa tâm từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Dù là hắn đã nhìn ra, đây hết thể mặc dù đã tiếp cận với chân chính đại đế nắm trong tay thiên địa pháp tắc, nhưng là còn có chút khác nhau. Tiền bối một bước này, cũng không tốt bước ra. Nếu như lúc này có Nguyệt gia những cường giả khác cùng lão tổ ở đây, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Thậm chí quát lớn lên tiếng. Nhật Nguyệt Thánh Tổ là gì đám nhân vật? Dù là không có bước ra một bước kia, tại toàn bộ Nguyệt gia đều là vô thượng tôn sùng. Bao quát thiên nguyệt đan đế đều đối với hắn tôn kính có thừa. Tại toàn bộ tam giới chín vực, tuyệt đối là chân chính cùng đại đế sóng vai tồn tại. Ồ! Nhưng mà Nhật Nguyệt Thánh Tổ vẫn chưa tức giận, thiên nguyệt đan đế thì là mỉm cười. Hư ảo chân thực, cái này đã chạm tới thiên địa pháp tắc ẩn chứa biến hóa, tiền bối mặc dù thần công kinh người, tạo hóa không người có thể địch, nhưng là thiên địa pháp tắc cũng không dễ dàng như vậy trường khống. Không biết vạn bối nói, đúng hay không đúng. Tuy là nghi vấn, có thể Lý Diệp lại khẩu khí bình thản, hiển nhiên cũng không cho là mình đánh giá ra sai. Nhật Nguyệt Thánh Tổ trầm mặc, ngược lại là Thiên Nguyệt Đan Đế lần đầu mở miệng, vậy ngươi cảm thấy, như thế nào có thể bước ra một bước kia? Bước ra một bước kia? Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp trả lời, cũng không phải là hắn khinh thường hoặc là khoe khoang, mà là chính hắn đều không được biết. Lý Diệp trầm mặc, để Nhật Nguyệt Thánh Tổ có chút thất vọng, Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là thở dài. Lần này tìm Lý Diệp đến, cũng không phải là vì việc này, có thể Lý Diệp vừa đến đã nói toạc ra Nhật Nguyệt Thánh Tổ hao tốn mấy trăm ngàn năm, đều không thể làm được sự tình, tự nhiên để hai người bọn họ trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Ta không biết. Đúng vậy, Lý Diệp rất trực tiếp, hắn cũng không biết. Bất quá rất nhanh. Lý Diệp đôi mắt bên trong lại dấy lên một vệt để Nhật Nguyệt Thánh Tổ cùng Thiên Nguyệt Đan Đế đều vô cùng kinh ngạc cực nóng cùng quan mang. Một bước kia, vô số vạn năm qua, bối rối từng cái cường giả tuyệt thế, nhưng mà từ không có người chân chính minh bạch qua một bước kia đến cùng như thế nào bước ra. Nhật Nguyệt Thánh Tổ trầm mặc, Thiên Nguyệt Đan Đế thì là lâm vào trầm tư, mà Lý Diệp thì là tiếp tục nói, cũng không phải là bọn hắn thật không rõ ràng. Ngàn triệu năm đến, đại đế đời đời đều có sinh ra, có thể bước ra một bước kia phương pháp, nhưng lại chưa bao giờ lưu truyền. Vì sao? Lần thứ nhất, Nhật Nguyệt Thánh Tổ mở mắt ra. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong, tựa như có dấu ngàn tỷ tinh không, vô cùng thâm thúy. Rất đơn giản. Đơn giản. Lần này, liền Thiên Nguyệt Đan Đế đều nghi ngờ. Mặc dù hắn lấy đan nhập đạo, chứng được đan đế chi vị, có thể đan đế cũng không phải là đại đế. Bằng không thì hắn cũng sẽ không như thế nhiều năm đắm chìm ở tử đạo, muốn nhờ vào đó bước ra một bước kia. Mỗi người đạo cũng khác nhau. Một bước kia, chỉ có chính mình bước ra, không. Là chân chính phá vỡ thiên đạo trói buộc, mới có thể đủ chứng được đại đạo. Nhật Nguyệt Thánh Tổ cùng Thiên Nguyệt Đan Đế, đều chính là tam giới chín vực cao cấp nhất tồn tại. Giờ phút này đều xa vào đến trong trầm tư. Hiển nhiên Lý Diệp lời nói này, cho bọn hắn một loại hoàn toàn mới kiến giải, càng giống là cho bọn hắn mở ra một đầu thông hướng thế giới mới đại môn. Bất quá, lần này để Lý Diệp đến đây, có thể không phải là vì việc này. ngươi cũng biết, để ngươi đến đây nguyên nhân. Thiên Nguyệt Đan Đế mở miệng, hắn ngược lại là đối với Lý Diệp tương đối thưởng thức, ngữ khí cũng coi là nhu hòa. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng là gọn gàng khi, vì luyến Diệp tiên tử. Đã ngươi biết được, vậy Lao Phu cũng sẽ không cần quanh co lòng vòng. Nhật Nguyệt Thánh Tổ lại một lần nữa lên tiếng, ngược lại là không có giống nhau cổ xưa cường giả loại kia lấy thế đè người, ngược lại là nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Luyến Diệp chính là Nguyệt gia bỏ sót huyết mạch, bây giờ càng là Nguyệt gia phải trang sinh ra vị kế tiếp đại đế lớn nhất hy vọng, ngươi cũng biết. Ta biết. Đã ngươi biết, vậy Lao Phu cũng không làm khó. Nghe nói ngươi cùng nàng chính là hạ giới quen biết, bây giờ trùng phùng hoàn toàn chính xác cũng coi là một phần cơ duyên. Lão Phu có thể để nguyện ra, ban cho ngươi một bộ cổ đế kinh, ba kiện đế khí, đồng thời 10 cây tiên dược, xem như ngươi cùng nàng quen biết một trận lẽ ra đoạt được. Ngay từ đầu, Lý Diệp coi như bình tĩnh. Thế nhưng là dần dần, liền cho mày, biểu lộ cũng là trở nên lạnh lẽo. Nhật Nguyệt Thánh Tổ chậm rãi nói, cũng không biết là có hay không vẫn chưa chú ý Lý Diệp thần sắc biến hóa, ngữ khí nhẹ nhàng, lại ẩn ẩn mang theo một loại tựa như bố thí ban ân giống như hương vị. Chương 3524, một giọt thần huyết. Bố thí. Ban ân. Lý Diệp biểu lộ trở nên có chút lánh mạc đứng lên. Đối với Nguyệt gia, hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Xa không nói. Nguyệt gia tại hắn bước vào Đông Châu về sau, vẫn chưa đối địch với hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng ngay từ đầu Lý Diệp vẫn chưa bị Nguyệt gia để vào mắt, chờ chân chính Lý Diệp quật khởi, tại Đông Châu thanh danh truyền xa về sau, cũng không phải bây giờ Nguyệt gia tùy tiện có thể động. Gần, liền xem ở lúc trước Nguyệt gia cứu được Nguyệt Luyến Lý Diệp, mang về thượng tam giới dốc lòng bồi dưỡng phần ân tình này, Lý Diệp cũng sẽ không thờ ơ. Mà bây giờ, tiền bối, ngươi không cần hiện tại liền làm ra trả lời, có thể tự mình cân nhắc một phen. Mặt khác, ngươi nếu là đáp ứng, ta Nguyệt gia có thể cho ngươi một phần hứa hẹn, chỉ cần không ra Đông Châu Thành, ta Nguyệt gia bảo vệ cho ngươi bình an. Che chở. Cái này tương đương với Nguyệt gia cho ra một phần thiên đại che chở, miễn tử kim bài. Có cái này một phần che chở. Không nói thiên hạ không ai dám trêu chọc, nhưng tại Đông Châu, cho dù là Đông Châu Diệp gia muốn động Lý Diệp mảy may, đều muốn cân nhắc liên tục. Phần này hứa hẹn cùng ân tình, không thể bảo là không nặng, nhưng mà Thiên Nguyệt Đan Đế lại là ngầm thở dài. Mà Lý Diệp, biểu lộ lại là chân chính lạnh xuống. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Hắn không nợ Nguyệt gia, đồng dạng Nguyệt gia cũng không nợ hắn bất luận cái gì. Vô duyên vô cớ, Nhật Nguyệt Thánh Tổ cho ra cái này một phần điều kiện, đổi bất luận một vị nào đại giáo thiên tài thậm chí đế bảng thiên tiêu, đế môn đế tử, cũng không thể thờ ơ, thậm chí mừng rỡ như điên. Có thể hắn Lý Diệp là người thế nào? Cổ đế kinh, đế khí, tiên dược. Đối với hắn mà nói, tính là cái gì? Không khác, bất quá chỉ là ngươi cùng Luyến Diệp nha đầu kia quen biết một trận. Ta Nguyệt gia tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Lý Diệp biểu lộ chưa biến, ánh mắt lại là càng phát trở nên lạnh. Tiền bối lời ấy sai rồi, ta cùng bất luận kẻ nào quen biết, thậm chí có bất luận cái gì liên quan, đều là ta tự thân nguyên nhân, cùng bất luận kẻ nào, bất kỳ gia tộc nào môn phái không có chút nào liên quan. Tiền bối cái này một phần ân tình, vãn bối không dám tiếp nhận. Đến lúc này, hắn nếu là còn không hiểu Nhật Nguyệt Thánh Tổ ý tứ, vậy liền thật quá ngu. Chỉ bất quá, hắn mặc dù nhiều ít đoán được một chút, lại không nghĩ rằng Nguyệt gia thế mà lại làm ra loại này lựa chọn. Thất vọng. Chưa nói tới, lại hiển nhiên để hắn đối với Nguyệt gia sinh ra đổi mới. Có lẽ, hắn không nên đem Nguyệt Luyến Diệp lưu tại Nguyệt gia. Ngươi trẻ tuổi, hẳn là thật muốn Lao Phu đem hết thể nói rõ. Ngươi mới có thể minh bạch. Nhật Nguyệt Thánh Tổ khẽ ngẩng đầu, cặp kia phảng phất ẩn chứa vô tận tinh không trong hai con ngươi, nhìn không ra tức giận, lại càng giống là một loại lạnh lùng đem thương sinh xem như con kiến hôi nhìn xuống. Thiên Nguyệt Đan Đế do dự mở miệng, lại cuối cùng cái gì cũng không nói. Bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng kết. Tiền bối chi ý, Vãn bối minh bạch. Ngươi minh bạch tất nhiên là tốt nhất, đương nhiên, lão phu cũng biết ngươi cùng nha đầu kia tình thâm. Ngươi nếu là không có cam lòng, lão phu cũng có thể cho ngươi thứ hai con đường lựa chọn. Nhật Nguyệt Thánh Tổ thanh âm bình thản, Lý Diệp cũng giống vậy bình tĩnh đối đãi. Đối với hắn mà nói, Nguyệt gia nếu như quả thật để hắn thất vọng, hắn sẽ không khách khí với Nguyệt gia, dù là hắn cùng Thiên Nguyệt Đan Đế mới quen đã thân, thế nhưng là thật đến cuối cùng, hắn sẽ trực tiếp mang đi Nguyệt Luyến Diệp. Không. VN. Hẳn là Thiệu Nguyệt Linh. Vãn bối nghe. Không khác, nha đầu kia chính là Nguyệt gia cho kỳ vọng cao đời tiếp theo nhân tuyển, ngươi nếu là không nguyện ý cùng nàng tách ra. Lấy ngươi hôm nay lúc này tu vi cùng thiên phú, Nguyệt gia đại môn một dạng vì ngươi mở ra. Lời vừa nói ra, Lý Diệp lông mày nhíu lại. Thì ra là thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây mới thật sự là mục đích. Hết thảy tất cả. Bao quát tìm hắn đến đây, Thiên Nguyệt Đan Đế ở đây. Thậm chí trước đó cái kia một phen ngôn luận, đều chỉ là vì mục đích này làm nền. Lấy hắn hôm nay lúc này. Tại toàn bộ Đông Châu địa vị, cho dù là Nguyệt gia, cũng không thể như thế ngu xuẩn vì một cái truyền nhân, đem hắn đắc tội. Hơn nữa còn là làm nhục như vậy giống nhau điều kiện. Cổ đế kinh, hoàn toàn chính xác đủ để cho đại giáo thiên tài đều nổi điên. Có thể bất kỳ một cái nào đế môn đế tử, đại đế thế gia truyền nhân, cũng không thể thiếu khuyết. Húng chi là liền đế bảng thiên kiêu đều có thể dẫm tại lòng bàn chân Lý Diệp. Đế khí. Vậy thì càng buồn cười. Hắn Lý Diệp cầm trong tay đế binh, thậm chí đánh ra đế bạo, liền đại đế ý chí nói diệt liền diệt nam nhân. Hắn sẽ thiếu khuyết đế khí. Đế khí tuy tốt, nhưng tại đế binh trước mặt, như là mới sinh hải nhi cùng tráng hán giống nhau chênh lệch. Về phần tiên dược. Lý Diệp cười. Bây giờ. Nhiều ít đại giáo tông chủ, trưởng giáo, tự mình dâng lên tiên dược, chỉ vì cầu được một đan. Cho dù hắn đưa ra càng quá phận yêu cầu, những đại giáo kia đều tuyệt đối xu thế như theo đuổi. Hắn Lý Diệp, liền có tư cách này. Mở ra loại điều kiện này, ám chỉ hắn rời đi Thiệu Nguyệt Linh cũng chính là bây giờ Nguyệt gia truyền nhân tiên tử Nguyệt Luyến Diệp, quả thực liền như là nhục nhã hắn Lý Diệp. Liên Thiên Nguyệt Đan Đế. Nếu không phải sớm biết nguyên nhân trong đó, đều sẽ giật nảy cả mình. Thân là đan đế, hắn làm sao không biết bây giờ Lý Diệp tại đan thuật bên trên, có cỡ nào thiên phú kinh người. Tương lai trở thành đan đế, cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn. Thế nhưng chính vì vậy, mới khiến cho Nhật Nguyệt Thánh Tổ làm ra loại này quyết định. Tiểu hữu đại khái có thể suy tính một chút. Thiên Nguyệt đan đế sợ Lý Diệp trẻ tuổi nóng tính. Bị tức giận rời đi, nhịn không được mở miệng nói ra. Nhưng mà hắn lại xem thường Lý Diệp tâm cảnh. Mặc dù trong lòng xác thực vào thời khắc ấy, âm thầm sinh giận. Nhưng mà rất nhanh liền tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn là ngày xưa giống nhau bình tĩnh. Ngươi trẻ tuổi, Nguyệt gia chính là một môn tứ đế, cổ lão truyền thừa. Nếu là ngươi nguyện ý, ngày khác có lẽ còn có hy vọng đạt được một giọt thần huyết. Thấy Lý Diệp thờ ơ. Nhật Nguyệt Thánh Tổ cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn thấy, hắn mở ra điều kiện như vậy, đủ để đả động bất luận cái gì thiên tiêu. Cái này Đông Châu, trừ Diệp gia vị kia yêu nghiệt, liền xem như thạch gia thạch nạo thiên, ở trong mắt Nguyệt gia cũng không gì hơn cái này. Huống chi, hiện tại hắn còn đưa ra, một giọt thần huyết. Lần này, liền Thiên Nguyệt Đan Đế đều động dung. Thần huyết. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Nhật Nguyệt Thánh Tổ trong miệng thần huyết là cái gì. Cũng chẳng trách hồ hắn như thế giật mình. Cái kia một giọt thần huyết, chính là thời khắc mấu chốt vì ngươi lưu lại. Về phần Lý Diệp, lần thứ nhất biểu lộ không tại bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, Nhật Nguyệt Thánh Tổ trong miệng thần huyết là vật gì. Đông Châu, tự xưng thượng cổ tiên địa. Càng là nghe đồn chính là chúng thần cách trước khi đi. Cuối cùng dừng lại qua địa phương. Đông Châu các tộc, đều danh xưng kế thừa chư thần huyết mạch. Đương nhiên đại bộ phận đều chẳng qua là thần tướng huyết mạch, có thể thần tướng như cũ mang theo một cái thần tôn xưng. Cái gọi là thần huyết, chính là những thần tướng kia lưu lại thần chi tinh huyết. Hắn không nghĩ tới, kinh lịch hàng trăm hàng ngàn vạn năm, thế mà còn có thần máu lưu giữ lại. Nếu như nói, Nhật Nguyệt Thánh Tổ ngay từ đầu mở ra điều kiện, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm, như vậy giờ phút này, một giọt thần huyết đại giới. Liên liên Thiên Nguyệt Đan Đế đều lộ ra kinh sợ. Không thể nghi ngờ, chuyện này, liền hắn đều trước đó chẳng biết. Chỉ tiếc, Lý Diệp nhắm mắt lại nửa ngày, cuối cùng lại là quay người rời đi. Tiểu hữu, ngươi đây là... Thiên Nguyệt Đan Đế giật mình, Nhật Nguyệt Thánh Tổ thì là biểu lộ có chút không vui. Chương 3525, tan rã trong không vui. Tại Lý Diệp trên mặt, treo vẻ thất vọng. Nguyệt gia cho ra điều kiện, không thấp. Thậm chí có thể nói, thành ý mười phần. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là quá coi thường hắn. Xem thường hắn Lý Diệp. Vạn bối nhận được tiền bối như thế để mắt, chỉ tiếc, cái này một phần ân sủng lại làm cho vạn bối không dám đáp ứng. Lý Diệp lạnh giọng nói, thậm chí cũng không nhìn Nhật Nguyệt Thánh Tổ cái kia có chút nén giận thần sắc. Ngươi, cũng biết ngươi hôm nay cự tuyệt, sẽ mang cho ngươi đến dạng gì hậu quả. Nhật Nguyệt Thánh Tổ cũng là có chút nổi giận, mặc dù đã sớm nghe nói trước mắt người trẻ tuổi cao ngạo, lại không nghĩ rằng cao ngạo đến tình trạng như thế. Hắn cũng không phải là xem thường Lý Diệp, một giọt thần huyết càng là liền Thiên Nguyệt Đan Đế đều không nghĩ tới. Phải biết, cho dù là bây giờ Nguyệt gia, cũng không có thừa nhiều ít thần huyết. Một giọt, vẫn là hai giọt, không ai biết. Mà một giọt này thần huyết, càng là Nguyệt gia vì cho Nhật Nguyệt Thánh Tổ tục mệnh thậm chí làm ra một bước cuối cùng đột phá chuẩn bị. Hậu quả, ta Lý Diệp một đời, nhất không thích nghe được, chính là uy hiếp. Mắt thấy song phương bầu không khí dương cung bạc kiếm, Thiên Nguyệt Đan Đế khẽ thở dài một cái, đánh gãy hai người. Mặc dù hắn đối với Nhật Nguyệt Thánh Tổ một dạng duy trì kính ý thế nhưng là luận tu vi, hắn đường đường Đan Đế, còn tại Nhật Nguyệt Thánh Tổ phía trên. Tiểu hưu trầm đã, Thánh Tổ bản ý cũng là vì nha đầu kia cùng hai ngươi người, nếu là có thể đạt được thần huyết, lấy ngươi cùng nha đầu kia thiên phú, ngày khác tất nhiên. Lời còn chưa dứt, liền bị Lý Diệp đánh gãy. Đối với Thiên Nguyệt Đan Đế, Lý Diệp vẫn là duy trì tôn kính. Ba phen mới bận, Thiên Nguyệt Đan Đế đều vì hắn đỡ được không ít nguy hiểm. Thiên Nguyệt Đan Đế tiền bối lời nói, vãn bối trong lòng rõ ràng. Vậy ngươi vì sao? Như là Nguyệt gia như vậy, cổ xưa vô cùng, truyền thừa phía trên cổ thần đem huyết mạch hậu duệ đại đế thế gia, đối với huyết mạch tinh khiết hoàn chỉnh tuyệt đối có bệnh trạng chấp nhất. Sẽ không tùy tiện để ngoại tộc huyết mạch dung nhập tự thân. Có thể nói, Nhật Nguyệt Thánh Tổ quyết định để Lý Diệp tiến vào Nguyệt gia, đã coi như là phá lệ coi trọng Lý Diệp người trẻ tuổi này. Cho dù là lúc trước Cửu Quyết Sơn tiểu đan quân tới, đều không bị Nhật Nguyệt Thánh Tổ để vào mắt. Nếu không, Cửu Quyết lao nhân tự thân tới cửa cầu hôn, Nguyệt gia cũng sẽ không do dự lâu như vậy. Nhận được hậu ái, Lý Diệp thái độ kiên quyết, Thiên Nguyệt Đan Đế thấy thế cũng biết trước mắt người trẻ tuổi tâm ý đã quyết, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là Nhật Nguyệt Thánh Tổ, đồng nhiên trên thân khí thế điên cuồng hiện lên, không gió mà bay, áp lực vô hình che khuất bầu trời, tựa như thiên địa hướng phía Lý Diệp ép tới. Toàn bộ Nguyệt Thần Sơn, đều ẩn ẩn đang run rẩy. Cái này là Nhật Nguyệt Thánh Tổ chân chính thật sự nổi giận. Dù sao, liền hắn coi là cuối cùng cơ hội một giọt thân huyết, hắn đều nguyện ý xuất ra, chỉ vì để cho Lý Diệp tiến vào Nguyệt gia. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp như thế không biết điều, ngược lại là cự tuyệt hảo ý của hắn. Cho dù là tính tình cho dù tốt, cũng không thể không tức giận. Ngươi quả thật không muốn đáp ứng. Tiền bối như là đã nhìn ra vãn bối tâm ý đã quyết, vì sao lại nhiều câu hỏi này? Lý Diệp tầm ý cười to. Tiếng cười chọc thủng chân trời, lập tức dẫn tới Nguyệt Thần Sơn bên ngoài, vô số người vì thế mà choáng váng. Toàn bộ Nguyệt gia, nhiều ít cường giả mở to mắt. Nguyệt Thần Sơn chính là Nguyệt gia cổ xưa nhất Nhật Nguyệt Thánh Tổ ngủ say chi địa, càng là Nguyệt gia một loại định hải thần châm. Bây giờ, lại có người như thế đại nghịch bất đạo, tại Nguyệt Thần Sơn làm càn. Về phần biết hai đạp lên Nguyệt Thần Sơn Nguyệt gia đám người, thì là nhìn nhau. Nguyệt Thiên Tể chờ một đám Nguyệt gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài, từng cái sắc mặt đều đại biến. Thật to gan, thế mà đuổi trên Nguyệt Thần Sơn Dương Ai. Nếu không phải bọn hắn không có tư cách đạp lên Nguyệt Thần Sơn, đã sớm xông đi lên đem phá hoại Nguyệt Thần Sơn mấy trăm ngàn năm thanh tịnh vô lễ chi đổ ném ra ngoài núi. Liên Nguyệt Thiên Tể, Nguyệt gia bây giờ đương thời thứ hai thiên tiêu, cũng không có tư cách đạp lên Nguyệt Thần Sơn, chỉ có thể dưới chân núi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong xẹt qua từng đạo dị sắc. Lý Diệp, quả nhiên, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Không giống với những người khác, hắn ít nhiều biết một ít chuyện, cũng biết bây giờ Nguyệt gia không ít lão tổ, đối với Lý Diệp cầm lưỡng cực hóa cách nhìn. Có Nguyệt gia lão tổ coi trọng Lý Diệp, cũng có Nguyệt gia lão tổ cho rằng Lý Diệp có lẽ sẽ trở thành Nguyệt gia địch nhân. Cũng mặc kệ như thế nào, theo Nguyệt Thần Sơn bên trên hạ xuống thần chỉ, toàn bộ Nguyệt gia đều lâm vào trầm mặc. Theo sau, hắn liền thấy một người một ảnh, chậm rãi từ Nguyệt Thần Sơn bên trên từng bước một, như là chân đạp vô tận hư không, không nhìn Nguyệt gia nhiều ít cường giả ghé mắt ánh mắt, liền như vậy tiêu sái rời đi. Lý Diệp, ngươi quay rời Nguyệt Thần Sơn thanh tĩnh. Chỗ nào đi? Lập tức, có mấy vị Nguyệt gia thiên tài không vừa mắt, mặc dù biết Lý Diệp nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng là cái gọi là ngẽ con mới để không sợ cọp, mấy đạo gầm thét vang lên. Mấy người lập tức xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Ngược lại là cái khác đã sớm hành tẩu bên ngoài lịch luyện Nguyệt gia thiên tài, lại ẩn nhận không phát, mặc dù trên mặt mang vẻ giận dữ, lại không dám tùy tiện xuất thủ. Các ngươi muốn cản ta? Lý Diệp nhìn suy nghĩ trước mấy cái Nguyệt gia huyết khí phương cương người trẻ tuổi, cùng Nguyệt Thiên Tể đám người so sánh, hiển nhiên non rất nhiều. Nhưng mà ngay cả như vậy, phần lớn đều tiếp cận trăm tuổi. So với hắn, có thể là đã sống càng lâu. Có thể ở trong mắt Lý Diệp, trước mắt mấy cái này Nguyệt gia người trẻ tuổi lại như là hài đồng, căn bản liền không biết đến thế gian này hiểm ác cùng tàn khốc. Lý Diệp, nơi này là Nguyệt gia, lại cho phép ngươi có thể dương oai. Hừ, mặc dù ngươi có mấy phần chút danh mỏng, nhưng tại chúng ta Nguyệt gia trước mặt, bất quá chỉ là vô danh tiểu tốt. Chúng ta mặc kệ ngươi vì sao mà đến, nhưng tại Nguyệt gia vô lễ như thế, không cho ngươi chút trừng trị, thật coi chính ngươi là Diệp Thiên Đạo vẫn là huyễn không loại kia tuyệt thế thiên kiêu hay sao? Diệp Thiên Đạo, đương thời đế bảng đệ nhất. Đông Châu không người có thể địch. Huyết không. Đế bảng thứ ba, vô cùng thần bí, thậm chí liền Nguyệt gia cũng không biết lai lịch. Trong mắt bọn hắn, hai người này, còn có toàn bộ Nguyệt gia kiêu ngạo, Nguyệt Luyến Diệp sư tỷ mới là trong mắt bọn họ tuyệt vô cận hữu đương thời vô địch. Về phần Lý Diệp, bất quá chỉ là cầm lấy bọn hắn Nguyệt gia cùng cái khác mấy cái cổ xưa đại đế thế gia huy danh, cáo mượn oai hùm mà thôi. Ồ! Vậy các ngươi muốn như thế nào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Hắn cũng không phải là hỏi trước mắt cái này mấy cái mao đầu tiểu tử, mà là ánh mắt nhìn về phía Nguyệt gia mấy vị chạy tới Thánh Hoàng. Còn có Nguyệt Thiên Tể chờ biết thủ đoạn hắn cái khác Nguyệt gia thiên tài. Quả nhiên, vừa hỏi như thế, cái kia mấy cái mao đầu tiểu tử còn không cảm thấy như thế nào. Có thể Nguyệt gia mấy vị thánh hoàng cái chán lại là mồ hôi lạnh liên tục. Trước mắt vị gia này cũng không phải loại lương thiện. Dù là hiện tại ngay tại Nguyệt gia bên trong, có thể vừa nghĩ tới lúc trước hắn, lực lượng một người, có thể lay mấy vị thánh quân vô địch dung mạo. Bọn hắn liền hận không thể đem cái kia mấy cái mao đầu tiểu tử rút dừng lại. Không có việc gì, gây cái này một tôn sát thần không phải là tìm chết sao. Lý Đan Vương bất giận. Quả nhiên một vị thánh hoàng liền vội mở miệng, để cái kia mấy cái mao đầu tiểu tử trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn họ uy nghiêm trưởng lão, cư nhiên như thế đối trước mắt tiểu tử khách khí. Đồng thời, một vệt bóng hình xinh đẹp chậm rãi đặt xuống, lại không để ý chút nào Nguyệt gia ánh mắt mọi người, trong mắt nhu tình chỉ vì một người. Nàng, là Nguyệt gia kiêu ngạo. Nhưng mà nàng lại càng là nam nhân trước mắt này quyến tộc.